Nga. Dương Sơ Hạ thầm nghĩ, này Dương Tiểu Xuyên còn tính không có hồ đồ về đến nhà, nếu là bán mình khế cũng cho, đến lúc đó nhân ra lại chạy, đã có thể mất nhiều hơn được. Vừa nghe hôn thư không có, Lạc Thị liền cao hứng, không có hôn thư tính cái gì cưới. Hơn nữa vẫn là mua tới, kia tính cái gì, bất quá là cái ngoạn ý. Vì thế nàng liền hướng kia Hồng Thị hung hăng hừ lạnh một tiếng. Hồng Thị tắc không xem yếu thế nói, vị này tỉ tỉ, ngươi chừng ta làm cái gì? Chừng ta cũng vô dụng, mặc kệ ta có phải hay không bị mua tới, ngươi đều đã bị hưu. Ngươi câm miệng cho ta. Dương Lý chính nghe nàng lời này, liền quát, nơi này còn không có ngươi nói chuyện phân, vừa mới tới liền như vậy kiêu ngạo, trở về sau muốn thật sinh hải tử còn phải. Tiểu Xuyên, đem trên người của ngươi bán mình khế lấy tới cấp ta, ta cầm đi làm cha ngươi thu. A, đường thúc cái này không hảo đi. Làm ngươi lấy tới, ngươi liền cho ta lấy tới. Không bắt ngươi liền mang theo nàng cút cho ta. Dương Lý chính lại giống, hắn cũng là sợ Dương Tiểu Xuyên đầu góc một phát nhiệt lại đem bán mình khế cho Hồng Thị. Dương Tiểu Xuyên thấy Dương Lý chính là tới thật sự, vô pháp đành phải đem trong lòng ngực bán mình khế đào ra tới. Muốn nói thôn này, Dương Tiểu Xuyên trừ bỏ sợ Dương Sơ Hạ, còn có chính là có chút sợ hãi Dương Lý chính. Chỉ là bình thường kia đều là tiểu xảo tiểu nháo, lại có hắn cha ở Dương Lý chính không hảo còn hắn. Nhưng hôm nay như vậy hưu thê đại sự, Dương Lý Chính liền phải quản. Bán mình khế bị Dương Lý Chính cấp thu đi, Dương Sơ Hạ nguyên tưởng rằng sẽ ở Hồng Thị trong ánh mắt thấy hảo nào thần sắc hoặc là mặt khác, nhưng lại phát hiện nàng này đối này rất là không sao cả. Dương Lý Chính liền nói, nếu người đã mua tới, vậy đương mua cái nha đầu đi, chúng ta nông hộ nhân ra nhưng không có nạp thiếp thói quen. Đến nỗi Lạc Thị, cũng không phải ngươi nói hưu liền hưu, tốt xấu cho ngươi sinh hai đứa nhỏ. Ngươi hiện tại đem nàng hưu, lão Lạc gia có thể tiếp thu nàng. Đến lúc đó còn không phải tử lộ một cái. Khiến cho nàng tạm thời lưu lại đợi cho trăng tròn sau lại nói. Đường thúc kia không thành, Lạc Thị đã bị hưu, đây là sửa đổi không được. Đến nỗi Hồng Thị ta mua tới chính là làm tức phụ không thể đương nha đầu. Sự tình rất khó làm, Dương Tiểu Xuyên kiên trì hưu Lạc Thị cưới Hồng Thị. Dương Lý chính liền nghĩ làm Lạc Thị trước lưu lại. Chờ hòa hoãn một đoạn thời gian lại làm Dương Tiểu Xuyên đi quan phủ triệt lập hồ sơ, đến lúc đó lại một lần nữa đánh hôn thư. 874 chương 874 ngồi hưởng tề nhân chi phúc bái. Chương 876. Nhưng là Dương Tiểu Xuyên chết sống không đồng ý, sự tình trong lúc nhất thời rằng cò không dưới. Hạ hạ ngươi xem việc này làm sao bây giờ. Ai cũng không nghĩ tới Dương Lý Chính cư nhiên sẽ hỏi Dương Sơ Hạ. Vì thế nhất thời tam đôi mắt đều nhìn chằm chằm Dương Sơ Hạ. Lạc Thị là hy vọng thêm khẩn cầu, hy vọng Dương Sơ Hạ thiên hướng chính mình này phương. Dương Tiểu Xuyên còn lại là khẩn cầu, hắn muốn nhi tử à, Lạc Thị lại không thể sinh nhi tử, nếu là lại không cưới Hồng Thị thậm chí liền nạp thiếp đều không cho, hắn không phải muốn đoạn tử tuyệt tôn. Đến nỗi Hồng Thị, nàng là tình nguyện làm thiếp cũng không cần làm nha đầu à, nha đầu đó là hầu hạ người, thiếp sao còn có cái hy vọng. Chờ quay đầu lại sinh nhi tử áp quá chính thất cũng không có gì không có khả năng. Hảo đi Hồng Thị trong lòng kỳ thật là nghĩ ở Dương Thụ thôn hảo hảo quá, cho nên đối kia bán mình khế thu không thu đi một chút đều không sao cả. Dương Sơ Hạ nhìn ba người, trực tiếp lược quá hai nàng, liền hỏi Dương Tiểu Xuyên nói, tứ thúc, nếu cái này Hồng Thị cũng sinh không được nhi tử làm sao bây giờ? Dương Tiểu Xuyên nghe vậy chính là cứng lại, vấn đề này hắn không nghĩ tới. Thậm chí hắn căn bản không cảm thấy Hồng Thị sinh không ra nhi tử a. Dương Sơ Hạ lại không có lược quá cái này đề tài mà là tiếp tục nói, ngươi là muốn tiếp tục mua cá nhân trở về đâu, vẫn là tưởng mặt khác biện pháp đâu. Dương Tiểu Xuyên nghĩ nghĩ liền nói, tái sinh không ra ta liền qua kế, dù sao chúng ta cái này phòng đầu không thể không có nhi tử kéo dài hương khói. Nghe vậy Dương Sơ Hạ trong lòng chính là quả nhiên như thế thở dài. Hắn muốn thật muốn qua kế. Lão Dương đầu khẳng định là đồng ý, chính là Dương Lý Chính cũng không hảo ngăn cản, quá kế giống nhau đều là từ thân cận huynh đệ chung quá kế, hoặc là từ trong tộc quá kế. Đến kỹ vừa thấy, Dương gia trong tộc giống Dương Tiểu Xuyên bọn họ này đồng lứa không sai biệt lắm đều là một cái nhi tử, nhà ai không phải bảo bối thực. Lại xem Dương Tiểu Xuyên huynh đệ chung, kia nguyên lai nhị phòng là không thể tính. Đại phòng đã có thể thanh bảo một cái quá kế không được. Vậy chỉ có tam phòng chung có hai đứa nhỏ. Nhưng vấn đề lại tới nữa, tam phòng hiện giờ ra đại nghiệp đại, ngươi tứ phòng có cái gì? Mà không có phòng ở không có tiền cũng không có, hai tử chính mình như thế nào sẽ nguyện ý. Chính là ngạnh bị trưởng bối làm chủ, hai tử bị ngươi quá kế tới, nhưng lại sao có thể sẽ thân ngươi tứ phòng. Cuối cùng chính là tam phòng chính mình, gia nghiệp càng là đại liền càng coi trọng con nối dõi truyền thừa, hai cái nhi tử còn chê ít đâu, như thế nào sẽ nguyện ý quá kế. Này nháo đến cuối cùng lại là một vấn đề lớn, vẫn là càng khó giải quyết vấn đề lớn. Này vấn đề Dương Sơ Hạ mới vừa ngồi vào nơi này, liền ở trong đầu nghĩ tới, cho nên mới sẽ hỏi Dương Tiểu Xuyên vấn đề này. Hiện giờ được đến Dương Tiểu Xuyên khẳng định đáp án, Dương Sơ Hạ trong lòng liền hiểu rõ, nhà mình hai cái đệ đệ cái nào đều là tuấn tú lịch sự, cha mẹ không cần phải nói tự nhiên liên tiếp. Nói nữa mỗi người trong tay còn có như vậy một phần sản nghiệp, trong nhà khế đất đều là viết tên hay, cửa hàng tương lai cũng đều sẽ viết từng người tên. Làm nàng đệ đệ đem như vậy một tuyệt bút sản nghiệp đưa tới tứ phòng tới, kia còn không bằng giết chết nàng tính, bằng không nghĩ đến trước kia tứ phòng sắc mặt nàng phải nôn chết. Vì thế liền nói, việc này nói tốt làm cũng dễ làm, nói không dễ làm cũng không dễ làm, liền xem tứ thúc nghĩ như thế nào. Ngươi nói, đừng cất giấu. Dương Lý Chính liền nói. Dương Tiểu Xuyên cũng là liên tục gật đầu, tán đồng Dương Lý Chính nói. Như thế Dương Sơ Hạ liền cười nói, rất đơn giản à. Dù sao tứ thúc không muốn ủy khuất Hồng Thị, hai cái đường muội cũng không có khả năng không cái mẹ ruột, này mẹ kế rốt cuộc không đáng tin cậy, mẹ kế hài tử có bao nhiêu thảm, đoan xem cha ta cùng An Ca liền biết. Cho nên tứ thúc ngươi cứ ngồi hưởng tề nhân chi phúc bái. 875 chương 875 biện pháp. Này, này không tốt. Dương Lý Chính đối cái này xử lý phương pháp không quá vừa lòng, nông hộ nhân ra nạp cái gì thiếp đâu. Không phải làm người ta nói khinh cùng sao. Nói nữa này Hồng Thị còn không biết làm người thế nào, vạn nhất là cái giảo sự tinh, đến lúc đó mỗi ngày cùng Lạc Thị đấu võ đài, này tứ phòng nhật tử liền không cần qua. Dương Tiểu Xuyên đối biện pháp này cũng không phải thực vừa lòng, Lạc Thị cũng là khó chịu, nhưng thật ra Hồng Thị không có gì ý kiến. Ở Hồng Thị trong mắt, làm thiếp liền làm thiếp bái, dù sao cái này Lạc Thị liền tính lưu lại cũng không có gì quan hệ. Từ vừa rồi kia nói mấy câu một kích liền biết đối phương là cái tâm cơ hữu hạn đồ vật. Quay đầu lại còn không phải bị nàng gắt gao đè ở trên đầu. Hừ, chính thất thiếp thị cũng chưa quan hệ, này lại không phải những cái đó đại gia tộc chính thất cùng thiếp khác nhau đại, ở chỗ này liền xem ai chịu vui mừng, ai là có thể áp qua ai. Nếu đường ra ra cùng tứ thúc đều cảm thấy không tốt, vậy chỉ còn một cái biện pháp, Hồng Thị tiến đi, tứ thúc cùng tứ thẩm tiếp tục quá. Dương Sơ Hạ liền buông tay nói, tứ thúc, ngài muốn thật cưới vợ kế, không nói mặt khác nhìn xem cha ta trước kia ngày mấy, ngươi là có thể nghĩ đến ngươi kia hai cái khuê nữ gì nhật tử. Dương Đại Xuyên ở một bên nghe, vài lần lấy đôi mắt liếc Dương Sơ Hạ, liền thầm nghĩ đứa nhỏ này như thế nào liền như vậy sẽ không nói đâu, mỗi lần đều lấy hắn tới nói sự là chuyện như thế nào a? Dương Tiểu Xuyên còn ở do dự, Dương Lý Chính lại trực tiếp đánh nhịp quyết định. Tiểu Xuyên! Cha ngươi bệnh, việc này không thể nói cho hắn, ta là Lý Chính cũng là ngươi thân đường thúc, việc này ta cũng có thể thế ngươi làm chủ, ngươi nói Lạc Thị không thể sinh, này có phải hay không thật sự chúng ta tạm thời không nói. Ngươi thành thân nhiều năm không đứa con trai cũng xác thật không thể nào nói nổi, nếu ngươi lại mua Hồng Thị, vậy như vậy đi, ngươi chờ hài tử trăng tròn, liền đi trong huyện cùng Lạc Thị đem hôn thư một lần nữa đánh, hưu thư lập hồ sơ cũng cấp triệt. Đến nỗi này Hồng Thị liền làm tiếp đi, chờ quay đầu lại sinh hài tử mặc kệ nam nữ ta đều làm cha ngươi đem bán mình khế còn cấp Hồng Thị. Ngươi xem coi thế nào. Dương Tiểu Xuyên không nói, vẫn luôn không nói chuyện, cũng không nói đồng ý vẫn là không đồng ý. Nói câu thiệt tình lời nói, Dương Đông Tuyết năm nay đều 9 tuổi, Dương Tiểu Xuyên cùng Lạc Thị thành thân 10 năm hơn, trước kia còn chưa từng thấy Dương Tiểu Xuyên vẫn luôn tóm được Lạc Thị sinh không ra nhi tử chuyện này nói chuyện. Trước kia kia nhiều nhất nổi nóng nói hai câu liền xong rồi. Hiện giờ cũng không biết làm sao vậy, thế nhưng bắt lấy chuyện này không bỏ, muốn nói là bởi vì Lạc Thị đem lão Dương đầu cấp khí chứ nàng là sẽ không tin tưởng. Trên thực tế Dương Sơ Hạ không biết chính là, Dương Tiểu Xuyên là thật cảm thấy Lạc Thị không thể sinh, bởi vì Lạc Thị thương Dương Tiểu Xuyên cũng biết, sinh hài tử thương thành như vậy, ngẫm lại đều cảm thấy không thể sinh. Thướng công, ngươi liền đồng ý đi. Cuối cùng mở miệng nói chuyện thế nhưng là kia Hồng Thị. Tấm tắc này tiểu thanh âm nghe, có thể so Lạc Thị kia phá la giọng nói nghe dễ nghe nhiều. Dương Tiểu Xuyên nhìn Hồng Thị liếc mắt một cái, liền cắn răng một cái, thành, ta liền nghe đường thúc. Nếu như vậy liền hảo, bất quá nạp thiếp không phải cưới vợ, tiệc rượu cũng đừng đại bày, người một nhà thỉnh thượng một bàn liền tính. Việc này còn phải chờ hài tử trăng tròn qua đi lại thỉnh. Bằng không nhìn không giống, nhân gia không biết còn không biết như thế nào mang chúng ta Dương gia người đâu. Dương Lý Chính lại nói. Dương Tiểu Xuyên gật gật đầu, cái này không sao cả, cùng lắm thì quay đầu lại trong lén lút cấp Hồng Thị nhiều mua điểm đồ vật hoặc trợ cấp chút bạc thôi. Sự tình đến nơi đây cũng liền tính không sai biệt lắm, Dương Tiểu Xuyên hưu thê không hưu thành, lại nạp thành một cái thiếp, cũng coi như là Dương Thụ Thôn đầu một phần, ít nhất Dương Thụ Thôn đến bây giờ còn không có người nạp quá thiếp đâu. Từ nay về sau không khỏi có người nhìn thấy hắn liền sẽ rêu cợt một phen, bất quá hắn một chút cũng không thèm để ý, một lòng liền nghĩ Hồng Thị có thể giúp hắn sinh đứa con trai. 876 chương 876 tiến đệ. Chờ từ nhà cũ trở về qua đi, người một nhà lại nói lên tứ phòng sự tới đó là thổn thức không được, ai cũng không nghĩ tới Dương Tiểu Xuyên sẽ đột nhiên như vậy quyết tuyệt. Đầu tiên là quải bạc trốn chạy, lại đi người môi giới tự mình mua tiểu thiếp, theo sau lại đem Lạc Thị cấp hưu, thả còn đem hưu thư cầm đi quan phủ lập hồ sơ, cuối cùng mới thông chi Lạc Thị. Nay từng cái làm xuống dưới, quả thực làm người xem thế là đủ rồi. Việc này tạm thời còn không có người cùng Lão Dương đầu nói. Vẫn là chờ ngày thứ hai Dương Tiểu Xuyên lãnh Hồng Thị tới cửa tới nhận thân mới nói cho Lão Dương đầu. Tuy rằng mọi người đều gặp qua Hồng Thị, nhưng này lưu trình vẫn là muốn đi lên vừa đi. Đãi Lão Dương đầu thấy Dương Tiểu Xuyên lãnh Hồng Thị, đó chính là không nói một câu, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Dương Tiểu Xuyên xem Dương Tiểu Xuyên trong lòng thẳng phát mao. Cha, nhi tử cũng muốn đứa con trai a. Dương Tiểu Xuyên nói liền bùn một tiếng quỳ xuống, kia Lạc Thị sinh hải tử bị thương thân mình. Về sau định là không thể sinh, nhi tử không nghĩ đoạn tử tuyệt tôn A tuy nói có thể qua kế, nhưng đại ca gia liền một cái nhi tử, tam ca gia có hai cái là không sai, nhưng tam ca gia hai cái tiểu tử ở nhà đều là ăn ngon uống tốt quán, lộng trở về không nói ta nuôi không nổi, ta đây cũng dưỡng không ra à, còn không bằng ta nạp cái thiếp, một cái không thể sinh ta lại lộng cái trở về, luôn là có thể. Sinh đến nhi tử, ngài nói có phải hay không? Nhìn thấy Lão Dương đầu, Dương Tiểu Xuyên sợ hắn ngăn trở chính mình nạp tiếp, cách nói lại thay đổi, không giống ngày hôm qua nói muốn qua kế. Dương Sơ Hạ ở một bên nghe liền đặc muốn cười, nay tứ thúc hắn còn tính toán sinh không ra nhi tử, vẫn luôn nạp tiếp đi xuống, như vậy nhiều hắn nuôi nổi sao. Còn có chính là hắn còn rất có giác ngộ, biết tam phòng hài tử quá kế không hào đâu, không tồi không tồi. Nghe xong Lão Dương đầu xua xua tay ý bảo hắn lên. Theo sau khiến cho hầu hạ hắn gã sai vặt, từ đầu giường gian lấy tới một cái túi tiền. Bên trong đều là ngày lễ ngày Tết Dương Sơ Hạ bọn họ cho hắn hiếu kính bạc, liền thấy hắn toàn bộ đều từ bên trong đem ra, tổng cộng 50 lượng đều cho Dương Tiểu Xuyên. Đều cầm đi dùng đi, trong nhà lại thêm hai khẩu người tổng muốn ăn uống. Đây đều là ngày thường ngươi tam ca tam tẩu cho ta, trở về nhiều mua chĩa xuống đất, đi theo ngươi tam ca trồng trọt hảo hảo làm. Có thể nuôi sống một nhà già trẻ, đừng mỗi ngày cái này cũng tưởng xảo cái kia cũng tưởng xảo. Ngươi nhìn xem ngươi tam ca, lúc trước nhật tử so ngươi còn khổ sở không cũng có hôm nay. Này đó bạc nếu không phải bọn họ cho ta lại từ đâu ra cho ngươi. Là, cha nhi tử đã biết, nhi tử không bao giờ lăn lộn. Này liên hảo, từ nay về sau Dương Tiểu Xuyên thật đúng là lấy kia mấy chục lượng bạc thêm 6 mẫu đất. Còn dùng dư lại bạc mua không ít đường đỏ trở về, nói là cho tiến đệ uống. Hảo đi, cái này tiến đệ chính là Dương Tiểu Xuyên tiểu nữ nhi, nghe thấy tên này liền biết hắn hiện giờ là nghĩ nhiều muốn đứa con trai. Tiến đệ, Dương Sơ Hạ nghĩ đến liền cười. Nương, ngươi nói ta tứ thúc thật đúng là khôi hài, lấy cái tiến đệ tên, hắn chính là kêu cái chiêu đệ hoặc là tới đệ, kia cũng so tiến đệ dễ nghe à. Ngươi nhưng đừng cười, làm ngươi ra nghe được không tốt. Đã biết. Dương Sơ Hạ vây vây tay một chút không thèm để ý, đúng rồi, ta kia tiểu tứ thẩm thế nào? Con đừng nói, ta cảm thấy ngươi này tiểu tứ thẩm có thể so ngươi tứ thẩm mạnh hơn nhiều, nghe ngươi đại bá nương nói, kia ở nhà lại là tẩy lại là soát, liền tiến đệ nước tiểu giới tử đều đi tẩy, ngươi tứ thúc thấy chính là vui mừng đến không được. Nhắc tới cái này Hồng Thị, Vương Thị còn rất tán thưởng. Dương Sơ Hạ nghe không nói, kia Hồng Thị sợ là ở lung lạc nhân tâm đi. Chỉ cần đem tứ thúc tâm cấp kéo lại đây, về sau nàng tưởng đối Lạc Thị thế nào kia còn không phải dễ như trở bàn tay. Lạc thị rốt cuộc không phải Hồng thị đối thủ A. 877 chương 877 khảo trung tú tài. Phu nhân, phu nhân, hỷ sự, đại thiếu gia chúng, chúng. Mẹ con hai đang ở nói tứ phòng sự tình, một cái gã sai vặt liền từ ngoài cửa chạy tới, một bên chạy, còn một bên cao giọng báo tin vui. Vương thị ở phòng trong nghe thấy cái này tin tức, tức khắc từ trên ghế đứng lên, mãn nhãn vui mừng liên tục hỏi, chính là thật sự, chính là thật sự. Dương Sơ Hạ cũng đón đi lên, ánh mắt nhìn về phía kia gã sai vặt. Chúng, chúng, báo tin vui người tại tiền viện đâu? Nga. Vương thị cao hứng thiếu chút nữa không biết làm sao. Vẫn là Dương Sơ Hạ làm Minh Thúy từ túi tiền tìm một khối bạc vụn đánh thưởng gã sai vặt. Kia nhị thiếu ra đâu? Tuy rằng đã phỏng đoán đến Dương Thanh Đồng kết quả, còn là nhịn không được xác nhận một phen. Báo tin vui người không có nói đến nhị thiếu gia. Kia gã sai vật liền nói nói. Đại gã sai vật lui ra sau, Dương Sơ Hạ liền nói, nương, đi chúng ta đi xem một chút. Hạ hạ, ngươi đại đệ khảo chúng, khảo trung tú tài. Vương thị thực kích động, kia kích động tay chân đều run run. Nương, chúng ta mau đi chúc mừng đại đệ. Dương Thanh Thụy có thể thi đậu tú tài, Dương Sơ Hạ thật cao hứng, loại này cao hứng còn bất đồng với Diệp Tử An kia hội. Diệp Tử An kia sẽ thật giống như là hắn đã là cái tú tài, chỉ là đi đi ngang qua sân khấu mà thôi. Hiện giờ Dương Thanh Thụy này phiên lại nơi trốn để lộ kinh hỉ, hơn nữa đây chính là Dương gia đầu một phần A, đến nỗi trước kia Dương Tiểu An đó là không thể tính. Tới rồi tiền viện, Dương Đại Xuyên cùng Dương Lý Chính còn ở bồi hai cái nha dịch uống trà thủy, vẫn là lần trước cấp Diệp Tử An báo cử nhân kia hai cái. Hai người kia chờ tới rồi địa phương mới phát hiện, nguyên lai hai nhà vẫn là chí thân, không khỏi lại lau mắt mà nhìn một phen, này cả gia đình lại là tú tài lại là cử nhân, nhìn viện này cũng là khí phái thực, thả nghe nói còn làm sinh ý, thật thật là một nhà giàu. Chờ hai người đi thời điểm, Dương Đại Xuyên lại một người cấp phong thượng một cái đại hồng bao, vuốt nặng trĩu, chờ đến bên ngoài vừa thấy, ra tay một người chính là năm lượng thường bạc, này cũng thật đem hai cái nha dịch cấp cười hỏng rồi. Bọn họ đều là thường đi báo tin vui người, giống nhau cấp cái mấy trăm văn liền không tồi, nhà có tiền cũng liền một vài hai bạc, không nghĩ tới này hộ nhân gia vừa ra tay chính là năm lượng. Này nhưng không sai biệt lắm là một năm tiêu dùng, cái này kiếm quá độ, chờ trở về cùng những cái đó đồng liêu nói thời điểm, chính là hâm mộ hỏng rồi hảo một đám người. Cũng bởi vậy Dương gia xem như treo danh, chờ về sau lại có cùng loại sự tình phát sinh, đều là tranh nhau cướp muốn tới a. Thiên đại sảnh, Lý Chính bà nương cùng Dương Đại Dũng bọn người ở, này sẽ lao Dương đầu cũng tới, cười tủm tỉm. Dương Lý Chính nhìn thấy ngồi ở ghế trên từ người đẩy lao Dương đầu, không khỏi có chút thổn thức, so với chính mình còn nhỏ 2 tuổi đâu, cư nhiên lão thành như vậy, thật là cái không phúc khí. Hảo a, thật tốt quá, chúng ta lão Dương ra rốt cuộc ra cái tú tài, này đều nhiều ít năm không thể nào, vẫn là ta tổ phụ kia đồng lứa ra quá một cái đâu. Dương Lý Chính rất là cùng vinh có yên. Lão Dương đầu cũng là, lôi kéo Dương Thanh Thụy tay liền nói, thực hảo, về sau hảo hảo đọc sách, tranh thủ lại khảo cử nhân, lại khảo tiến sĩ, làm cha ngươi làm ta lão Dương gia đều quang vinh một phen. Là, tôn tử đã biết. Dương Thanh Thụy rất là ngoan ngoãn. Dương Thanh Đồng cũng ở một bên cười ha hả chúc mừng ca ca, Dương Đại Dũng nhìn thấy, liền cười trêu nói, nghe nói ngươi khảo thí thời điểm ngủ rồi. Nhìn xem là ngươi không lưu tâm, bằng không cũng thi đậu. Hắc hắc bị Dương Đại Dũng nói, Dương Thanh Đồng ngượng ngùng sờ sờ đầu. Dương Lý Chính liền hừ một tiếng, ta còn lần đầu tiên nghe nói khảo thí có thể ngủ đâu, thật là tiền đồ. 878 chương 878 chiếu cố cháu rể. Dương Sơ Hạ nghe xong, liền nhìn Dương Thanh Đồng liếc mắt một cái, thấy hắn như cũ cục lốc, liền yên tâm. Theo sau liền cười hỏi Dương Đại Xuyên, cha, đại đệ thi đậu tú tài, chúng ta muốn hay không chúc mừng một phen. Lại thỉnh mây trắng ban tới sướng một ngày. Dương Đại Xuyên nghe xong còn chưa nói lời nói đâu. Dương Thanh Thụy lại nói, cha, chúng ta vẫn là đừng làm cái gì tịch, mây trắng ban cũng đừng thỉnh. Ta lúc này mới nào đến nào, mới vừa là một cái tiểu tú tài mà thôi. Làm những cái đó cử nhân tiến sĩ nghe nói, nên cười ta càng rỡ. Chờ về sau ta cùng tỷ phu giống nhau đi khảo tiến sĩ. Thả thi đậu lại làm. Thấy hắn không cao ngạo không nóng nảy, Dương Lý Chính liền trong lòng vui mừng. Hảo tiểu tử. Bất quá chuyện này cũng không thể nghe ngươi. Liền nhìn phía Dương Đại Xuyên nói, Đại Xuyên, ngươi nói đi. Ý gì ta ý tứ đây là chúng ta Dương gia cái thứ nhất tú tài, không nói làm tiệc cơ động đi, kia cũng muốn hảo hảo ăn mừng một phen. Cha, Đường Thúc, ý gì ta ý tứ nhưng thật ra cùng Thanh Thụy giống nhau, ta nhi tử thi đậu tú tài ta tự nhiên cao hứng, chỉ là hắn lộ còn trường đâu, chờ về sau thi đậu cử nhân tiến sĩ chúng ta lại làm cũng không muộn. Nói thật ra lời nói, chúng ta đại chu tú tài rất nhiều, nhưng cử nhân không nhiều lắm tiến sĩ cũng không nhiều lắm. Chờ Thanh Thụy chúng cử nhân hoặc tiến sĩ lại đến làm, vậy đại không giống nhau. Kỳ thật Dương Đại Xuyên có một chút còn chưa nói, chính là lấy hắn phỏng trường An ca 89 phần 10 có thể thi đậu tiến sĩ, khuê nữ phía trước liền nói quá muốn làm tiệc cơ động, này nhà hắn làm khuê nữ lại làm, sau đó chờ khuê nữ ra hải tử sinh còn muốn làm. Loại chuyện này chính là ngươi nói không cho người tặng lễ, nhân gia cũng vẫn là sẽ đưa tới, liền vội vàng làm nhân gia liền phải liền vội vàng đưa. Người bình thường ra nào gánh vác khởi a? Dương Sơ Hạ liền nhắc nhở nàng cha nói, An ca trước kia đều làm đâu. Kia sẽ thừa dịp Dương Nhược Thu thành thân, còn làm đầu bếp ở lâu một ngày đâu. Dương Sơ Hạ liền tưởng nhắc nhở cha hắn, ngài lúc trước đều cấp con rể làm, hiện giờ nhi tử lại không làm, quay đầu lại nhi tử lại không cao hứng. Dương Thanh Thụy tuyệt không phải ngu ngốc, vừa nghe hắn tỷ nói, liền biết hắn tỷ có ý tứ gì, liền cười nói, tỷ. Ngươi cũng quá coi thường ta đi. Bị đại đệ nhìn thấu, Dương Sơ Hạ có chút ngượng ngùng. Dương Đại Xuyên lại đem lời này nghe xong đi vào, tự hỏi luôn mãi, cuối cùng nói, nếu như vậy, tiệc rượu liền không lay động, chỉ thỉnh mây trắng ban tới sướng thượng hai ngày là được, đến lúc đó chuẩn bị chút thức ăn đặt ở một bên, làm tới nghe diễn đều có thể ăn thượng cũng liền thành. Hảo, như vậy cũng hảo. Dương Lý Chính cùng Lão Dương Đầu đều tán đồng. Dương Lý Chính còn nói, ngươi cũng coi như chiếu cố cháu rể, chúng ta trong huyện hiện giờ nhưng không ngừng một cái gánh hát, lại mỗi lần đều thỉnh mây trắng ban. Dương Đại Xuyên liền ha hả cười, cháu rể hát tuồng không dễ dàng, có sinh ý không tìm bọn họ, không phải tiện nghi người ngoài sao. Vì thế hắn đêm đó thượng liền đi tìm Trần Sinh tự nhiên vui. Thả ban ngày lại nghe nói Dương Thanh Thụy chúng tú tài sự tình, liền cùng Dương Nhược Thu thương lượng đi trấn trên mua chút bút mực trở về đưa qua đi. Dương Sơ Hạ tắc cũng tặng Dương Thanh Thụy một bộ bút mực, Dương Thanh Đồng tặng hắn một quyển sách. Dương Đại Xuyên cùng Vương Thị nhưng thật ra dứt khoát, trực tiếp cho hắn một cái túi tiền, làm hắn có cái gì muốn tốt cùng trường, muốn chính mình chúc mừng, liền đi tiểu lầu tự mình thỉnh một bàn. Đại đệ, ngươi nên chuẩn bị chút lễ vật đi bái phỏng ngươi tiên sinh nhóm mới là. Chờ tới rồi ngày hôm sau, Dương Sơ Hạ liền nhắc nhở Dương Thanh Thụy. Tỷ ta hiểu được đâu, đã làm cha hỗ trợ chuẩn bị lễ vật. Chờ hậu thiên ta cùng cha một khối đi. Ân, ngươi biết liền hảo. Cũng không biết là hôm qua báo tin vui tới làm Dương Sơ Hạ xúc cảnh sinh tình, vẫn là ban ngày tuồng làm nàng có điều ảo tưởng. 879 chương 879 trạng nguyên lại không phải Diệp Tử An. Chờ đến buổi tối thời điểm nàng thế nhưng nằm mơ, còn mơ thấy Diệp Tử An thi đậu tiền tam giáp cưỡi cao đầu đại mã ở dạ phố. Trước ngực còn mang theo một đóa đỏ thấm hoa. An mặc một thân nha bạch áo gấm, rất là phong thần tuấn giật. Chờ nàng lại tưởng nhìn kỹ xem thời điểm, cảnh tượng một đổi lại biến thành một vở diễn. Nửa đêm Dương Sơ Hạ liền che lại đầu góc ở hồi tưởng, cuối cùng liền tưởng khả năng thật là ban ngày kia ra trạng nguyên áo gấm về làng nhớ, kích thích nàng. Nhưng mà nàng không biết chính là, mấy ngày trước Diệp Tử An sắc thật cưỡi cao đầu đại mã, ở kinh thành bơi vài vòng, hơn nữa còn có không ít tiểu tức phụ đại thẩm cho hắn ném hoa khăn tay. Này kết quả thật là làm chính hắn đều ngoài ý muốn thực. Kinh thành. Tháng 4 sơ 10, 3 năm một lần thi đình chưa thiết lập tại nơi khác, trực tiếp ở Kim Loan Điện Trung đối mặt văn võ bá quan cử hành, từ hoàng đế tự mình vấn đề, thí sinh đáp lại, đây là một vòng. Trước đó còn sẽ có một vòng bức khảo, hiện trường ra để mục hiện trường làm văn, lại từ hoàng đế cùng các đại thần đồng thời duyệt xem. Kỳ thi mùa xuân thời điểm Diệp Tử An là đệ nhất danh. Tự nhiên hắn hiện trường bút khảo liền phá lệ dẫn nhân chú mục một ít, đại bài thi trình lên đi thời điểm hoàng đế cũng là cái thứ nhất xem hắn. Đệ nhị danh là cái hơn 40 tuổi trung niên nhân, tóc đều có chút hoa râm. Đến nỗi đệ tam danh tuy so đệ nhị nhìn tuổi trẻ chút, khá vậy có 30 mấy tuổi. Như vậy một so đệ nhất Diệp Tử An khiến cho người lại nhìn nhiều vài phần, này nhưng mới 19 tuổi, chưa tới nhược quán chi năm đâu, nói là kinh tài tuyệt diễm cũng không quá. Đã hiện trường khẩu thuật lúc sau, làm người cảm giác càng là như thế, đều nghĩ năm nay Trạng Nguyên sợ là vị này thiếu niên lang, tuy rằng hắn đã thành thân, nhưng thời cổ nam tử giống nhau ở nhược quán lúc sau mới bị cho rằng là chân chính thành niên. Chính là ở đại điện phía trên trăm dặm viêm cũng cho rằng Trạng Nguyên nên là Diệp Tử An. Nhưng mà sự thật lại làm người kinh rất răng hàm. Tiền tam giáp đều từ hoàng thượng khâm điểm, nhưng mà cuối cùng Trạng Nguyên lại không phải Diệp Tử An. Đệ tam danh chưa động vẫn là người kia, mà nguyên bản đệ nhất Diệp Tử An lại thành bảng nhãn, Trạng Nguyên còn lại là cái kia bốn mươi mấy trung nhân nhân. Này một kết quả nhưng làm mọi người thiếu chút nữa kinh mắt bị mù, hơn nữa nghĩ trăm lần cũng không ra a. Bởi vì mọi người đều biết, thám hoa lang giống nhau đều là làm thật sự, Trạng Nguyên đâu đó là muốn trọng dụng, chỉ có bảng nhãn đó là lưu chữ đẹp, trên cơ bản thi đỉnh qua đi liền sẽ bị tùy tiện ném cái bộ, cho người đi hôn đi. Hôn tốt còn có thể ra cái đầu, hôn không tốt cả đời cũng liền như vậy. Cho nên rất nhiều người đều tình nguyện là cái thám hoa lại vô dụng trở thành giống nhau tiến sĩ cũng tốt hơn bảng nhãn A. Trở thành giống nhau tiến sĩ còn có thể ngoại phóng đi làm chút thật sự, chậm rãi đi lên trên đầu, nhưng tiền tam giáp lại là muốn lưu tại kinh thành. Kinh thành chính là một đống cáo giả nơi tụ tập, nào còn đến phiên một cái mới ra đời tiểu tử đi trở nên nổi bật. Mọi người đều suy nghĩ này Diệp Tử An vừa rồi rốt cuộc là nơi nào làm trên long ỷ vị kia không vừa mắt, như thế nào liền làm bảng nhãn đâu. Nhưng mà ngay sau đó hoàng đế đại nhân nói lại làm cho bọn họ không thể dĩ vãng thường lệ thường tới xem Diệp Tử An, không chỉ có như thế còn làm người không thể tưởng tượng. Diệp Tử An, tuổi thượng nhẹ, còn muốn lại rèn luyện một phen, chấm đến hảo hảo ngẫm lại cho ngươi đi cái nào bộ mới là. Lời này một chỗ mãn đường ồ lên. Diệp Tử An nha Diệp Tử An, ngươi cái tiểu tể tử. Chấm nói ngươi cái gì hảo đâu, phấn ngọc dùng tốt không dùng tốt ta. Trạng Nguyên thám hoa 5 ngày sau đều đi Hàn Lâm viện báo danh, bãi triều, phía dưới các ngươi nhìn làm đi. Hoàng đế đại nhân hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang bảy thủ hạ triều, nhưng mà triều đình hạ nhân lại tập thể mở bức. 880 chương 880 cái kia tiểu tể tử dám lựa chấm. Nhìn Diệp Tử An đôi mắt là các loại tìm tòi nghiên cứu, các loại miệt mài theo đuổi, ngay cả trăm dặm viêm đều như thế. Hoàng thượng câu đầu tiên lời nói, nghe có chút nguy hiểm, tầng thứ nhất ý tứ tựa hồ là muốn trọng dụng hắn, tầng thứ hai còn lại là bảng nhãn không đi Hàn Lâm viện, mà là sẽ trực tiếp tiến lục bộ. Phải biết rằng tiền tam giáp giống nhau đều sẽ nhập Hàn Lâm viện đãi một đoạn thời gian. Sau đó mới có thể phân phối đến lục bộ, vận khí không tốt thậm chí sẽ ở Hàn Lâm viện đãi cả đời, nhưng cái này Diệp Tử An lại không phải. Nhưng cuối cùng vấn đề lại tới nữa, hơn nữa có chút nguy hiểm, chính là Hoàng thượng nói phải hảo hảo suy nghĩ một chút, nhưng hắn này tưởng tượng muốn bao lâu? Là mấy ngày mấy tháng vẫn là mấy năm? Nay còn không phải mấu chốt chính là kia cuối cùng một câu. Ngươi cái tiểu tể tử, là một cái hoàng đế sẽ nói sao? Hoặc là nói đây là một cái hoàng đế nên nói sao. Kia ngữ khí như thế nào nghe như thế nào quen thuộc gã còn có phía dưới, phấn ngọc được không dùng a? Này lại là cái quỷ gì? Phấn ngọc là người còn chính là một khối ngọc. Nhưng mặc kệ là người vẫn là ngọc, lời này nghe đều là hoàng thượng cùng Diệp Tử An hẳn là nhận thức đi. Hoặc là còn rất quen thuộc. Này Diệp Tử An rốt cuộc là từ đâu toát ra tới? Đây là những cái đó quan lại nhân ra ý tưởng. Xem ra này Diệp Tử An còn phải hảo hảo quan sát. Nếu không đưa cái thứ nữ đi ra ngoài liên hôn. Đây là thế gia ý tưởng. Nay tam hoàng tử biểu đệ cùng hoàng thượng thế nhưng rất quen thuộc. Đây là huân quý ý tưởng. Kia một cái Trạng Nguyên còn có một cái thám hoa, cũng là ánh mắt thực phức tạp, đặc biệt là cái kia Trạng Nguyên. Hắn tổng cảm giác chính mình Trạng Nguyên là bị Diệp Tử An nhường ra tới, nguyên nhân còn lại là Diệp Tử An quá nhỏ. Đến nỗi Diệp Tử An chính mình, cũng là vẻ mặt bị sét đánh biểu tình, thực mục. Giờ phút này hoàng đế nói mấy câu, đều ở Diệp Tử An bên thai lúc gần lúc hiện, rốt cuộc tìm thấy được từ ngữ mấu chốt, phấn ngọc. Phấn ngọc là cái kia bị hắn cứu người đưa. Nhưng vấn đề là hoàng thượng như thế nào sẽ biết. Diệp Tử An cẩn thận nghĩ ở điện thượng nhìn thấy hoàng đế đại nhân bộ dáng, có cái lớn mật suy đoán, chẳng lẽ là cái kia bị hắn cứu chính là hoàng đế đi. Mà lúc này bị người thịnh truyền hơi có chút ngu ngốc hoàng đế về tới tẩm điện nội. Đối với chính mình tiểu công công liền cười ha ha, cái kia tiểu tể tử dám lựa chấm, nhìn hắn kia vẻ mặt chấm liền biết, kia đều là chấm chơi dư lại. Hừ hừ, cái kia đầu đất, đương chấm chưa thấy qua hắn đâu. Lựa chấm còn muốn làm Trạng Nguyên. Chấm phi làm hắn đương bảng nhãn. Nghe một chút lời này, hoàng đế đại nhân cũng là cực độ tùy hứng. Thấy một bên tiểu công công không nói lời nào, liền hỏi, ngươi như thế nào không nói lời nào? Tiểu công công vội cấp quỳ, hồi hoàng thượng, nô tài đang nghe hoàng thượng nói chuyện. Hư hư thành, không nói liền không nói đi, nhìn ngươi liền nói không ra cái gì lời hay. Hoàng đế nói xong, lại mu bàn tay xuống tay, ở tẩm điện lắc lư, theo sau liền nói, bất quá kia tiểu tử là cái có tài, lại có can đảm. Chấm loát hắn chẳng nguyên, như thế nào cũng muốn bồi thường một phen mới là. Chấm đến ngẫm lại làm hắn đi đâu cái bộ, lễ bộ. Không tốt, không dễ dàng làm thành tích. Binh bộ. Cũng không tốt, hắn một cái tử văn đi cái gì binh bộ. Binh bộ thị lang cùng thượng thư khí khóc, hoàng thượng á thần chẳng lẽ là tập võ sinh ra sao? Tính, vẫn là đi hộ bộ đi. Hảo, Diệp Tử An đi hộ bộ, liền như vậy bị hoàng thượng đại nhân cấp quyết định. Nhưng mà này tin tức hoàng thượng còn không có truyền ra đi, nhưng trong một đêm nên biết đến đều đã biết. Như thế có thể thấy được hoàng đế bên người có bao nhiêu những người khác, đây là lời phía sau. Ngươi nói một chút, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, hôm nay ở trên triều đình rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Lão Mục biệt viện, Trăm Dặm Viêm đang ở chất vấn Diệp Tử An. Ta không biết ta. Diệp Tử An tỏ vẻ thực mờ mịt. Sao lại thế này? Lạc tiên sinh đi không được triều đình tự nhiên không biết. 881 chương 881 dạ phố. Vì thế Trăm Dặm Viêm cùng Lão Mục liền đem triều đình phát sinh sự nói cho Lạc tiên sinh nghe. Lạc tiên sinh nghe xong liền trầm mặc, bởi vì Lão Mục cùng Trăm Dặm Viêm không biết chuyện gì, hắn lại là biết đến. Lúc ấy người nọ tự xưng là biên cảnh tới, còn tặng An Ca một khối to phấn ngọc nguyên liệu, đưa cho hắn còn lại là một khối mặc ngọc nguyên liệu. Người nọ đương nhiên cũng làm che lấp, khí chất từ từ đều không giống nhau, Lạc tiên sinh cũng xác nhận không được người nọ có phải hay không hoàng thượng, lại hoặc là hoàng thượng lúc ấy liền ở. Thầy cho hai người đồng thời không nói lời nào, làm Lão Mục cùng Trăm Dặm Viêm có chút sốt ruột. Nói chuyện nha. Lão Mục trước hết nói. Nói cái gì? Diệp Tử An nhẹ nhàng nâng mắt, hoàng thượng nói cái gì, chúng ta liền nghe theo cái gì. Còn có biểu ca ngươi, tuy rằng cùng cứu cứu là thân cậu cháu, khá vậy nên tránh tránh mới là. Hoàng thượng hiện giờ mới bất quá 50, thân cường thể kiện, ngươi hảo hảo đem chính mình thuộc bổn phận sự làm tốt là được, phải biết rằng giả bảo là thật, thật cũng giả. Bất quá có nói là chỗ cao không thắng hàn, biểu ca ngẫu nhiên cũng nên tẫn tẫn hiếu tâm mới là. Bị hắn như vậy vừa nói, Trăm Dặm Viêm quỷ dị nhìn hắn hảo một thời gian, lúc sau không nói thêm nữa liền hồi phủ. Lão Mục cũng là như thế, rất là quỷ dị đánh giá cái này cháu ngoại trai thật dài thời gian. Chờ hai người đi rồi, Lạc tiên sinh liền nói một câu, khó trách hoàng thượng sẽ hạ lệnh tra rõ toàn bộ đại chu khoa cử, cũng không biết hắn có phải hay không đã sớm chú ý. Nguyên nhân chính là vì Diệp Tử An cũng nghĩ đến điểm này, mới huyển chuyển nhắc nhở Trăm Dặm Viêm, hoàng thượng không chỉ có thân cường thể kiện, hơn nữa nhìn nhưng không có ngoại giới truyền như vậy hoa mắt ù tai đâu. Hoàng thượng nếu là có chú ý hắn, như vậy đối Trăm Dặm Viêm cùng Lão Mục cùng hắn quan hệ tất nhiên cũng rõ ràng. Ngươi cùng Lão Mục tuy rằng là cậu cháu khá vậy đều là thần tử, ngươi một cái hoàng tử cùng một cái có quân quyền thần tử đi như vậy gần nhưng không nên. Mỗi 3 năm tiền tam giáp đó là muốn vây quanh kinh thành dạ phố, mà lần này thời gian là định ở 3 ngày sau, đến lúc đó sẽ từ lễ bộ người lại đây chỉ dẫn 3 người lên ngựa, hơn nữa an bài dạ phố lộ tuyến từ từ. Diệp Tử An kỳ thật một chút cũng không nghĩ dạ phố, nhưng không chịu nổi Lão Mục không cho hắn trốn chạy, vì thế chỉ có thể chịu đựng 3 ngày sau. Đợi cho ngày này sáng sớm, sớm liền có lễ bộ người lại đây, hảo đi, Diệp Tử An ở tại Lão Mục biệt viện sự tình hiện giờ cũng coi như là mọi người đều biết. Vì thế không ít người sôi nổi tìm hiểu Lão Mục cùng Diệp Tử An quan hệ, lại có thế ra chờ hơi chút một lộ ra, hảo mọi người đều biết Lão Mục cùng Diệp Tử An là cậu cháu. Cũng biết cùng Tam Hoàng tử là anh em bà con, đến nỗi Diệp Tử An mẹ đẻ cũng bị lột ra tới, Diệp Tử An thành thân hơn nữa cưới cái ở nông thôn nữ cũng bị mọi người biết được, dù sao những người đó là có bao nhiêu kỹ càng tỉ mỉ liền bái nhiều kỹ càng tỉ mỉ. Sáng sớm Diệp Tử An liền thay đổi một thân tân quần áo, vừa vặn chính là Dương Sơ Hạ mơ thấy nha màu trắng áo gấm. Chờ lễ bộ người lại đây thời điểm, liền thấy một cái đĩnh bạt bóng dáng chậm rãi mà đến. Đương nhiên ngươi muốn bỏ qua khỏe mắt kia viên thương mắt trí. Dù sao Diệp Tử An hiện tại liền giả chết, hoàng đế một ngày không chiêu thấy hắn, hắn là sẽ không đem mặt lau khô. Trạng nguyên dạo phố đó là một đại kỳ cảnh, 3 năm một lần, không ít người tại đây một ngày đều sẽ đi ra cửa nhìn xem. Chỉ là năm nay trạng nguyên thật không có gì xem đầu, đều hơn 40 tuổi, còn có gì xem đầu, tôn tử phỏng trừng đều có. Thậm chí không ít người đều biết, này trạng nguyên vốn nên là Diệp Tử An lại bị hoàng đế cấp tùy hứng loát. Đến nỗi kia thám hoa phỏng trừng cũng là nhi tử nữ nhi nên cưới đều cưới, nên gả đều gả cho mới là. 882 chương 882 cưới vợ thì thế nào? Nhưng thật ra kia trung gian bảng nhãn, nghe nói mới 19, nhìn kỹ ngũ quan còn thực tinh xảo, đương nhiên ngươi muốn bỏ qua kia trên mặt một ít bất bình chỉnh. Này Diệp Tử An lớn lên cũng không tệ lắm a, chính là kia cái mũi chốt như thế nào đều là tàn nhang. Một vị tiểu thư rất là đáng tiếc nói. Còn không phải sao, kia khỏe mắt trí ta đến không cảm thấy như thế nào khó coi, chính là kia đốm thật đúng là khó coi, đôi ở bên nhau quá nhiều. Một vị khác tiểu thư cũng nói như thế nói, một lát sau còn lại nghe nàng nói, ngươi nói ta có thể hay không đem ta khư đốm cao đưa cho hắn a? Còn có ta Mỹ bạch cao a, kia chính là ta hoa 600 lượng bạc từ mục thần y đi ở nơi đó mua, hiệu quả thực không tồi, các ngươi xem ta trước mắt mặt đốm đều không có. Đang ngồi đều là các trong phủ tiểu thư, sao vừa nghe đều bị nàng cấp lôi ở, cấp một cái nam đưa Mỹ bạch cao. Ngươi đưa khư đốm cao còn chưa tính, ngươi còn đưa cái này. Nhưng mà vị tiểu thư này rất đắc ý, cảm thấy chính mình ý tưởng thực không tồi, liền hướng chính mình nha hoàn nói, ngươi trở về đem ta gương lược kia không hủy đi phong khư đốm cao tốt đẹp bạch cao lấy tới, nga đúng rồi lại từ cha ta trong thư phòng lấy 2 chỉ vô dụng quá tốt nhất bút lông lại đây. Tiểu nha đầu có chút khó xử, lại vẫn là đi trở về. Vẫn hồng ngươi đùa thật ta. Kia đương nhiên, chờ dạo phố kết thúc, ta liền tự mình đưa cho hắn, sau đó lại nói cho hắn ta phải gả cho hắn. Tuy rằng là bảng nhãn, nhưng thắng ở hắn tuổi trẻ, phía sau lại có lạc tướng quân cùng tam hoàng tử, về sau tiền đồ không thể hạ lượng. Nàng cha còn cùng nàng nói qua, nay Diệp Tử An tựa hồ cùng hoàng thượng cũng không bình thường đâu, bất quá cái này nàng là sẽ không nói. Tiêu Vận Hồng tiểu thư là một vị nhất phẩm quan to khuê nữ, nhưng là thứ nữ. Kia quan to chỉ có này một cái nữ nhi, tuy rằng xưa nay đều đương đích nữ tới dưỡng, nhưng rốt cuộc thứ nữ thân phận ở kia bãi đâu, cao không thành thấp không phải a? Chính là Vận Hồng, nghe nói hắn đều đã cưới vợ. Vận Hồng tỏ vẻ một chút không thèm để ý, xua xua tay nói, ta biết ta, cưới vợ thì thế nào? Bất quá một cái ở nông thôn nữ nhân thôi, nói không chừng lại lao lại xấu. Nào so thượng chúng ta những người này, lại có địa vị lại có mỹ mạo, còn có tiền tài, quan trọng nhất chính là nam nhân muốn quyền thế cũng có. Chỉ cần người không ngốc nên biết như thế nào tuyển. Đến nỗi kia trong nhà thê tử, bổn tiểu thư liền phát từ bi làm nàng làm tiếp hảo. Bằng không nhân ra sẽ nói hắn vứt bỏ cám bã, bực này thanh danh nhưng không tốt. Trong đó một vị tiểu thư lại nói, Vận Hồng lời này nói rất là có lý. Bất quá nghe nói tiểu tử này vẫn là lạc tướng quân cháu ngoại trai, người lạc gia liền sẽ không có cái gì ý tưởng. Ta nghe nói lạc gia còn có cái tiểu thư đâu. Này sợ cái gì? Ngoại giới còn đồn đãi lạc tướng quân cùng lạc gia không hợp đâu. Này Diệp Tử An chính là lạc tướng quân một mẹ đẻ ra tỷ tỷ nhi tử, ai thân ai sơ còn không rõ ràng lắm. Nói nữa lạc gia nữ nhân kia toàn bộ liền một ngu xuẩn. Vị này kêu Vận Hồng. Là một chút không đem lạc ra cái kia tiểu thư đặt ở trong lòng. Nhưng không thể không nói này nhóm người cũng là đủ đủ, liền như vậy bắt quái nhân ra riêng tư, thả tưởng cũng quá tốt đẹp. Lúc này cưới ở trên lưng ngựa Diệp Tử An còn không biết đã có người ở đánh hắn chú ý, kia cái gì hóa xấu che mặt à, hoàn toàn chính là bị thai trống trông. Nhân ra xem chính là quyền thế, là tiền đồ, là tương lai gia tộc trợ lực, cũng không phải là bề ngoài. Diệp Tử An hiện tại chính là lòng tràn đầy khó chịu, này dạo phố cũng quá chậm, đến chạy nhanh du xong hắn hảo về nhà a. Dù sao hoàng thượng ý chỉ còn không có hạ đâu, tuy rằng có kia tin tức truyền ra tới, nhưng quỷ biết đó có phải hay không giả. Tính toán thời gian, nương tử hiện tại không sai biệt lắm mau 7 tháng, chờ hắn trở lại Phúc Nam, cũng không sai biệt lắm mau sinh, hắn như thế nào cũng đến trở về nhìn xem mới yên tâm. 883 chương 883 không đi Quỳnh Lâm Yến. Tấm tắc, ngươi xem hắn kia mặt xú, xa như vậy ta đều có thể nhìn thấy. Một chỗ trà lâu thượng, Mục Thiếu Lăng liền đối Trăm Dặm Viêm nói. Trăm Dặm Viêm nhàn nhạt phiết hắn liếc mắt một cái, ngươi thật cao hứng. Kia cần thiết, hắn không cao hứng ta liền cao hứng. Mục Thiếu Lăng rất là ngạo kiều nói. Nga Trăm Dặm Viêm nhẹ nhàng nga một tiếng, sau đó lại nói, Lý gia xử quyết đã xuống dưới, trừ bỏ bị phán xử trảm mấy cái, còn thừa sẽ lưu đày, ta sợ người của Lý gia sẽ trước đó vượt ngục chạy trốn, mấy ngày nay ngươi dẫn người ngầm hay chờ xem, nếu có người chạy đương trường giết chết. Mục Thiếu Lăng miệng mở to, còn kém điểm bị chính mình nước miếng sặc chết. Loại chuyện này khi nào đến phiên hắn tới làm? Này không phải hình bộ sự tình sao? Này không phải đại lý tự sự tình sao? Này không phải chín thành binh mã tư sự tình sao? Hắn lại không có chức quan, hắn Mục gia tuy rằng là cái thế gia, hắn cha cũng ở triều làm quan, nhưng hắn còn cái gì đều không có a. Thấy hắn tựa hồ không thể tin được dường như, Trăm Dặm Viêm hảo tâm tình nói, ngươi phải biết rằng chuyện này vẫn luôn là ta ở quản, mãi cho đến Lý gia liền phiến hôi đều không dư thừa thời điểm vẫn là ta ở quản, cho nên làm ai đi nhìn ta nói tính. Mục Thiếu Lăng, ngươi là hoàng tử ngươi nhất ưu. Nhưng là ta có thể phản đối sao? Thấy hắn vẫn luôn nhìn chính mình, Trăm Dặm Viêm liền ha hả cười, rất là ôn hòa nói, ngươi cùng An ca đều khó chịu, ta liền sảng khoái. Sau đó liền thấy Trăm Dặm Điện Hạ đặng đặng xuống lầu. Mục Thiếu Lăng cho chính mình đổ ly rượu, đang muốn cho chính mình uống, liền thấy Diệp Tử An ngựa vừa vặn đến chính mình ngồi cửa sổ hạ, liền lập tức đem chén rượu ném đi ra ngoài. Ngồi ở trên lưng ngựa Diệp Tử An, dựa vào bản năng cảm giác được không tốt, lọt vào trong tầm mắt vừa thấy thế nhưng là cái chén lớn rượu, không khỏi duỗi tay tiếp nhận, rượu tự nhiên là sái, nói không sái kia đều là giả. Bất quá bên trong còn có thể lại đảo ra tới vài giọt, Diệp Tử An theo chén rượu xem qua đi, liền thấy Mục Thiếu Lăng đứng ở phía trước cửa sổ, biểu tình thực hâm hực. Vì thế hắn giơ lên chén rượu, kính Mục Thiếu Lăng một chút, nhẹ nhàng đem kia vài giọt đảo tiến trong miệng, sau đó hướng bên cạnh một ném, tự nhiên có người tiếp. Mục Thiếu Lăng ở trên lầu thấy hắn như thế, không cấm cười mắng, xuẩn dạng. Mà nhìn thấy hai người như thế hô động, lại đột nhiên gian điên cuồng, thét chói tai à, ném khăn à, ném hoa à, đương nhiên còn có vô số người biết Mục Thiếu Lăng ở kia gian tiểu lầu sau, vội vàng chạy đến, ở kia ra thế gia đích nữ còn có chân chính nhà cao cửa rộng đích nữ trong mắt, Mục Thiếu Lăng như vậy mới là hảo nam nhi. Đợi cho chính buổi trưa, dạo phố rốt cuộc kết thúc, buổi tối còn có một hồi yến hội. Vì tân khoa tiến sĩ nhóm tổ chức yến hội, đây là kịch Hoàng Mai trung sướng câu kia, ta cũng từng phó quá Quỳnh Lâm Yến trung Quỳnh Lâm Yến. Nguyên nhân chính là vì cái này yến hội, Dương Sơ Hạ từng một lần hoài nghi cái này thời không là Tống Triều phân liệt khai. Quỳnh Lâm Yến Diệp Tử An là không định đi, dù sao nghe nói Hoàng thượng mỗi một năm đều sẽ không đi tham gia cái này yến hội, hơn nữa hắn đều hỏi tham qua, có không ít người là không đi tham gia cái này yến hội, 3 năm trước đây liền có người không đi. Trước kia cũng từng có, như vậy hắn liền không tính trường hợp đặc biệt. Bởi vậy ra lễ bộ liền nhắm thẳng biệt viện đi. Chỉ là mới vừa đi tới cửa, liền thấy một vị cô nương mang theo một cái nha hoàn hai cái bà tử ở cửa đứng. Hắn làm bộ không nhìn thấy, lập tức muốn vào phòng. Diệp công tử. Hắn không nghe thấy, kêu không phải hắn, Diệp Tử An trong lòng mặc niệm. Diệp Tử An, ngươi đứng lại đó cho ta. Như thế điêu ngoa, vẫn là nhà hắn nương tử đáng yêu. Lá cây trong lòng lại nói. Mà lúc này nàng này đã ngăn ở Diệp Tử An trước mặt. 884 chương 884 tại hạ đối với ngươi cha là ai không có hứng thú. Vị cô nương này, ngươi chống đỡ tại hạ lộ. Diệp Tử An thanh âm lạnh lùng nói tới. Diệp Tử An. Nghe thấy tên của mình lại từ đây nữ trong miệng kêu ra tới. Diệp Tử An nhướng mày. Không biết cô nương tìm tại hạ có gì chuyện quan trọng. Người tới không phải người khác. Đúng là vị kia kêu Vận Hồng tiểu thư. Bổn tiểu thư tới cấp ngươi đưa cái này. Nói Vận Hồng hướng phía sau nha đầu vây tay một cái, nha đầu liền tiến lên một bước, truyền lên hai cái dược bình tử. Vừa thấy cái kia cái chai, Diệp Tử An mày liền nhăn càng khẩn, này cái gì ngoạn ý? Dược? Cho hắn đưa dược làm gì, đầu óc có hố. Cô nương hảo ý, bất quá tại hạ không bệnh, cô nương lưu trữ chính mình dùng đi. Nói xong Diệp Tử An liền chuẩn bị đường vòng vào nhà. Ai ngờ cô nương này cánh tay duỗi ra, sau đó nói, cái này không phải dược, màu trắng cái chai là Mỹ Bạch Cao, cái này màu xanh lục cái chai là Khư Lốn Cao, là đi ngươi trên mặt đổ vật. Nói cho hết lời, Diệp Tử An đột nhiên thấy thiên lôi cuồn cuộn, dở khóc dở cười. Cô nương, tại hạ cảm thấy chính mình như vậy khá tốt, thật sự không cần này đó, hơn nữa tại hạ nương tử cũng không chê. Cho nên còn thỉnh cô nương thu hồi đi. Diệp Tử An dừng một chút liền nói, nếu là cô nương không có việc gì, tại hạ đi trước một bước. Hắn vội vã về nhà đâu được không, này đều nơi nào toát ra tới bệnh tâm thần A. Ân, vẫn là nương tử từ hình dung chuẩn xác, bệnh tâm thần. Hừ, ngươi nương tử đương nhiên sẽ không ghét bỏ, một cái ở nông thôn phụ nhân có thể có cái gì kiến thức, biết cái gì xấu đẹp. Vận Hồng Tâm nói, người nam nhân này nếu là sáng bóng sạch sẽ một khuôn mặt, tất nhiên không tồi. Tuy rằng thân phận thấp điểm, đáng quý ở có tiền đồ, nếu là gả cho người như vậy, tương lai mũ phượng khăn quàng vai sắp tới. Chỉ cần ngươi dùng cái này, ngươi này đó đều sẽ không có, đến lúc đó ta chuẩn ngươi cưới ta thế nào. Nói nàng đánh trả chỉ Diệp Tử An mặt. Đúng rồi, ngươi còn không biết ta là ai đi. Cha ta là. Tại đây vị Vận Hồng trong lòng chính là, nàng chính là nhất phẩm quan to nữ nhi, nàng tự mình tới cửa tới cùng này đó nghèo tiến sĩ nói, đối phương nhất định sẽ thượng vội vàng cưới nàng. Nhưng chưa từng tưởng nàng lời nói còn chưa nói xong, Diệp Tử An liền vội vàng đánh gãy nàng lời nói, cô nương, tại hạ đối với ngươi cha là ai không có hứng thú, còn có tại hạ đã cưới vợ. Thê tử của ta cũng không bằng ngươi suy nghĩ như vậy, nàng có dũng có mưu, xinh đẹp như hoa, chính là cô nương ngươi cũng so ra kém, không, phải nói ngươi chính là dùng này đó cũng so ra kém. Nói hắn còn chỉ nha đầu trong tay cái chai. Như thế không lưu tình nói, vẫn là đối một cái cô nương ra nói, cũng liền Diệp Tử An làm được. Lập tức cái kia Vận Hồng bị chọc tức khóc lóc chạy đi rồi, trước khi đi còn nói, Diệp Tử An, ngươi cho ta chờ, ta muốn ngươi đẹp. Diệp Tử An lại căn bản không đem nàng uy hiếp nghe vào trong thai, mà là vội vàng hồi sân, nhìn thấy Tiểu Lý Tẩu cùng Tiểu Lý Ca bọn người ở, vội nói, Tiểu Lý Tẩu, mau hỗ trợ thu thập đồ vật, chúng ta lập tức hồi Phúc Nam. Tiểu Lý Tẩu không biết vì cái gì như vậy đột nhiên, bất quá vẫn là làm theo. Mà Tiểu Lý Ca tắc đi chuẩn bị xe ngựa. Đang lúc bọn hạ nhân đem hết thảy đồ vật chuẩn bị tốt, chuẩn bị xuất phát thời điểm, Trăm Dặm Viêm hắc một khuôn mặt đứng ở viện môn khẩu. Đây là đang làm cái gì? Ngữ khí có chút lãnh, tuy rằng còn mang theo chút ý cười, nhưng thấy thế nào như thế nào là cười lạnh. Chuẩn bị về nhà. Nay sẽ xuất phát, phỏng chừng có thể đuổi kịp ta hài tử sinh ra. Diệp Tử An mới không nghĩ để ý tới hắn giờ phút này cái gì tâm tình đâu, nâng lên chân liền ra cửa lên xe ngựa. Bất quá đột nhiên nghĩ đến còn không có nói cho cứu cứu tiên sinh chờ, lại nói, cứu cứu cùng Lạc tiên sinh nơi đó còn phiền toái biểu ca hỗ trợ chuyển cáo một chút. 885 chương 885 người tin hay không bổn điện hạ giận dữ diệt nàng. Bổn điện hạ hôm nay liền xem ai dám đem xe ngựa đuổi ra đi. Quen thuộc Trăm Dặm Viêm người đều biết hắn hiện tại sinh khí. Bởi vì chỉ có hắn tức giận thời điểm, ngự khi mới như vậy khinh phiêu phiêu. Biểu ca. Diệp Tử An nghe thấy lời này liền từ trong xe ngựa xuống dưới. Buổi tối Quỳnh Lâm Yến ngươi không tham gia. Ân, ta đều hỏi thăm qua, có rất nhiều người đều không đi tham gia cái này đến hội, cho nên ta không tham gia cũng không đục lỗ. Diệp Tử An thực thành thật nói. Hừ, ngươi nếu là cái giống nhau tiến sĩ, xác thật không đục lỗ, nhưng ngươi là bảng nhãn. Đại Chu triều khoa cử đệ nhị. Nói lên cái này đệ nhị, Trăm Dặm Viêm liền có loại muốn nhảy lên cảm giác. Phu hoàng kia phiên lời nói hắn tự nhiên cũng nghe tới rồi, nói cái gì An ca lừa hắn, đương hắn chưa thấy qua An ca đâu. Lời này ý tứ còn không phải là nói, phu hoàng biết nguyên bản An ca không phải cái dạng này. Nguyên nhân chính là này mới có thể loát nguyên bản thuộc về hắn Trạng Nguyên. Trạng Nguyên cùng bảng nhãn đừng nhìn một cái đệ nhất một cái đệ nhị kém không lớn. Nhưng nghe tới kia hoàn toàn không giống nhau được không, tên hôn đàn này, thật là tức chết hắn. Tới, ngươi nói cho bổn điện hạ, ngươi vì cái gì muốn ở trên mặt làm những cái đó. Cứ việc Trăm Dặm Viêm đã biết nguyên do, nhưng hắn còn tưởng từ trong miệng hắn nghe một chút, sau đó hảo cùng nhau bóp chết hắn. Đối mặt hắn hỏi chuyện, Diệp Tử An tự nhiên sẽ không nói, liền như vậy đứng ở nơi đó vẫn không núp nhích. Hảo hảo hảo, ngươi không nói ta cũng biết. Trăm Dặm Viêm điểm hắn, Lạc tiên sinh cho ngươi gạt, Mục Thiếu Phong cũng không biết nói gạt đâu. Ngươi hiện tại như vậy vội vã về nhà lại là vì nàng có phải hay không? Một đại nam nhân như thế nhi nữ tình trường, ngươi tin hay không bổn điện hạ giận dữ diệt nàng? Diệp Tử An nghe vậy, đồng tử đốn xúc, đồng dạng lạnh lùng trả lời, nàng sinh ta sinh, nàng chết ta chết. Ngươi. Trăm Dặm Viêm thiếu chút nữa bị hắn cấp tức chết. Thực hảo. Hôm nay ngươi dám đi ra này tòa phủ môn một bước, ta khiến cho người đi giết chết kia nha đầu thúi, không tin ngươi liền thử xem. Ngươi làm gì như vậy dung không dưới nàng. Diệp Tử An lúc này rất là phẫn hận, đừng quên, ngươi vài thứ kia vẫn là nàng cho ngươi, kia đối với ngươi mà nói không phải như hổ thêm cánh. Dương Sơ Hạ làm Diệp Tử An mang cho trăm giảm viêm chính là tụ tiễn cùng tiểu nỏ tiễn chế tác phương pháp, kia đều là trải qua cải tiến, cùng thời đại này có được một ít tuyệt đối không giống nhau, mặc kệ từ tầm bắn vẫn là sử dụng linh hoạt trình độ thượng đều không giống nhau. Trăm giảm viêm nghe vậy nhìn hắn một cái liền nói, ta liền không thể gặp ngươi bởi vì nàng mà không màng toàn đại cục bộ dáng. Ta như thế nào không màng toàn đại cục? Diệp Tử An vô ngữ hỏi lại, không tham gia yến hội chẳng lẽ chính là không màng toàn đại cục? Có người quy định nhất định phải tham gia sao? Không có đi. Hoàng thượng điện thượng tuy nói ở suy xét làm ta tiến cái nào bộ, khá vậy chưa nói không cho ta ly kinh đi. Trăm giảm viêm đã bị hắn như vậy một nghẹn, bởi vì giống như còn thật chưa từng có. Thấy hắn không nói lời nào, Diệp Tử An liền hừ một tiếng. Không đúng. Trăm giảm viêm vội nói, hoàng thượng nói ở suy xét cái nào bộ môn. Vậy ngươi phải chờ, vạn nhất hoàng thượng ngày mai hoặc là ngày sau khiến cho ngươi đi báo danh, đến lúc đó làm sao bây giờ? Chính là biểu ca, hắn nếu là suy xét một năm ta còn muốn ở kinh thành chờ một năm a. Hơn nữa hắn hiện tại cũng không nghĩ tiến lục bộ, hắn tưởng ngoại phóng, đương nhiên lời này hắn là sẽ không nói cho trăm giảm viêm, bởi vì sẽ không đồng ý. Trăm giảm viêm tưởng tượng cũng là, bất quá hắn ngoài miệng là sẽ không nói như vậy. Ngươi trước tham gia đêm nay Quỳnh Lâm Yến, hoàng thượng bên kia ta lại đi thăm thăm khẩu phòng, nếu là không thành, đến lúc đó ngươi chờ thượng một tháng lại trở về. 886 chương 886 chuẩn bị về quê. Nghĩ nghĩ hắn lại nói, liền chưa thấy qua giống ngươi như vậy không để bụng, ngươi có biết hay không liền bởi vì hoàng thượng kia một câu, bao nhiêu người chờ thượng mấy năm cũng nguyện ý. Chính là những cái đó tiến sĩ chờ bổ quan chức còn muốn cái một năm đâu. Ngươi khen ngược một ngày không muốn chờ. Tính, ngươi trước chờ một tháng, đến lúc đó ngươi lại đi, hoàng thượng hỏi ta cũng hảo thuyết ngươi chạy trở về xem hài tử, niệm ở ngươi một mảnh từ phụ chi tâm, cũng sẽ không nói cái gì. Có kỳ hạn, Diệp Tử An tự nhiên liền tâm định rồi, gật gật đầu, hảo. Trăm giảm viêm thấy hắn này sẽ nhưng thật ra dễ nói chuyện, liền hừ lạnh một tiếng. Lão Mục cũng lại đây thấy hắn như thế, lắc đầu lại cái gì cũng chưa nói. Hắn vẫn là có thể lý giải An ca tâm tình, năm đó hắn ở quân doanh thời điểm nghe nói Lâm Hạo sinh ra, cũng là gấp không chờ nổi muốn hướng ra đuổi. Vươn tay liền vỗ vỗ Diệp Tử An bả vai, nói cái gì cũng chưa nói. Diệp Tử An ở biệt viện cùng trăm giảm viêm nháo ra tự nhiên không có giấu giếm được hoàng đế. Hoàng đế vừa nghe nói Diệp Tử An phải về hương, tức khắc sắc mặt tối sầm, cái này tiểu tử thúi, là không đem hắn nói để ở trong lòng a. Vì thế thực quỷ dị chính là, đêm nay bọn họ hoàng đế đi tham gia Quỳnh Lâm Yến, còn cùng mấy cái tiến sĩ tương liêu thật vui, mà bị hắn ở Kim Loan Điện Thượng nói phải hảo hảo suy xét Diệp Tử An lại không người hỏi thăm. Đại Yến hội sau khi kết thúc, mọi người bắt đầu hoài nghi hoàng đế câu nói kia có phải hay không chỉ là thuận miệng vừa nói. Nhưng có người liền suy nghĩ, không bằng chờ một chút nhìn xem, mà này nhất đẳng chính là gần một tháng. Diệp Tử An bắt đầu làm người thu thập đồ vật, ngay cả nhật tử đều định rồi. Ngươi ngày mai liền đi. Mục Thiếu Lăng rốt cuộc đãi Lý Gia giải quyết lúc sau, có rảnh tới chèn ép Diệp Tử An. Ân, đồ vật đều thu thập hảo. Diệp Tử An nghĩ này đều qua đi gần một tháng, này đều tháng năm nhiều, chờ hắn về đến nhà thời điểm phỏng trừng Hạ Hạ đã sinh sản. Hạ Hạ có thai hắn không có bồi một ngày, Hạ Hạ sinh hài tử hắn cũng không thể bồi, nếu là hài tử sinh ra hắn còn không quay về, kia hắn đời này cũng không biết nên như thế nào đối mặt nàng. Mục Thiếu Lăng liền gật gật đầu, ta và ngươi cùng nhau trở về đi. Ngươi đi làm gì? Vừa nghe hắn muốn đi, Diệp Tử An đầu tóc đều phải dựng thẳng lên tới, có thể thấy được hắn có bao nhiêu phản đối Mục Thiếu Lăng đi. Ta a. Thấy hắn như vậy Mục Thiếu Lăng liền sâu kín nói, ta đi xem Hạ Hạ bái, nhân tiện nhìn xem Hạ Hạ nhi tử lớn lên xoái không xoái, trở về sau ta có khuê nữ, nói không chừng còn có thể kết cái thân. Diệp Tử An liền hừ lạnh nói, ngươi nhưng thật ra trước có cái khuê nữ cho ta xem a. Mục Thiếu Lăng hừ lạnh một tiếng không nói chuyện, trong đầu lại hiện lên một cái ăn mặc màu sắc rực rỡ quần áo thân ảnh. Chỉ một cái chớp mắt cái kia thân ảnh đã bị hắn cấp đuổi đi ra ngoài. Ngày mai ta liền không tiễn ngươi. Trăm giảm viêm nhàn nhạt nói, này hai bệnh cũ lại tái phát, sắc mặt thật không tốt. biểu ca, ngài này rốt cuộc bệnh gì a? Mục Thiếu Lăng đều trị không hết. Tuy rằng hắn cùng Mục Thiếu Lăng thường xuyên cho nhau chen ép, nhưng Mục Thiếu Lăng ý dị thuật hắn còn là phi thường tán thành. Hẳn là không ai so Mục Thiếu Lăng ý dị thuật càng tốt đi. Không có gì, bệnh cũ. Trăm Dặm Viêm không nghĩ nói chuyện nhiều này, nói cũng bất quá là nhiều người lo lắng thôi. Mục Thiếu Lăng liền nói, ngươi yên tâm đi, lần này đi Phúc Nam, ta sẽ lén cùng địa phương ngư dân nói, nếu là vớt đến Trân Châu đều cho ta lưu trữ. Vẫn là đường phế tâm tư, Trân Châu đen nào có dễ dàng như vậy đến. Trăm Dặm Viêm liền lắc đầu, động tinh lớn, còn sẽ nhau đến mọi người đều biết, đến lúc đó cho dù có cũng đến không được chúng ta trên tay. 887 chương 887 tiền tiêu vặt. Diệp Tử An ở một bên lẳng lặng nghe, nghe được bọn họ nói Trân Châu đen thời điểm, trên mặt có chút quỷ dị. Sau đó sâu kín hỏi Mục Thiếu Lăng, biểu ca bệnh yêu cầu Trân Châu đen. Cho nên ngươi đi Phúc Nam là vì tìm Trân Châu đen. Được đến Mục Thiếu Lăng khẳng định sau, Diệp Tử An đột nhiên liền mạc danh cười. Làm cho Mục Thiếu Lăng còn tưởng rằng hắn phạm chịu, lúc này nên là ngươi cười thời điểm sao. Nhưng theo sau liền thấy Diệp Tử An yên lặng từ trong lòng lấy ra một cái túi tiền, đưa cho Mục Thiếu Lăng. Cái gì? Mục Thiếu Lăng có chút không rõ nguyên do. Chính ngươi sẽ không mở ra xem sao. Diệp Tử An tức giận đem túi tiền ném cho hắn. Hắn rôi tay vững vàng tiếp nhận, chỉ là sờ đến trong tay cảm giác được một tia không thích hợp, sau đó có chút kích động, chờ hắn mở ra khi, tức khắc đôi mắt liền sáng. Ngươi như thế nào sẽ có này đó? Thấy Mục Thiếu Lăng kinh hỉ đều mau nói không ra lời, Trăm Dặm Viêm hầu nghi hỏi, làm sao vậy? Mục Thiếu Lăng thấy vậy liền đem túi tiền đưa cho Trăm Dặm Viêm, Trăm Dặm Viêm tiếp nhận vừa thấy, cũng là sửng sốt một chút, ngay sau đó chính là một mạt phức tạp thần sắc hiện lên. Ngươi như thế nào sẽ có cái này? Còn nhiều như vậy? Cùng Mục Thiếu Lăng hỏi cái đồng dạng vấn đề. Diệp Tử An rất là tùy ý nói, ta nương tử cho ta bái, nói là cho ta tiền tiêu vặt. Tới rồi kinh đô nếu là tiền không đủ dùng lại ngại gửi thư trở về phiền thoái, liền đi đương một viên. Hắn nói thực tùy ý, nhưng mà nghe người đồng thời chịu khoe miệng. Mục Thiếu Lăng tưởng bạo thô khẩu, này mẹ nó một cái túi tiền, mười tới viên đều mẹ nó là chân châu đen, ngươi cùng ta nói đây là tiền tiêu vặt. Bọn họ mỗi lần đều phải tìm đã lâu mới có thể tìm được mấy viên, hắn lại lập tức lấy nhiều như vậy, còn khinh phiêu phiêu nói tiền tiêu vặt. Ngươi đã là vì cái này đi. Như vậy hiện tại ngươi có thể không cần đi, ta nương tử ta nhìn là được. Đến nỗi ngươi có thể lăn một bên đi. Nói Diệp Tử An liền đứng lên. Mục Thiếu Lăng liền hừ hừ nói, ngươi nương tử là cái gì lai lịch, như thế nào cái gì đều có, còn vừa ra tay chính là bà bối. Diệp Tử An nghe xong liền quay đầu nói, ta nương tử làm hải sản sinh ý, còn nếm thử thu mua sò biển, có thể lộng tới Trân Châu rất kỳ quái sao. Đây chính là lão yêu mang về tới. Bất quá như thế nào có thể tùy tiện nói. Mục Thiếu Lăng tưởng nói, đương nhiên kỳ quái, vớt hải sản nhiều như vậy, như thế nào liền không gặp người khác có cái này, hắn còn muốn nói cái gì, Trăm Dặm Viêm lại giơ tay ngừng hắn tưởng lời nói. Mỗi người đều có chính mình bí mật. Diệp Tử An nghe vậy liền không nói thêm nữa, chỉ là mới ra sân, liền có gã sai vặt tới bẩm báo, nói tiền viện tới cái tiểu thái giám. Vừa nghe lời này, Diệp Tử An liền có loại không tốt cảm giác. Quả nhiên tới rồi tiền viện, tiểu thái giám là tuyên hắn tiến cung. Này tiến cung, đi đâu cái bộ môn liền có rơi xuống, vạn nhất hoàng thượng thái độ cường ngạnh, hắn tưởng về nhà chỉ sợ một chốc một lát liền không được. Sau đó hắn liền nhìn đến Mục Thiếu Lăng trên mặt rất là vui sướng khi người gặp hoặc cười. Một đường đi theo tiểu thái giám đi vào hoàng cung đại viện, lúc này đã là buổi chiều, đã sớm tan chiều. Bất quá hoàng đế thấy hắn vẫn là ở ngự thư phòng. Tới rồi sau cũng không làm lại nhiều chờ, liền trực tiếp tuyên đi vào. Học sinh Diệp Tử An tham kiến hoàng thượng, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Không có phong quan phía trước, đối mặt hoàng thượng còn phải tự xưng học sinh. Đứng lên đi. Hoàng thượng thanh âm nhàn nhạt truyền đến, không giận không mừng. Tạ hoàng thượng. Đại hắn đứng vững, liền nghe hoàng thượng lại nói, ngẩng đầu đáp lời. Chờ hắn ngẩng đầu khi, hoàng thượng thấy hắn mặt khỏe miệng liền chịu chịu, xấu đã chết. Trở về liền cho chấm giặt sạch. Ngươi làm cho này đó đều là chấm chuẩn ra cung khi chơi dư lại. 888 chương 888 cầu ngoại phóng. Là. Hoàng thượng mệnh lệnh hắn là không dám không tử. Bất quá, chấm nói ngươi tới kinh thành khoa khảo, ngươi làm cái dạng này làm cái gì? hoàng đế lại tò mò hỏi. Đối mặt hoàng đế hắn liền phải thành thật trả lời, đối với loại này người cầm quyền, có nhược điểm nhân tài hảo trọng dụng. Hồi hoàng thượng, học sinh vì tránh cho phiền toái Diệp Tử An liền đem chính mình cùng Dương Sơ Hạ một phen lời nói cùng với chính mình một ít băn khoăn nói cho hoàng thượng nghe. Hoàng đế nghe xong sau tức khắc cười ha ha, ngón tay Diệp Tử An điểm nửa ngày. Hữu dụng sao? Vô dụng. Diệp Tử An nghĩ tới lần trước cái kia cho hắn đưa Mỹ Bạch Cao tiểu thư. Hoàng đế nghe vậy, liền không cấm ý hỏi, đúng không, xem ra ngươi còn rất nhận người thích, nói là nhà ai. Hồi hoàng thượng, học sinh cũng không biết nhà ai, chính là dạo phố sau khi trở về, một vị cô nương chạy tới nói muốn đưa ta Khư Lốn Cao, còn nói muốn cho ta cưới nàng. Bất quá học sinh đã cự tuyệt. Nói lên kia sự kiện Diệp Tử An đều cảm thấy chính mình nội tâm chịu chịu đau. Hắn một đại nam nhân bị người đưa này đó, thật đúng là xấu hổ. Chính là hoàng đế nghe xong nội tâm cũng là trợn mắt há hốc mồm, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại hỏi, ngươi vì sao cự tuyệt? Hỏi sau thả còn mang theo chút tìm tòi nghiên cứu nhìn hắn nói, trong kinh tiểu thư phần lớn là nhà cao cửa rộng, cưới nàng đối với ngươi mà nói chỉ có chỗ tốt. Hồi hoàng thượng, học sinh đã cưới vợ, hơn nữa học sinh nương tử hiện giờ người đang có thai, vẫn là song bào thai, tính nhật tử đều phải sinh ra, học sinh lòng nóng như lửa đốt. Còn nữa học sinh cùng nương tử từ nhỏ quen biết, thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, cảm tình cực đốc, lộ thực hẹp thật sự vô pháp nhiều chen chân một người. Hoàng đế nghe xong trầm mặc thật lâu, trong đầu hiện lên một chương rất là kiểu tiếu hoạt bắt mặt, lại đến cuối cùng không khỏi thở dài. Cái này đề tài thật sự trầm trọng. Châm tính toán làm ngươi tiến hộ bộ. Hoàng đế lời nói phong vừa chuyển nói lên chính sự, quả nhiên như chuyển ra tới giống nhau. Hoàng thượng, học sinh tưởng thỉnh cầu ngoại phóng, từ tầng dưới chốt làm khởi. Đây là Diệp Tử An nhất chân thật ý tưởng, cũng là hắn tự hỏi thật lâu. Ngươi muốn ngoại phóng? Vì sao? Hoàng đế thiếu chút nữa không che giấu ra bản thân kinh ngạc, chính là canh giữ ở cửa tiểu công công nghe thấy lời này cũng là khỏe mắt giật giật. Này tân khoa bảng nhãn có phải hay không ngốc à, bao nhiêu người muốn lưu tại kinh thành không được phương pháp, hắn cư nhiên muốn ngoại phóng, các đời tới nay liền chưa từng nghe qua tiền tam giáp ngoại phóng, tiền tam giáp khởi điểm liền không giống nhau được không? Hồi hoàng thượng, học sinh từng đi theo tiên sinh du lịch Đại Chu, không nói đi khắp Đại Chu, nhưng rất nhiều mà đều đi qua, có chút địa phương oan giả sai án nhiều không kể xiết, có chút địa phương quan viên uổng cố bá tánh loạn thu siêu cao thuế nặng, khiến địa phương bá tánh sinh hoạt khổ không nói nổi, thậm chí mười thất chín không. Lúc ấy học sinh liền suy nghĩ, nếu một ngày kia ở triều làm quan, nhất định phải vì bá tánh mở rộng chính nghĩa tạo phúc một phương. Còn cầu hoàng thượng ân chuẩn. Này thật là hắn suy nghĩ. Thả liền tính tương lai lại vào kinh thành cũng là chính hắn làm ra thực chất tính thành tích đi bước một thăng lên tới. Còn có một chút chính là hắn tư tâm, lấy hắn hiện tại địa vị ở kinh thành sinh hoạt. Nhìn thấy ai đều phải khom lưng hoặc là quỳ xuống hành lễ, chính hắn liền tính, nhưng hạ hạ khẳng định không thích. Ngươi nhưng xác định muốn ngoại phóng. Phải biết rằng một khi ngoại phóng không có cái 6 năm ngươi là hồi không đến kinh thành, này vẫn là hướng thiếu nói. Đối với hắn trả lời, hoàng đế vẫn là thực vừa lòng, nếu là Đại Chu làm quan giả mỗi người như thế tưởng, Đại Chu gì sầu không thịnh vượng. Học sinh xác định. Hoàng đế đại nhân nghe xong liền vây quanh ngự án xoay quanh đi lại cái không ngừng. Như là ở suy xét Diệp Tử An nói, lại như là ở suy xét khác. 889 chương 889 ban danh. Qua ước chừng nửa khắc chung, hoàng đế rốt cuộc ngừng lại. Ngơ ngẩn nhìn Diệp Tử An vài lần, sau đó mới nói, nếu ngươi đã suy xét rõ ràng, châm liền chuẩn. Bất quá đến nỗi ngươi đi đâu cái huyện nói nơi này hoàng thượng vội đưa tới tiểu thái giám đem Đại Chu địa vực sách cấp cầm tới, ở mặt trên phiên lại phiên, cuối cùng tay định ở một chỗ. Đi Giang Tô Miên Dương đi. Diệp Tử An vừa nghe là Miên Dương cái này địa phương, mày khẽ nhúc nhích động. Nơi đó hắn biết, nếu là có thể trị lý hảo, nhất dễ dàng làm ra công tích địa phương. Khó liền khó ở, mấy năm liên tục thủy thai dân chúng lầm than, thả Đại Chu thủy lợi lạc hậu, căn bản ngăn cản không được. Cứ như vậy, mặc kệ ngươi lúc trước làm nhiều ít nỗ lực, một hồi thủy thai liền phó mặc. Lúc trước huyện lệnh chính là ở kia đãi 10 năm, 10 năm cũng chưa hoạt động quá. Bất quá nếu hoàng đế đã định rồi xuống dưới, kia hắn cũng chỉ có thể đi. Đa tạ hoàng thượng. Hoàng đế là nói như vậy, Miên Dương chính là cái hảo địa phương, chấm nhưng đem nhất dễ ra công tích địa phương cho ngươi. Nếu là ngươi còn không thể bỏ đến kinh thành, liền ngoan ngoãn lăn trở về ra đi thôi. Mãi cho đến ra cùng, Diệp Tử An đều còn tại nội tâm phung tào, tiền nhiệm huyện lệnh đều ở kia đãi 10 năm, ngài lão cũng thật để mắt ta. Bất quá này hoàng đế thật đúng là làm người nhìn không thấu, hắn nguyên lai còn tưởng rằng sẽ cùng hắn nói lần đó phấn ngọc sự tình đâu, đáng tiếc nhân gia vẫn luôn không mở miệng, cho nên hắn vẫn luôn không thể biết được lần đó thuận tay cứu người có phải hay không hoàng đế. Nhưng từ hoàng đế đối thái độ của hắn đi lên xem, tựa hồ rất hòa thuận, còn có chút thân mật. Chờ trở lại biệt viện, lão mục liền vội vàng hỏi, thế nào? Hoàng thượng cho ngươi đi cái nào bộ? Diệp Tử An viết mắt trong phòng vài người, thầm nghĩ thật đúng là đầy đủ hết, thế nhưng một cái không đi. Cái nào bộ đều không đi, ta muốn ngoại phóng Giang Tô Miên Dương. A, lão mục đại kinh thất sắc, như thế nào sẽ làm ngươi đi cái kia địa phương quỷ quái? Trăm Dặm Viêm cũng là như thế, Miên Dương huyện lệnh đãi 10 năm, hiện giờ bị bãi quan về nhà, có thể thấy được nơi đó khó có thể thống trị. Phu hoàng nghĩ như thế nào? Theo lý không nên a. Ta chính mình muốn ngoại phóng. Không nghĩ làm cho bọn họ loạn phỏng đoán hoàng thượng, Diệp Tử An liền đúng sự thật nói đến. Mục Thiếu Lăng nghe vậy liền nói thẳng, ngươi đầu óc bị lửa đá. Ngươi muốn ngoại phóng. Nhân gia muốn lưu tại kinh thành đều không thể, ngươi cư nhiên muốn ngoại phóng. Ngươi đầu óc mới bị lửa đá. Diệp Tử An liền phiết hắn liếc mắt một cái. Nơi đó ta đi qua, không các ngươi tưởng như vậy bất ham, chính như hoàng thượng theo như lời dễ dàng nhất làm ra công tích địa phương. Nơi đó chủ yếu vẫn là trị thủy, điểm này hắn trong lòng hiểu rõ, bất quá được đến địa phương mới có thể thực thi. Muốn giống ngươi nói như vậy, tiên nhiệm huyện lệnh gì đến nỗi ở kia ngây người 10 năm. Lão Mục vẫn là cảm thấy không tốt, nếu không cứu tiến cung đi cùng hoàng thượng nói, ngươi vẫn là lưu tại kinh thành đi. Lão Mục không quá tin tưởng đây là Diệp Tử An chính mình cầu, tổng cảm thấy cháu ngoại trai nơi nào đắc tội hoàng thượng cố ý hắn liền nói ở Quỳnh Lâm Yến Thượng, hoàng thượng liền trạng nguyên thám hoa đều kéo đi nói chuyện, như thế nào độc lưu một cái bảng nhãn đâu. Cứu, ngài nhưng đừng đi, thật là ta chính mình yêu cầu. Diệp Tử An lại từ trong lòng móc ra một đạo thánh chỉ, ngài xem, đây là hoàng thượng cấp. Vừa thấy là thánh chỉ vài người vội quỳ xuống đất. Đều đừng khẩn trương, đây là hoàng thượng cấp bọn nhỏ ban danh thánh chỉ, còn có chút ban thưởng, một hồi có người đưa tới. Nói điểm này Diệp Tử An cũng đã không phải phun tào, mà là cảm thấy vớ vẩn, hắn hài tử còn không biết là nam hay nữ đâu, ngay cả tên đều có. 890 chương 890 vạn nhất một nam một nữ làm sao bây giờ? Ngươi nói hoàng thượng cấp hài tử ban danh. Lão Mục trước hết phản ứng lại đây. Ân, hắn biết nam nữ sao? Mục Thiếu Lăng hỏi ra thực quỷ dị vấn đề. Diệp Tử An chừng hắn một cái, ngươi này vấn đề không phải xuẩn sao, ngươi này đại thần y cũng không biết, hắn sẽ biết. Kia hắn ban cái gì danh? Mục Thiếu Lăng làm bộ không nhìn thấy hắn xem thường, vội lại tò mò hỏi. Diệp Tử An liền tùy tay đem thánh chỉ ném cho hắn, xem hắn trái tim nhỏ chịu, ngươi cẩn thận một chút, đây chính là thánh chỉ, người thường ra tưởng cung đều cung không đến. Theo sau hắn mở ra vừa thấy. Tên này, Diệp Hạo Hiên, Diệp Hạo Dương. Mọi người nghe vậy khỏe miệng tề chịu. Trong lòng đều một câu, này vạn nhất là một nam một nữ làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cũng dùng tên này? Diệp Tử An rất là đờ đẫn thu hồi thánh chỉ, làm lơ mọi người quỷ dị biểu tình liền về phòng. Hắn có thể làm sao bây giờ? Thánh chỉ đã hạ, chỉ có thể kỳ vọng là hai cái tiểu tử thúi. Đương nhiên hắn còn không biết chính là... Mục Thiếu Lăng trong lòng còn có một cái ý tưởng, đó chính là vạn nhất hắn lầm, chỉ có một toa làm sao bây giờ. Tin tức này không chỉ có Mục Thiếu Lăng đám người cảm thấy quỷ dị, đương thời ra biết được tin tức thời điểm cũng không hiểu được hoàng đế suy nghĩ cái gì. Nếu từ Diệp Tử An bị ngoại phóng một chuyện đi lên nói, rõ ràng chính là bị hoàng đế không mừng a. Ngươi gặp qua nào hướng phía trước tam giác bị ngoại phóng. Hơn nữa vẫn là ngoại phóng đến kia Miên Dương nơi. Nhưng bỏ qua một bên điểm này. Hoàng thượng thế nhưng cấp Diệp Tử An hai đứa nhỏ bằng danh, hơn nữa vẫn là không biết lui tới sinh ra hài tử, bực này thủ vinh chính là các hoàng tử hài tử cũng không nhất định có a. Hơn nữa nghe nói còn một đống ban thưởng, này thuyết minh hoàng thượng như cũ đãi thấy Diệp Tử An a. Như vậy vừa thấy Diệp Tử An tiền đồ tuy rằng như sương khói làm người không thể cân nhắc, nhưng có một chút là khẳng định, chính là tất nhiên có tiền đồ. Mà ở nào đó thế ra đám người trong lòng cân nhắc lại càng nhiều. Đều suy nghĩ chẳng lẽ hoàng thượng trong lòng càng thiên hướng tam hoàng tử sao? Nếu là như thế này Diệp Tử An nên là Hoàng thượng để lại cho Tân Hoàng, như vậy bị ngoại phóng cũng liền nói đến thông. Hoàng thượng ít nhất còn có đã nhiều năm hảo sống, khi đó Diệp Tử An cũng nên làm ra chút thành tích mới là, Miên Dương kia địa phương chính là nói không hảo cũng hảo đâu, đoan xem mọi người năng lực. Vì thế nào đó thế gia liền tưởng, như thế không bằng liền cái nhân đi, dù sao trong nhà cái gì không nhiều lắm, chính là thứ nữ nhiều nhất. Liền tính Diệp Tử An cưới vợ cũng không quan hệ, kia bất quá là cái ở nông thôn thôn cô, liền tính hai hải tử bị ban danh thì thế nào, có sống hay không đến thành còn không nhất định đâu. Như vậy nghĩ liền tính toán ngày hôm sau làm người đi cấp Diệp Tử An truyền tin. Nhưng mà ngày hôm sau truyền tin người trở về lại nói, Diệp Tử An sáng sớm liền mang theo Hoàng thượng cấp ban thưởng về quê. Tin tức truyền đến, không khỏi làm người tiếc hận, Hoàng thượng cư nhiên ban danh không nói còn cấp ban thưởng. Nào có tân khoa đã bị ban thưởng. Hảo đi, mặc kệ kinh thành như thế nào truyền tin tức, lúc này Diệp Tử An đã ở về quê trên đường, đó là từ đầu đến chân đều tản ra vui sướng phao phao a. Chờ thêm sơn đông sau hắn cảm thấy ngồi xe ngựa quá chậm, liền chính mình cưỡi mã mang theo lão mục cho hắn hai cái hộ vệ đi trước đi rồi. Còn thừa người tắc mang theo những cái đó ban thưởng còn có mọi người đưa lễ ở phía sau chậm rãi đi. Mà Diệp Tử An không biết chính là hắn hai đứa nhỏ ở hắn ra kinh thành ngày đó liền sinh ra. Phúc Nam Dương Thụ Thôn. Hạ hạ, đến hậu kỳ muốn nhiều đi lại đi lại. Vương Thị theo thường lệ mỗi ngày muốn nói thượng một lần. Ta đã biết, ta bất chính ở đi lại đâu. Càng đến mặt sau, Dương Sơ Hạ ngược lại càng ngày càng có chút bực bội, cảm xúc cũng không như vậy ổn định. 891 chương 891 sắp sinh. Từ qua tháng 5 nàng liền dọn về tiểu lâu ở. Sinh hài tử tổng không thể ở nhà mẹ đẻ sinh. Bà mụ cũng sớm tìm hảo cũng ở tiểu lâu bên này trụ hạ, là mục thiện quan bên kia đề cử đưa tới, nói là mục thiếu lăng trước khi đi công đạo, cái này làm cho nàng cảm kích không thôi. Bà mụ nói xong bảo thai giống nhau sinh sớm, cơ bản sẽ không đủ tháng sinh, 7 cái nhiều tháng 8 nguyệt sinh đều là thường có. Hiện giờ nàng đã 7 cái nhiều tháng, còn kém mấy ngày liền phải 8 nguyệt, phỏng chừng muốn nhanh. Chính là càng tới gần nhật tử, tâm tình ngược lại có chút áp lực, nàng thực xác định chính mình hoạn tiền sản u buồn chứng, nhưng mà này lại rất khó điều tiết. An ca cũng không biết khi nào trở về, này đều tháng 5 phân. Này mấy liền mỗi ngày nhắc mãi, Diệp Tử An khi nào trở về. Hôn đàn này, chờ trở về xem ta không thu thập hắn. Vương Thị nghe vậy liền dở khóc dở cười, ngươi hôm qua không còn tính thời gian nói, khảo thí kết quả tháng 4 mới có thể ra tới, đến lúc đó còn phải chờ đợi bổ quan. Nào có nhanh như vậy? Ta hôm qua có nói lời này sao? Dương Sơ Hạ liền nghi hoặc hỏi, nàng như thế nào không nhớ rõ? Cũng không phải là ngươi nói. Vương Thị liền lắc đầu. Nương ngươi nói ta này như thế nào còn không sinh? Dương Sơ Hạ liền lại có chút vội la lên, chúng ta phúc nam nhật sớm, tháng này không sinh, chờ đến tháng sau sinh, ở cữ liền phải ngồi vào 7 tháng, kia đến nhiều như ta, không thể tắm rửa không thể gội đầu, người đều phải xú. Ngươi gấp cái gì? Vương Thị liền tức giận nói, sinh hài tử là cấp sự sao? Nên sinh thời điểm tự nhiên sẽ sinh. Thấy nàng đi rồi sẽ đều đổ mồ hôi, liền vội làm nàng nghỉ ngơi một hồi. Lại đem mang đến tiểu y phục cho nàng, đây là ngươi tiểu tứ thẩm cấp hài tử làm, ta coi này kim chỉ còn rất không tồi. Nàng làm. Dương Sơ Hạ kinh ngạc tiếp nhận tới nhìn nhìn, quần áo là tế vải đông, đường may rất là tinh mịn. Mặt trên còn thêu hai chỉ thỏ con thỏ rất sống động. Đừng nói, này tiểu tứ thẩm tay nghề thật đúng là hảo. Cũng không phải là đâu, nghe nói hiện tại ở nhà giáo Đông Tuyết thêu thừa may vá đâu, đem ngươi tứ thẩm cấp khí, thiên ngươi tứ thúc khiến cho Đông Tuyết cùng nàng học. Vương Thị lại nói, nàng mới đến một cái tháng sau, ngươi tứ thúc già kia trong nhà ngoài ngõ đều không giống nhau. Ta coi a, ngươi tứ thẩm về sau là đừng nghĩ hảo. Nương ngươi nhưng đừng xem thường nàng. Nàng tâm nhãn nhiều thực đâu, tuy rằng những cái đó tâm nhãn không lớn được việc, nhưng thường thường tới vừa ra cũng đủ Hồng Thị đau đầu, về sau tứ phòng có náo nhiệt đâu. Dương Sơ Hạ hừ lạnh một tiếng lại nói, ta nhưng thật ra hy vọng Hồng Thị có thể lại ra điểm thủ đoạn ngăn chặn nàng, về sau cũng ít chỉnh điểm chuyện xấu. Vương Thị liền thở dài, nói đến cùng còn phải xem ngươi tứ thúc hiện tại không hướng về ngươi tứ thẩm, nàng như thế nào lăn lộn cũng chưa dùng. Có lẽ là mẫu tử liên tâm, biết Dương Sơ Hạ bắt đầu sốt ruột, có lẽ là hài tử cũng tưởng sớm một chút nhìn đến thế giới này, ban ngày thời điểm nàng còn không có cái gì cảm giác, chờ đến buổi tối bụng liền bắt đầu từng trận đau lên. Minh Thúy, ta bụng đau, mau đi kêu bà mụ. Minh Thúy cùng Minh Liễu vẫn luôn ngủ ở gian ngoài, liền sợ nàng buổi tối muốn cái thủy, muốn ăn một chút gì gì đó. Minh Thúy vừa nghe nàng nói chuyện, phủ thêm áo ngoài liền vội vàng hướng phía ngoài chạy đi, một bên chạy một bên kêu, trong lúc nhất thời trong nhà người đều bị nàng đánh thức, một cái bà mụ một cái ý hề bà cũng đều đứng dậy lại đây. Dương Sơ Hạ thấy bà mụ vội nói, Lâm bà ta bụng đau, có phải hay không sắp sinh? Lâm bà vội tiến lên xem xét một phen mới nói, phu nhân là muốn sinh, bất quá còn sớm, này sẽ cung khẩu còn không có khai đâu, phu nhân muốn kiên nhẫn một chút đau tỉnh chút sức lực. 892 chương 892 là vị tiểu công tử. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền gật gật đầu. Theo sau ý thì bà cũng tiến lên nhìn hạ nàng mạch tượng từ từ. Dưới lầu người tiểu Lý mẹ mẹ nhóm nấu nước, đi Dương ra bên kia kêu người. Chỉ chốc lát Vương Thị cũng tới. Thế nào? Cung khẩu còn không có khai. Một lát sau liền nghe Lâm bà nói, cung khẩu mới vừa khai, còn muốn chờ một chút. Minh Thúy ngươi đi xuống làm tiểu Lý mẹ nấu chút đường đỏ canh sâm tới. Vương Thị nghe này liền vội nói. Sau đó lại từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một ít nhân sâm phiến ra tới. Dương Sơ Hạ liền nói, nương, nhân sâm ta này có, đã làm mạnh bà hỗ trợ thiết hảo. Ta này không phải sợ ngươi quên mất sao. Vương Thị liền ở một bên nói. Lại một lát sau, Dương Sơ Hạ cảm thấy đau ác hơn, cũng cảm thấy hạ thân một ướt. Lâm bà theo sau liền nói, nước ối phá, nhanh, người không liên quan đều chạy nhanh đi ra ngoài đi. Nương, ngươi lưu lại. Lúc này Dương Sơ Hạ có chút hoảng, Diệp Tử An không hề, nếu là không có cái quen thuộc người ở bên cạnh, nàng có chút lo lắng. Ai, ngươi yên tâm nương không ra đi, nương liền tại đây nhìn đâu, đừng sợ a đừng sợ. Vương Thị An ủi vô vỗ tay nàng. Nương, vạn nhất có cái ngoài ý muốn, nhớ rõ muốn bảo hải tử. Dương Sơ Hạ lại nói. Vương Thị nghe vậy vội, phi phi phi, nói hiệu nói vượn cái gì đâu, yên tâm đi, nào có như vậy nhiều vạn nhất. Lâm bà cũng có chút dở khóc dở cười, an ủi nói, Diệp phu nhân, ngài cứ yên tâm đi, ngài này thai chính, tuy nói là đầu một thai, nhưng ta còn không có gặp qua giống ngài như vậy cùng khẩu khai nhanh như vậy. Phỏng chừng là trong bụng tiểu tử nhóm, đau lòng nương không cho ngài chịu tội đâu. Không thể không nói bà mụ thực có thể nói, cũng thực sẽ trấn an sản phụ tâm. Lại qua ước chừng nửa canh giờ, bà mụ nói cung khẩu toàn bộ khai hỏa, làm nàng bắt đầu dùng sức. Nàng này một thai đích xác như bà mụ theo như lời, thực mau, cung khẩu khai mau, sinh cũng mau, phi thường thuận lợi, mới vừa tảng sáng thời gian, liền nghe thấy được đệ nhất thanh khóc kêu thanh âm. Sau đó liền nghe bà mụ chúc mừng nói, phu nhân là vị tiểu công tử. Vừa dứt lời, Dương Sơ Hạ liền lại cảm giác được một trận đau đớn. Liền nghe bà mụ lại nói, nha, lại là vị tiểu công tử, phu nhân quả thật là cái có phúc khí, một thai liền hai cái nhi tử. Hảo hảo hảo, thật sự là quá tốt. Vương Thị đều hỉ không khép miệng được. Thưởng, thưởng, mọi người đều có thưởng. Bên ngoài chờ tiểu Lý mẹ nhóm cũng đều nghe thấy được, đều là cao hứng không thôi. Mới từ bên ngoài lại đây Dương Đại Xuyên cũng nghe thấy truyền đến nói. Biết được có hai cái tiểu cháu ngoại, càng là kích động có chút không biết làm sao a. Một cái kính tê, thưởng, thưởng, thưởng. Đem bên cạnh bọn hạ nhân nhưng cao hứng hỏng rồi. Liền ngóng trông này chủ tử hỉ sự nhiều một ít, bọn họ những người này tiền thưởng cũng nhiều một ít. Dương Sơ Hạ lại lần nữa tỉnh lại thời điểm là buổi chiều. Vừa mở mắt, liền nhìn đến bên cạnh hai cái nhăn rún gió tiểu bảo, khóa lại thẳng mỏng, song song nằm ở bên nhau. Thật xấu a. Tâm tắc, mỗi hạ đối mặt nhi tử câu đầu tiên lời nói thế nhưng là cái này. Tương lai hai tiểu hài tử biết sau, kia chính là oán niệm đã lâu. Vèo Vương Thị đoan cái hộp đồ ăn mới vừa tiến vào, liền nghe được nàng những lời này, tiểu hài tử mới vừa sinh hạ tới đều như vậy. Muốn nói này hai hài tử đã xem như đẹp, ngươi khi còn nhỏ mới sinh ra kia sẽ còn không bằng bọn họ đâu. Dương Sơ Hạ cũng biết hài tử mới vừa sinh hạ tới rất khó coi. Bất quá nghĩ đến chính mình khi còn nhỏ cũng như vậy, ấu chi tỏ vẻ hảo không thể tiếp thu. Nương, ta khi còn nhỏ như thế nào cũng so này hai chỉ hảo xem một chút đi. Kết quả Vương Thị nghiêm túc nhìn hai cái cháu ngoại, lại cẩn thận hồi tưởng một phen, vẫn là lắc đầu, ngươi thật đúng là không bọn họ đẹp, hoài ngươi kia sẽ trong nhà lại không có gì ăn uống, chờ ngươi sinh hạ tới đều là da bọc xương, nhìn nhưng thấm người. Kia sẽ ta và ngươi cha đều lo lắng ngươi dưỡng không sống. 893 chương 893 không được giống các ngươi cha biết sao. Không phải đâu. Dương Sơ Hạ kêu rên, bất quá tưởng tượng ở hoa lão bà tử thuộc hạ kiếm ăn, sống thành như vậy thật đúng là bình thường. Nhìn này hai cái tế bạch, cùng An Ca một cái nhan sắc. Vương Thị đem canh bưng cho Dương Sơ Hạ sau, lại đi xem hai cái tiểu hóa tử, lớn lên giống An Ca. Tên hôn đàn này, lão nương hải tử đều sinh, hắn cư nhiên còn không có trở về. Nhắc tới đến Diệp Tử An, Dương Sơ Hạ hiện tại mãn đầu góc đều tưởng sửa trị hắn một phen. Vì thế liên tiếp lên đường Diệp Tử An liền cùng gặp quỷ dường như, vẫn luôn cảm thấy tự thân chung quanh lạnh cam cam. Chờ nàng uống xong canh liền ấu trĩ đi chọc chọc trong đó một cái bảo bảo mặt, muốn lớn lên giống ta, không được giống các ngươi cha biết sao. Vương Thị thấy khỏe mắt liền chịu chịu, khuê nữ ngươi còn có thể càng ngu một chút sao. Minh Thúy. Vương Thị đang nhìn hài tử, Dương Sơ Hạ liền hô Minh Thúy tới, ngươi đi làm tiểu lý mẹ mẹ nấu chút trứng gà, dùng hồng khúc nhiễm hồng, quay đầu lại dùng giấy bao cấp trang thượng. Đúng rồi nương. Này cho người ta báo tin vui giống nhau muốn bao nhiêu ít cái trứng gà đỏ a. Vương Thị biết đây là phải cho nhà mẹ đẻ còn có thân cận báo tin vui, liền nói, nam hải tử giống nhau bao 10 cái hoặc là 5 cái, nữ hải tử bao 11 cái hoặc là 6 cái, đoan xem có tiền không có tiền. A, đây là cái gì đạo lý? Cổ đại người không phải trọng nam khinh nữ sao? Vì cái gì nam hải tử đưa trứng gà lại không có nữ hải tử nhiều? Vương Thị liền cười nói, lão quy củ chính là như vậy, lão nhân thường nói cô nương này cả đời đều là cái số khổ, ở nhà muốn chiếu cố huynh đệ tỷ muội lo liệu việc nhà, chờ tới rồi nhà chồng không chỉ có muốn sinh nhi dục nữ, còn muốn hầu hạ tướng công hiếu thuận cha mẹ chồng. Cũng liền không hiểu chuyện kia mấy năm là nhẹ nhất mau nhật tử. Cô nương này ra nếu là ở nhà mẹ đẻ chịu coi trọng nhà chồng người còn sẽ nhiều xem vài phần. Này nếu là ở nhà mẹ đẻ không chịu coi trọng liền sẽ trễ mãi vài phần, cho nên này sinh ra trứng gà đỏ nhiều ít giống nhau cũng là nhà mẹ đẻ coi trọng nhiều ít một cái ý tứ. Cũng có chút nhân gia liền tặng 2-3 cái so nhi tử thiếu, nhưng đại bộ phận nhân gia đưa đều sẽ so nhi tử thêm một cái. Dương Sơ Hạ liền kinh ngạc, theo sau liền nói, kia tiểu đường muội kia sẽ không phải một cái không đưa. Vương Thị liền gật gật đầu, cũng không phải là, ngươi tứ thúc rồi dám à. Bất quá lần này trăng tròn thời điểm, lần đó lễ trứng gà đỏ đảo nhiều cho cấp 2 cái, nghe nói này vẫn là ngươi tiểu tứ thẩm nói ra đâu. Dựa theo ngươi tứ thúc ý tứ đều không tính toán làm trăng tròn. Dương Sơ Hạ thầm nghĩ, nay Hồng Thị ở tứ phòng quá hô mưa gọi gió a, nghiễm nhiên một bộ đường ra làm chủ bộ dáng, hơn nữa nhìn qua còn rất sẽ là người. Nay hơn một tháng tới quả thực liền một bộ hiền thê lương mẫu gương tốt a. Nhưng có một chút nàng đến nay không hiểu. Thoạt nhìn tốt như vậy một nữ tử như thế nào liền gả cho nàng tứ thúc, hơn nữa vẫn là làm thiếp. Thả lại như thế nào sẽ lưu lạc muốn người môi giới. Vương Thị thấy nàng không nói lời nào, cho rằng nàng còn không có hoán lại đây, liền lại nói, ngươi trước nằm sẽ, này trứng gà đỏ sự tiểu lý mẹ mẹ biết như thế nào làm, nàng lúc trước còn tới hỏi ta. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền hoàn hồn, hai đứa nhỏ, vậy đến bao 2 phần, 1 phần 10 cái hảo, 1 bao 20 cái. Ta cũng là như vậy cùng nàng nói, ngươi yên tâm đi. Bọn họ như thế nào cũng không khóc ca. Dương Sơ Hạ thấy hai cái bảo bảo còn ở nhắm mắt lại, nắm chặt tiểu nắm tay vẫn không nhúc nhích. Không phải nghe nói tiểu hải tử đặc biệt tái khóc náo sao, này hai cái như thế nào cũng không gì động tình a. Lại ngớ ngẩn đi, ngủ rồi như thế nào khóc. Chờ một lát tỉnh đói bụng, nên biết khóc. Quả nhiên chờ đến trạng vạng thời điểm, hai cái tiểu hoa tử tỉnh, dầm gì khóc 2 tiếng. 894 chương 894 gì cũng không hiểu. Hạ hạ, mau nên uy hài tử. Buổi chiều nàng uống lên chút canh sau cũng liền tiếp tục ngủ, mãi cho đến ngày sẽ, lại là cùng hài tử cùng nhau tỉnh. Này, này như thế nào uy? Dương Sơ Hạ ôm hài tử có chút khó chịu. Theo sau lại nói, này từ sinh ra đến bây giờ vẫn luôn không ăn. Đều không đói bụng. Kiếp trước nàng không sinh dưỡng quá hài tử. Quỷ biết hài tử nên là như thế nào dưỡng, như thế nào huy a. Ngươi tỉnh lại phía trước, hài tử tỉnh lại một lần, ta huy chút bạch thủy, cũng không phun, uống lên thế nhưng lại ngủ. Này sẽ cũng không thể lại uống nước. Vương Thị liền tiến lên nói, giải quần áo, làm hài tử chính mình hút. Như vậy vừa nói, Dương Sơ Hạ liền có chút đã hiểu. Lão đại có lẽ là thật sự đói bụng, kiếm ăn bản năng cũng ra tới, Dương Sơ Hạ đều có thể cảm giác được hắn hút dùng sức, chính là hút hảo chút hạ, lại gì cũng hút không ra bắt đầu nhếch miệng. Nương, ta này giống như không sữa a. Hai tử vừa khóc, nàng cũng có chút nóng nảy. Đổi khác cái thử xem. Vì thế Dương Sơ Hạ nghe vậy lại rất một phương hướng. Nhưng mà vài lần xuống dưới lúc sau, vẫn là không được. Thậm chí lại thay đổi lão nhị thử xem cũng vẫn là một chút mãi đều không có. Nương, tiểu đường muội không phải uống nước cơm. Chúng ta cũng thử xem đi. Chờ hạ đem Mạnh bà cùng Lâm bà cho ta gọi tới. Bất đắc dĩ hút không ra sữa, Vương thị chỉ có thể đi lộng chút đường đỏ tới đoái nước cơm uy. Hai tử đều là ngoan ngoãn, cấp gì ăn gì, uy chút đường đỏ thủy chép chép miệng liền lại tiếp tục khai ngủ. Một hồi Lâm bà cùng Mạnh bà cùng nhau tới. Tiểu Lý mẹ cũng đi theo lên đây. Lâm bà, Mạnh bà, ta này giống như không có sữa, có biện pháp gì không? Một bên Tiểu Lý mẹ nghe vậy liền kinh ngạc một chút, này phu nhân muốn chính mình uy hải từ đâu? Gia đình giàu có không đều là muốn thỉnh bà vũ sao? Bất quá ngẫm lại trong nhà vẫn luôn liền không có để qua thỉnh bà vũ sự tình. Lúc này Lâm bà cũng là cùng Tiểu Lý mẹ giống nhau ý tưởng. Lâm bà là chuyên môn vì gia đình giàu có đỡ đẻ bà mụ, ở gia đình giàu có cũng đều là bà vũ uy hài tử, vì chính là phòng ngừa rủ xuống. Hơn nữa những cái đó phu nhân di nương tìm nàng, đều là hỏi nàng như thế nào hồi sữa, còn không có hỏi nàng như thế nào xuống sữa, trong lúc nhất thời liền có chút khó xử. Nhưng thật ra Mạnh bà nói, ta cấp phu nhân khai cái xuống sữa phương thuốc, đến lúc đó phối hợp cá chấm cỏ hoặc là móng heo một khối hầm. Ăn trước cái hai đốn thử xem, nếu là lại không được, ta đổi cá biệt. Thành, phiên toái Mạnh bà giúp đỡ khai đi. Dương Sơ Hạ liền gật gật đầu lại nói, còn phiên toái Mạnh bà cùng Lâm bà tại đây nhiều ngốc mấy ngày, chờ ta này hảo, đến lúc đó lại phái người đưa ngài nhị vị trở về. Cái này tự nhiên không thành vấn đề, dù sao hồi huyện thành cũng không gì đại sự. Nói hai người liền đi xuống. Tiểu Lý mẹ cũng đi theo một mau đi xuống xem như thế nào lộ. Có lẽ là ban ngày ngủ nhiều, Dương Sơ Hạ liền ngủ không được, liền nhìn chằm chằm hai cái tiểu hoa tử xem, hai cái tiểu hài tử giống nhau như lúc. Nương, bọn họ ai lão đại, ai lão nhị. Này sao vừa thấy đều không sai biệt lắm, nàng thật đúng là phân biệt không ra. Không phải cùng ngươi đã nói sao, màu đỏ thảm chính là lão đại, màu lam thảm chính là lão nhị. Ngươi nha đầu này hiện tại cũng là quái, trí nhớ không hảo liền tính, liền chính mình sinh đều phân biệt không được ai là ai. Vương thị liền đoán trách nói. Ngươi nói ngươi gì cũng không hiểu, tân mệnh trong nhà còn có ma ma nha đầu, nương ta cũng ly ngươi gần, vạn nhất là gả xa nhưng như thế nào cho phải. Hắc hắc, ngài nói mấy vấn đề này đều không tồn tại. Dương Sơ Hạ nói lại chọc chọc tiểu bao từ mặt, kết quả đã bị Vương thị một cái tát cấp mở ra, ngươi luôn chọc hắn làm gì. Đợi lát nữa bị chọc tỉnh nên khóc. 895 chương 895 định lũ danh. Ta cảm thấy hắn khóc lên đỉnh hảo ngoạn, khóc so một mặt đẹp. Dương Sơ Hạ tỏ vẻ thực vô tội, vừa rồi kia dầm gì thời điểm đích xác đỉnh hảo ngoạn á, đây là mẹ ruột sao, đây là mẹ ruột sao. Vương Thị nghe vậy liền trợn trắng mắt, từ ái đem hai cái tiểu bao tử cấp xê dịch, kiểu ý tứ chính là ly này không đáng tin cậy nương xa một chút. Này hai hải tử gọi là gì? Đi cấp An ca tin làm hắn đặt tên không có. Dương Sơ Hạ liền lắc đầu, lần trước hắn tin thượng nói chờ sinh ra tái khởi, làm ta trước hết nghĩ hai cái nhũ danh. Các ngươi cái nào cũng được thật đủ tâm đại, nhân ra đều là hài tử không sinh ra liền bắt đầu tưởng tên. Vương Thị liền bất mãn, lẩm bẩm, ta đáng thương hai cái tiểu cháu ngoại, ngươi này nương không đáng tin cậy, cha cũng không thế nào đáng tin, làm hại các ngươi hai cái tên đều không có. Dương Sơ Hạ nghe xong lại bắt đầu tưởng hai đứa nhỏ nhũ danh. Bảo bảo bối bối. Dương Sơ Hạ suy nghĩ một cái liền hỏi. Vương Thị lại lắc đầu, tên này nữ hài tử trầm trồ khen ngợi. Nhiều đóa, kiều kiều. Vương Thị nghe vậy liền hắc tuyến, này khuê nữ đặt tên trình độ thật sự chẳng ra gì. Kỳ thật Dương Sơ Hạ cũng cảm thấy có chút nữ khí, bất quá liền như vậy thuận miệng vừa nói sao. Không bằng đã kêu nhạc vui sướng Dương Dương đi, lão đại kêu nhạc nhạc. Lão nhị kêu Dương Dương. Dù sao chỉ là nhũ danh, đại danh chờ Diệp Tử An tên hỗn đản kia trở về lại nói. Vương thị nghe xong cảm thấy này cuối cùng so mặt trên hai cái muốn càng thích hợp nam hài tử một ít, vậy kêu nhạc vui sướng dương dương đi. Thầm nghĩ phỏng trừng lại tưởng đi xuống, lấy khuê nữ kia đặt tên trình độ, cũng sẽ không có so cái này càng tốt. Tiểu nhạc nhạc, tiểu dương dương, thật ngoan. Vương thị lại nhìn hai cái tiểu bao tử liếc mắt một cái, liền đi dưới lầu, một lát sau mới lại đây, buổi tối liền ở Dương Sơ Hạ bên này ngủ. Mà cái kia đại lý tẩu tắc bị gọi tới ngủ ở ra ngoài, chờ buổi tối yêu cầu thời điểm lại đây hầu hạ. Cũng không biết con nhà người ta đều là bao lâu muốn ăn một chút, dù sao Dương Sơ Hạ liền cảm thấy này hai cái hảo có thể ăn, không sai biệt lắm một canh giờ liền phải ăn một lần. Dương Sơ Hạ nghĩ khả năng vẫn là nước đường không bằng sữa đỉnh đói đi. Nay đây chờ ngày hôm sau lên, liền thúc giục tiểu lý mẹ mẹ lại đi làm móng heo canh tới. Nhưng một chén lớn canh đi xuống nàng vẫn là không gì chướng chướng phản ứng. Nay canh nàng từ tối hôm qua liền bắt đầu uống đi lên, đợi cho giữa trưa lại uống. Vì thế mạnh bà tử liền lại cho nàng thay đổi một cái phương thuốc, lần này nhưng thật ra không tồi, uống lên hai lần sau liền có chút chướng chướng cảm giác. Liền làm đem hải tử ôm lại đây thử xem, quả nhiên tiểu bao tử thành công ăn tới rồi chính mình bình thường cơm canh. Nương, ngươi làm cha giúp ta hỏi thăm nơi nào có bọ sữa. Chờ uy xong rồi hài tử, Dương Sơ Hạ liền cùng Vương Thị nói, hoặc là nơi nào có sắp sản tiểu ngưu nhãi con ngưu, ta mua một đầu trở về. Ngươi mua cái kia làm cái gì? Vương Thị ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây. Nay sẽ hai tiểu chỉ ăn còn chưa ngủ, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào chướng đồ trang trí trên nóc, thường thường còn chớp hạ đôi mắt. Cũng không biết bọn họ có thể hay không xem thấy, dù sao còn nắm chặt tiểu nắm tay. Nay không phải huynh đệ hai sao? Ta sợ lại quá quá sữa không đủ ăn, trước mua trở về bị. Vậy ngươi còn không bằng thỉnh cái bà vũ trở về đâu. Đừng, nhưng ngàn vạn đừng. Nói thật nàng nhưng một chút không thích kia cái gì bà vũ. Hai tử lớn lên về sau cùng bà vũ thân cận cái này cũng chưa tính là một chuyện. Trọng điểm là một ít bà vũ một chút chức nghiệp đạo đức không có. Có ngươi gì không thể ăn đều ăn, còn có một chút đều không vệ sinh. Uy hài tử thời điểm cũng không biết tẩy tẩy. Quang ngẫm lại đều cảm thấy ghê tởm không được. 896 chương 896 đem hải tử lộng khóc. Kia thành đi, ta quay đầu lại làm cha ngươi đi hỏi một chút. Quay đầu lại Vương Thị liền cùng Dương Đại Xuyên nói việc này, bất quá nhưng vẫn đều không có tìm được nơi nào có bọ sữa. Sản tiểu ngưu nhãi con nhưng thật ra có, nhưng lão mẫu ngưu đều mau không mãi, mua tới cũng không có gì dùng. Đơn giản sau lại nàng sữa còn đủ, liền không có nhắc lại việc này. Tắm ba ngày ngày này, hai cái tiểu bao tử tuy nói cũng không có đại làm, có thể so Dương Tiểu Xuyên kia khuê nữ tắm ba ngày khá hơn nhiều. Có bà mụ ôm, còn có mô nương đám người đi đầu ném bạc, người đều nói bạc ném càng nhiều đứa nhỏ này về sau liền càng phú quý. Vì thế Vương Thị liền lập tức ném 10 lượng bạc vụn ở bên trong, tiếp theo Lý Chính bà nương cũng ném 1-2 bạc, hiện giờ Lý Chính ra cũng có tiền thực, nhưng không thiếu điểm này. Còn lại Lưu Thị Lạc Thị Hồng Thị chờ đều thả mấy trăm văn mấy chục văn không đợi. Bạc càng nhiều, Lâm bà cười đôi mắt liền càng cong, cắt tường nói lên đó là một câu tiếp theo một câu. Đại hải tử ôm vào tới, một đám người lại vòng đến trong phòng nói chuyện, chờ Dương Sơ Hạ nghe nói Vương Thị giải nhiều ít bạc sau, khỏe miệng liền chịu chịu. Cái gì bạc càng nhiều càng phú quý, này không phải rõ ràng vô nghĩa sao? Xác định không phải những cái đó bà mụ vì nhiều lay một chút bạc truyền lại ra tới nói sao. Hai tử phú quý không phú quý, một dựa cha mẹ nhị dựa vào chính mình được không? Tân mệnh cấp nhạc nhạc làm quần áo nhiều, Dương Dương còn có thể cọ thượng vài món, bằng không này tiểu thí hài đã có thể đến trần trụi. Xem đại lý tẩu cùng tiểu lý mẹ mẹ ở một bên giúp hai đứa nhỏ mặc quần áo, Dương Sơ Hạ liền cười. Biết được là song bảo thai sau, nàng liền vẫn luôn nghĩ có thể là cái long phượng thai. Cho nên quần áo đều là một nam một nữ, kết quả thật đúng là bị Vương Thị cấp nói chúng rồi, là hai cái nam hài tử, tổng không thể lại cho hắn xuyên nữ hài tử quần áo. Ngươi còn nói, này còn không phải ngươi. Vương Thị liền tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Thấy Dương Dương tiểu bao tử miệng phiết phiết, liền lại nói, ngươi xem Dương Dương đều không vui. Hắn còn không vui đâu. Dương Sơ Hạ liền trừng mắt nhìn tiểu bao tử liếc mắt một cái, tùy tay lại chọc chọc hắn. Ngươi nương ta làm ngươi xuyên cái gì, phải cho ta xuyên cái gì, dám không vui xem ta không tấu ngươi. Dương Dương tiểu bao tử không vui, bị nàng một chọc, tức khắc khóc lớn lên. Ngươi nói ngươi, giống cái đương nương sao. Vương thị một bên hống hài tử, một bên khí thiếu chút nữa đều phải đánh nàng hai bàn tay. Dương Nhược Thu liền ở một bên liền hài hước nói, hạ hạ đây là đánh người tấu thói quen đi, liền nhi tử đều tưởng tấu. Dương Sơ Hạ tức giận phiết nàng liếc mắt một cái, giật nhẹ miệng nói, ta chính là xem hắn vừa khóc, cái miệng nhỏ một liệt đỉnh hảo ngoạn. Nghe vậy một phòng người đồng thời mạo hát tuyến, này đều cái gì quái tật xấu. Ta thật vì ngươi ra này hai nhi tử lo lắng, về sau còn không biết bị ngươi ngược đãi thành cái dạng gì đâu. Dương Nhược Thu liền nói. Dương Sơ Hạ một chút cũng không thèm để ý, vây vây tay nói, yên tâm, ngược đãi không được, có An ca ở đâu, này về sau hống hải tử ôm hải tử tẩy tã đều là hắn sống. Nghe vậy Dương Nhược Thu liền mở to hai mắt nhìn, vậy ngươi làm gì? Dương Sơ Hạ buông tay, ta phụ trách đem hải tử đậu khóc, sau đó hắn đi hống. Vương Thị ở một bên nghe xong, liền đem hải tử giao cho tiểu lý mẹ mẹ, theo sau lôi kéo Dương Nhược Thu liền nói, đi, chúng ta đều đi ra ngoài ăn tịch đi, đừng cùng này thiếu tâm nhãn nói chuyện. Từ đứa nhỏ này sinh về sau, nàng mỗi ngày cần thiết đem Nhạc Nhạc hoặc là Dương Dương cấp lộng khóc hai lần, khi đều có thể tức chết ta, ngươi nói đứa nhỏ này ngủ hảo hảo, nàng một hai phải đi đem nàng lộng khóc. Lưu Thị đám người nghe vậy, đều là nhạc không được, không nghĩ tới này hạ hạ còn có như vậy tính trẻ con thời điểm. 897 chương 897 không cánh mà bay. 83 ngày sau khi kết thúc, Lâm bà cùng Mạnh bà liền hồi huyện thành. Vương Thị nhưng vẫn không hồi Dương ra bên kia trụ, vẫn luôn tại đây hầu hạ Dương Sơ Hạ làm xong ở cữ mới trở về. Nương, ta rốt cuộc có thể hảo hảo tẩy hạ tắm đi. Suốt một tháng, Vương Thị đã sớm cùng nàng nói qua ở cữ không thể làm sự, nàng không phải tùy hứng người, sẽ không cùng chính mình thân thể không qua được, cho nên Vương Thị nói như thế nào nàng liền như thế nào làm nàng ăn gì nàng liền ăn gì. Hôm nay nhưng rốt cuộc là cuối cùng một ngày. Ngày mai vừa vặn là hài tử tiệc đầy tháng đâu, tiệc đầy tháng thời điểm nàng muốn đem hài tử ôm đi ra ngoài, nàng nhưng không nghĩ chính mình một thân dơ hề hề đi ra ngoài, liền đem này tiệc đầy tháng đẩy sau một ngày. Vương Thị nghe xong liền có chút khó xử, hạ hạ, ngươi đường mãi mãi trước hai ngày còn cùng ta nói, này sinh xong bảo thai tốt nhất làm 40 thiên ở cữ đâu. Thôi bỏ đi, đường mãi mãi kia đều là lao hoàng lịch. Dương Sơ Hạ không làm, việc này kiên quyết không làm. Kiếp trước những cái đó người nước ngoài sinh hài tử còn không làm ở cữ đâu, nàng có thể làm một tháng liền tính không tồi. Minh Thúy, Minh Liếu chạy nhanh đi nấu nước, chờ hạ ta muốn rửa mặt chải đầu. Đến nỗi vẫn luôn đi theo bên người nàng Tú Nhi, ở một tháng trước cũng điều tra ra có thai, Dương Sơ Hạ khiến cho nàng đại ở trong phòng an tâm dưỡng thai, chờ hài tử sinh lại qua đây hầu hạ. Hiện giờ nha đầu cũng chỉ dư lại này hai cái. Vương Thị nhìn nàng gấp không chờ nổi liền có chút bất đắc dĩ, cũng biết là ngăn không được, đơn giản liền tùy nàng đi thôi. Ở phòng tắm thay đổi 3 lần thủy sau, Dương Sơ Hạ rốt cuộc lại lần nữa về tới phòng, lúc này tóc đã bị sát nửa làm. Toàn bộ lại chạy đến em bé mép giường nhìn hai cái tiểu bao tử, hắc hắc, nghe các ngươi nương hiện tại có phải hay không hương hương. Ai, dơ hề hề một tháng, ta đều ngượng ngùng ôm các ngươi. Thấy nàng ngón tay điểm điểm. Vương Thị liền nhìn chằm chằm vào nàng xem, sợ nàng lại đi đem hai hài tử cấp cho khóc. Dương Sơ Hạ thấy nàng như vậy khẩn trương hề hề liền ngượng ngùng đem tay thu trở về. Vương Thị nhìn nàng như vậy lại có chút buồn cười, bất đắc dĩ liền nói, ta xem à, đứa nhỏ này về sau thật đúng là đến trông cậy vào An ca mang theo, ngươi này Vương Thị cũng không biết hình dung như thế nào nàng. Mà bị trông cậy vào Diệp Tử An giờ phút này đang ở Tuyền Nha ở ngoài, ra roi thúc ngựa trở về đuổi đâu. Công tử sau huyện chính là Tuyền Nha huyện. Hai cái hộ vệ nghỉ ngơi thời điểm liền nói. Còn có bao nhiêu lâu mới có thể đến Tuyền Nha huyện? Diệp Tử An liền hỏi. Giờ hợi chúng ta có thể tới Tuyền Nha huyện thành. Trong đó một cái hộ vệ liền nói. Diệp Tử An nghe vậy liền cười. Chúng ta đi trước Tuyền Nha huyện thành. Đến lúc đó ở huyện thành khách điếm nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai sáng sớm chúng ta liền xuất phát. Buổi trưa phía trước định có thể tới Đạt Dương Thụ Thôn. Hắn nghĩ, nếu lúc này vẫn luôn lên đường, chờ đến Dương Thụ Thôn thời điểm đều nửa đêm, đến lúc đó lại đem trong nhà người cấp đánh thức, đơn giản lại chờ một chút hảo. Cửa hàng bên kia cũng không đi, nhân ra ngày hôm sau còn muốn mở cửa làm buôn bán, đi cũng là quấy rầy. Hảo đi hắn liền như vậy bỏ lỡ sớm một chút biết hai cái bánh bao đã sinh ra tin tức. Chờ ăn chút lương khô, mọi người lại xoay người lên ngựa vội vàng hướng Tuyển Nha huyện đi. Đãi giờ hợi mặt quả nhiên tới rồi Tuyền Nha huyện thành, tùy tiện gõ một nhà khách điếm liền ở xuống dưới. Chờ tới rồi hôm sau, phía chân trời vừa mới sáng lên, Diệp Tử An khiến cho hộ vệ đi lui phòng cho khách, cơm sáng cũng chưa tới cập ăn, liền phải dẫn ngựa về nhà. Chính là làm hộ vệ đi dẫn ngựa thời điểm lại phát hiện bọn họ tam con ngựa tất cả đều không cánh mà bay. Đối này, Diệp Tử An tâm tình thực không thoải mái, sắc mặt cũng lênh trầm lênh trầm. 898 chương 898 đạo phỉ. Trường quay, phiền thoái ngươi cấp bản công tử giải thích một phen, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì sao chúng ta tam con ngựa tất cả đều không thấy? Nhà này trưởng quay cũng thực khó xử, hắn nào biết sao lại thế này a? Này, này ta cũng không biết ta. Mập mạp trưởng quay sờ trên đầu hãn, thầm nghĩ người này như thế nào liền như vậy khủng bố đâu. Ngươi không biết. Chúng ta ở tại ngươi khách điếm, mã ở ngươi khách điếm ném, ngươi cư nhiên cùng chúng ta nói ngươi không biết. Trong đó một cái hộ vệ cũng không phải cái gì hảo tính tình người, lập tức liền méo trưởng quầy quần áo đem người cấp rút ra lên. Trưởng quầy người tức khắc dọa sắc mặt tái nhợt, đặc biệt ở khỏe mắt quét đến hai người trên người đại đao khi, lại thấy Diệp Tử An ăn mặc bất phàm, liền biết là cái không tầm thường. Ta thật sự không biết. Trưởng quầy lắp bắp run run rẩy rẩy, nghe nói chúng ta Tuyền Nha huyện gần nhất tới một ít đạo phỉ, thường xuyên có người sẽ ném đồ vật, chính là đi ở trên đường cái 10 cái đều có 8 có thể ném túi tiền, hiện tại cũng chưa vài người dám lên phố. Nghe vậy kia hộ vệ liền buông lòng ra trưởng quầy, theo sau lại nghe trưởng quầy giải thích nói, chúng ta khách điếm lại không giống mặt khác khách điếm giống nhau mỗi ngày ném đồ vật, thật là không nghĩ tới này lần đầu tiên liền ném tam con ngựa a. Khách điếm trưởng quầy thật là phi thường oán nghiệm, kia tam con ngựa vừa thấy chính là hảo mặt hàng, khẳng định giá trị không phỉ, hiện giờ ở hắn nơi này ném, hắn một cái nho nhỏ trưởng quầy chính là đem hắn cấp bán hắn cũng bồi không dậy nổi a. Chẳng lẽ thẩm huyện lệnh liền mặc kệ sao? Diệp Tử An nghe xong sau liền lại hỏi. Quản A, như thế nào sẽ mặc kệ đâu? Nhưng những cái đó tiểu tặc quá giảo hoạt A, xuất quỷ nhập thần, căn bản bắt không được, phỏng chừng liền bọn họ có bao nhiêu người cũng không biết. Trưởng quay liền lại nói. Diệp Tử An nghe xong liền đối trong đó một hộ vệ nói, ngươi đi người môi giới lại mua hai con ngựa tới, tốc độ muốn mau. Đến nỗi ngươi ngón tay hướng về phía khác cái hộ vệ, chờ nha môn bên kia khai nha liền đi báo quan, đến nỗi mã tổn thất tạm thời phóng một phóng, nếu là tìm được mã liền hảo thuyết, nếu là tìm không thấy, lại tìm này trưởng quầy tính sổ. Biết rõ huyện thành có am hiểu ăn cắp tặc, chúng ta hôm qua tam thất hảo mã trụ tiến khách điếm hắn lại không nhắc nhở chúng ta. Nếu là hắn nhắc nhở, chúng ta làm sao đến nỗi ném mã? Là công tử, thuộc hạ này liền đi. Là công tử, thuộc hạ này liền đi. Hai người cùng kêu lên ứng lời nói, theo sau liền đi ra ngoài. Bọn họ một đội 6 cái hộ vệ, đều là lão mục chọn lại đây hộ vệ hắn an toàn, nói là Miên Dương kia mà bởi vì nghèo lưu phỉ cũng nhiều, làm hắn mang theo an tâm một chút. Sau nửa canh giờ, mua mã hộ vệ trước hết trở về. Đi, chúng ta về trước vọng tuyên trấn. Diệp Tử An tiếp cương ngựa liền xoay người lên ngựa. Công tử, chúng ta không đợi Diệp Nhị sao? Diệp Nhị là khác cái hộ vệ, người cho Diệp Tử An liền tính là Diệp Tử An người. Những người này nguyên bản chính là danh hiệu 1234, Diệp Tử An liền ở mọi người phía trước quan thượng chính mình dòng họ. Không đợi, hắn đi báo quan còn muốn vãn một ít, đến lúc đó chính hắn sẽ tìm được vọng tuyển trấn. Chúng ta đi trước. Là mua mã hộ vệ Diệp Một cũng xoay người lên ngựa. Đi theo ở Diệp Tử An phía sau. Tới rồi cửa thành, này sẽ người rất ít, thực mau liền kiểm tra xong. Chỉ là ra khỏi thành lại nên diện gặp được mấy cái xuyên lung tung rối loạn, tóc cũng là ô táo táo, như là khất cái người. Diệp Tử An vốn dĩ cũng không chú ý những người này, chỉ là ở bên đầu hết sức, cư nhiên phát hiện trong đó một người như là lá cây bình. Lập tức khiến cho Diệp Một theo đi lên, mà chính hắn một đường trở về Dương Thụ Thôn. 899 chương 899 về. Chờ đến cửa thôn thời điểm liền nghe thấy mơ hồ pháo đốt thanh, còn có chút tiểu khúc thanh âm. Đặc biệt chờ đến cửa nhà, đập vào mắt chính là tam đống tiểu lâu độc đáo sai khai, ban đầu vẫn là gạch xanh, hiện tại thế nhưng bị chất phấn thành màu vàng cam mặt tường màu xanh ngọc ven tường, rất là huyến lượng, chính là nguyên bản sân cũng mở rộng, đem toàn bộ tiểu lâu đều cấp vây quanh thượng. Đương nhiên này không phải trọng điểm. Trọng điểm là trong nhà như thế nào nhiều người như vậy ai nhìn một đám vui cười nhan nhan, như là có hỷ sự. An ca đã trở lại. rốt cuộc có người phát hiện ở ngoài cửa trinh lăng hắn. Sau đó liền thấy trong đó một tiểu nha đầu vội vàng hướng phía sau tiểu lâu chạy tới. Trần Sinh đang ở cùng hắn mời đến thổi tiểu khúc gánh hát người ta nói lời nói, lúc này nghe được thanh âm xem qua đi, cũng không phải là An ca sao. Hắn vội liền tiến lên, An ca, ngươi chính là đã trở lại. Ngươi nói ngươi này vừa đi hơn nửa năm, trở về nhi tử đều sinh ra. Cái gì? Ta nhi tử. Diệp Tử An có chút không thể tin được nhìn về phía Trần Sinh, hắn không phải tính thời gian đâu sao. Nương tử sinh non. Không thể nào. Nháy mắt sắc mặt có điểm bạch. Đúng vậy, ngươi còn không biết đi, lập tức phải hai cái nhi tử. Trần Sinh không chú ý sắc mặt của hắn tiếp tục cười nói, ta đều hâm mộ ngươi, lập tức liền hai cái nhi tử A vừa rồi ôm tới ta đều thấy, trắng trẻo mập mạp, lớn lên cũng thật hảo. Diệp Tử An lúc này nào còn nghe đi xuống hắn ở lại nhảy A, trực tiếp đẩy ra hắn liền vội vàng hướng tiểu lâu sau chạy, lại vừa vặn cùng biết được tin tức Dương Sơ Hạ đụng phải cái mặt đối mặt. An ca. Dương Sơ Hạ kinh hỉ nhìn trước mắt người, mảnh khảnh một chút, bất quá lại càng tinh thần. Da sắc như cũ trắng non có chút trong suốt, ngũ quan vẫn là như vậy tinh xảo, làm nàng chăm xem không nề. Hạ hạ. Thấy hạ hạ tựa hồ so với hắn đi phía trước còn có chút béo, lập tức trong lòng đại thạch đầu rơi xuống đất. Vì thế không màng chung quanh còn có tiểu nha đầu đâu, cũng không màng vương thị bọn người ở đâu, liền gắt gao cùng Dương Sơ Hạ ôm lên. Kia lửa nóng. Xem vương thị bọn người ngượng ngùng. Vương thị đành phải vây vây tay, cùng mấy cái nha đầu đi trước phía trước. Nương tử ta rất nhớ ngươi. Diệp Tử An mặt cọ Dương Sơ Hạ cổ, lẩm bẩm nói nhỏ. Hừ hừ, Dương Sơ Hạ vừa nghe lời này tiểu làm ra vẻ liền bắt đầu phát tác, hơi chút đẩy ra Diệp Tử An, một tay liền vặn thượng Diệp Tử An lỗ thai, còn nói ngươi tưởng ta như thế nào trở về như vậy vãn. Cô nãi nãi ta nhi tử đều sinh. Hai tử đều trăng tròn, ngươi mới trở về, tìm tấu có phải hay không? Nương tử, ta sai rồi, ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi. Ngoan ngoãn nhận sai, Diệp Tử An luôn luôn như thế thức thời, bất quá nghe nói hải tử đều trăng tròn, không khỏi trong lòng đối trăm dặm viêm có chút oán nghiệm, đối hoàng đế cũng có chút oán nghiệm, đều là các ngươi những người này, bằng không hắn vừa vặn đuổi kịp hải tử sinh ra đâu. Bất quá nương tử, ngươi thân thể còn hảo đi. Ta nghe nói sinh non thực tổn hại thân thể. Hắn tính tính thời gian hải tử hiện tại mới gần 9 tháng, như thế nào nương tử liền sinh, là đã xảy ra cái gì hắn không biết sự tình sao. Ai nói ta sinh non? Dương Sơ Hạ tức giận chừng hắn một cái, song bào thai sinh đều sớm, 7 tháng nhiều tháng gần 8 tháng, tính bình thường. Diệp Tử An thấy nàng cũng không có như thế nào sinh khí, thừa cơ liền kéo xuống tay nàng lại ôm lấy nàng, nương tử, vất vả ngươi. Thật sự cảm thấy ta vất vả. Dương Sơ Hạ trong lòng tính toán lại hỏi. Ân, nương tử thực vất vả. Ta nghe người ta nói thai phụ mang thai đến hậu kỳ chân cẳng đều sưng vù. Đi đường cũng không dễ đi, cũng không hảo mặc quần áo. Khom lưng cũng cong không xuống dưới, giày đều phải người khác xuyên. Sản tử chi đau càng là bình thường đau xót trăm ngàn lần. Mà ta nhưng vẫn không có bồi nương tử. Nương tử ta thực xin lỗi ngươi. 900 chương 900 bọn họ hảo tiểu A. Nói nói mô an một đại nam nhân, thế nhưng hốc mắt đều đỏ, làm cho Dương Sơ Hạ đều ngượng ngùng tiếp tục kế tiếp nói. Bất quá vì về sau phúc lợi, vẫn là đến nói à, hư lệnh một tiếng liền nói, biết ta vất vả liền hảo, cho nên từ giờ trở đi, nhi tử ăn uống tiêu tiểu ngủ đều giao cho ngươi, rốt cuộc phía trước ta nhưng như vậy vất vả đâu, ngươi nhặt cái có sẵn cha làm, nào có như vậy mị sự tình. Diệp Tử An vừa nghe việc này trong lòng liền cười, cái này không thành vấn đề. Nhà ngươi tướng công ta không chỉ có đem hải tử chiếu cố, liền ngươi cũng cùng nhau chiếu cố. Thật sự. Nhưng không cho đổi ý. Dương Sơ Hạ ánh mắt doanh doanh nhìn hắn, làm Diệp Tử An tâm đều phiêu. Hơi có chút bất mãn nói, ta khi nào đổi ý qua sao? Nói xong liền đối với kia tự thấy hắn bắt đầu liền vẫn luôn lải nhải vì chính mình như phúc lợi cái miệng nhỏ một hồi trà đạm. Thật vất vả ngừng lại, Dương Sơ Hạ liền xoay hắn một chút, đây chính là ở bên ngoài đâu. Kia chúng ta đi trong phòng. Nói liền chặn ngang bế lên Dương Sơ Hạ cũng hướng bọn họ thường trú tiểu lâu đi. Nha, ngươi như thế nào như vậy nóng này đâu? Bị hắn đột nhiên bế lên, Dương Sơ Hạ cũng chưa phản ứng lại đây. Hắc hắc, hơn nửa năm không thấy nương tử, đương nhiên nóng nảy. Diệp Tử An mặt không hồng tâm không xong nói chuyện. Chỉ là ở tiểu lâu lại nên diện gặp được tiểu Lý mẹ mẹ, còn có Minh Thúy. Minh Thúy trên tay còn bưng một chậu ô uế nước tiểu giới tử. Hai người thấy Dương Sơ Hạ bị Diệp Tử An ôm đi lên, không khỏi có chút xấu hổ. Minh Thúy xấu hổ đầy mặt đỏ bừng, chính là tiểu Lý mẹ mẹ cũng mặt già có chút ngượng ngùng. Công tử, phu nhân. Diệp Tử An thấy bị người gặp được nội tâm cũng quái ngượng ngùng, nhìn hắn bên thai nổi lên quen thuộc hồng, Dương Sơ Hạ sẽ biết. Từ trên tay hắn nhảy xuống, chấn định hỏi, nhạc vui sướng dương dương nhưng ngủ. Nay sẽ còn chưa ngủ, Minh Liếu đang nhìn chơi đâu, lão nô đi xuống nhà bếp nhìn xem, Minh Thúy đi tẩy nước tiểu giới tử. Dương Sơ Hạ liền nói, vậy các ngươi đi trước đi. Nói xong liền vội lôi kéo Diệp Tử An nói, đi, kia hai cái tiểu quỷ còn chưa ngủ, chúng ta đi xem một chút. Chờ vào tiểu lâu, song bào thai nhóm tạm thời liền ngốc tại bọn họ phòng ra ngoài. Ban ngày đều là tiểu Lý mẹ mẹ mấy cái cùng nhau nhìn, hai người song song nằm ở em bé trên giường, lớn lên giống nhau như lúc, bạch bạch nộn nộn, đen nhánh mắt to quay tròn, vừa thấy khiến cho người cảm thấy thực cơ linh. Minh Liếu đang ở đầu bọn họ chơi, đáng tiếc tiểu bao tử một chút cũng không cho Minh Liếu mặt mũi, thà rằng chính mình phun bong bóng cũng không xem Minh Liếu một chút. Công tử, phu nhân, ngươi đi trước nhà bếp làm chuẩn bị chút thủy. Chờ tiêu chuẩn bị đẹp bọn họ ai có rảnh đem thủy đưa đến tắm phòng đi, nơi này có ta cùng công tử đâu. Dương Sơ Hạ thấy Diệp Tử An một thân tuy rằng sạch sẽ, bất quá vẫn là muốn tẩy tẩy đi. Đúng vậy. Nói Minh Liễu liền đi xuống. Dương Sơ Hạ liền kéo Diệp Tử An đến hai cái bánh bao trước mặt, thế nào, có phải hay không thực hảo chơi? Cùng ngươi nói hai cái đều là nam hài tử. Bọn họ hảo tiểu A. Diệp Tử An thấy hai nhi tử mở to mắt to. Huy tiểu nắm tay, kia máu mủ tình thâm thân tình còn có kia mới làm cha vui sướng, trong lúc nhất thời làm hắn hốc mắt lại đã ướt nước. Ngươi muốn hay không ôm một cái bọn họ? Dương Sơ Hạ liền kéo kéo hắn hỏi. Diệp Tử An nhìn xem chính mình, lại duỗi thân duỗi đôi tay, theo sau có chút đáng tiếc nói, chờ một lát ta tẩy tẩy lại ôm. Một đường cưỡi ngựa, trên người có chút bụi đất. Bất quá hắn tuy rằng không có ôm hai cái tiểu bao tử, đôi mắt lại một chút không tồi nhìn chằm chằm xem, kia chuyên chú làm Dương Sơ Hạ đều phải ghen tị lập tức. 901 chương 901 rất là đắc ý. Hạ hạ bọn họ cái nào đại cái nào tiểu A. Cái màu đỏ chính là lão đại, cái màu lam chính là lão nhị. Ta cấp cưới nhũ danh, lão đại kêu nhạc nhạc, lão nhị kêu dương dương, thế nào nghe có phải hay không thực khỏe mạnh ánh mặt trời. Đối với chính mình khởi tên Dương Sơ Hạ vẫn là rất là đắc ý. Nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình a. Dù sao so với kia chút cái gì thiết trụ cẩu đản đại mao mạnh hơn nhiều. Nương tử biết trước a. Diệp Tử An nghe vậy liền cười, theo sau từ ngực lấy ra tới một khối minh hoàng sắc bố. Hoàng thượng cấp nhà chúng ta nhạc vui sướng dương dương ban danh, một cái kêu Hạo Hiên một cái kêu Hạo Dương, vừa vặn lao đại lao nhị. Dương Sơ Hạ thấy kia minh hoàng sắc bố, có chút tiểu do dự, nghe nói thấy thánh chỉ như thấy hoàng thượng. Là phải quỳ xuống tới, nhưng hiện tại ở chính mình trong nhà nàng phải quỳ xuống tới sao? Dương Sơ Hạ tỏ vẻ hảo dối rắm. Ta phải quỳ xuống tới sao? Hảo đi nàng vẫn là hỏi ra tới. Thấy nàng kia ngây ngốc, Diệp Tử An liền ha ha bật cười, chúng ta chính mình trong nhà, không cần quỳ. Nha, An ca ngươi xem bọn họ cười cười. Dương Sơ Hạ nghiêng đầu thời điểm thấy hai cái tiểu bao tử toát miệng, rất là kích động, này hai cái tiểu tử thúi. Ta sinh bọn họ như vậy vất vả, nhiều như vậy thiên cũng chưa thấy bọn họ đối ta cười một chút đâu, ngươi một hồi tới bọn họ liền đối với ngươi cười, thật là quá không công bằng. Hạ hạ, cảm ơn ngươi. Diệp Tử An thấy hai cái nhi tử gương mặt tươi cười thỏa mãn ôm lâu Dương Sơ Hạ bả vai, cuộc đời này có ô yếm thê tử còn có đáng yêu nhi tử, phu phục gì cầu. Nói cái gì tại đâu? Dương Sơ Hạ đấm hắn một chút, rồi nói, mau đi rửa mặt trải đầu một phen. Hôm nay cho bọn hắn làm tiệc đầy tháng đâu, tuy nói phía trước đều là chút nữ quyến, bất quá cha ta bọn họ này sẽ phỏng chừng được tin tức nên lại đây, ngươi trước đi xuống cùng bọn họ lên tiếng kêu gọi mới là. Ân, ta đây liền đi, chờ buổi tối chúng ta lại hảo hảo nói chuyện. Diệp Tử An lại hôn hôn nàng mới đi rửa mặt. Chờ Diệp Tử An giặt sạch ra tới sau, Dương Sơ Hạ liền đem Minh Liễu cùng tiểu Lý mẹ mẹ lại kêu lên tới nhìn hai đứa nhỏ. Tiểu Lý mẹ mẹ tuổi đại điểm biết như thế nào chiêu cố. Đại đi xuống lầu, đi phía trước viện đi thời điểm, Dương Sơ Hạ liền hỏi, như thế nào liền ngươi một người đã trở lại, đi theo người đâu? bọn họ vội vàng xe ngựa ở phía sau đâu, ngươi không biết, trở về thời điểm hoàng thượng thưởng không ít đồ vật, còn có cứu cứu bọn họ đưa, đồ vật trang nhiều lên đường liền chậm, cho nên ta liền đánh mã về trước tới. Bọn họ phỏng chừng còn muốn hảo chút thiên tài có thể tới. Diệp Tử An nói này đó, Dương Sơ Hạ nghi vấn liền càng nhiều, này An ca đi một chuyến kinh thành mà thôi, rốt cuộc làm chuyện gì, như thế nào làm hoàng thượng lại thưởng đồ vật lại ban danh. Tuy rằng nàng không đi qua kinh thành kia mà, khá vậy biết này ban danh là kiện đại sự, không phải giống nhau thù vinh. Nghĩ chờ buổi tối nhất định hảo hảo hỏi một chút mới là. Liền đi đường đều ở dùng dư quang nhìn nàng Diệp Tử An tự nhiên không có sai quá nàng những cái đó nghi hoặc, chờ mau đến phía trước thời điểm. Diệp Tử An liền trộm ở Dương Sơ Hạ bên tai nói, nương tử, vi phu đã thi đậu, là bảng nhãn. Đại Dương Sơ Hạ còn đang suy nghĩ này bảng nhãn sự tình khi, Diệp Tử An đã vòng qua Dương Sơ Hạ đi cấp nghe nói tin tức chạy tới lao Dương đầu còn có Dương Đại Xuyên đám người dập đầu. Ra ra, cha, nương, ta đã trở về. Mấy ngày nay, hạ hạ đa tạ các ngươi chiếu cố. Đứa nhỏ ngốc, chúng ta người một nhà cốt nhục chí thân, còn nói chuyện này để làm gì? Mau đứng lên. Dương Đại Xuyên tiến lên một bước kéo hắn một phen, đại hắn chẳng hảo, nhìn nhìn lại nói, không tồi, đi ra ngoài một chuyến càng tinh thần. 902 chương 902 thánh chỉ không thể tùy ý chuyển. Lão Dương đầu liền mượn cơ hội hỏi, thế nào, nhưng thi đậu. Lão Dương đầu hiện giờ nhất quan tâm hai việc, một sự kiện chính là con nối roi vấn đề, nhị sự kiện chính là con cháu nhóm tiền đồ vấn đề. Hắn tổng cảm giác chính mình thời gian không nhiều lắm, liền muốn nhìn đến con cháu đầy đàn, bọn con cháu đều có thể tiền đồ mới hảo. Chính là Diệp Tử An cái này tôn nữ tế hắn cũng là giống nhau quan tâm. Ra, ta thi đậu. Nghe thấy Lao Dương đầu hỏi chuyện, Diệp Tử An liền tiến lên một bước, lại thấy Lao Dương đầu còn ngồi ở trên xe lăn, trong mắt liền hiện lên một tia lo lắng. Ra ra ngài thân thể còn hảo đi. Hảo hảo, ra hảo đâu? Lão Dương đầu nghe thấy hắn thi đậu, liền vui mừng vô vô hắn tay, thi đậu hảo, thi đậu hảo, về sau ta có cái tiến sĩ tôn nữ tế đi ra ngoài cũng có thể tranh cãi. Ngươi cái lao đông tây, phải sát đi. Hai tử trăng tròn vốn dĩ tới đều là phụ nhân nhóm, chỉ là biết được An ca trở về, Dương Lý Chính đám người cũng liền chạy tới nhìn xem. Nghe vậy, Dương Lý Chính liền hoành hắn liếc mắt một cái, thầm nghĩ lao già này như thế nào liền như vậy hảo phúc khí đâu. Trước kia còn cảm thấy hắn nhật tử quá khổ ba ba, lại bất ức. Hiện tại lại nói xoay người liền xoay người, có tiền có mà đi liền tính, hắn còn không hâm mộ. Mấu chốt này còn có công danh tôn tử cùng tôn nữ thế, tuy rằng đều là Dương gia người, khá vậy có cái thân sơ đâu, rốt cuộc không phải chính mình thân tôn tử. Dương Lý Chính liền nghĩ chính mình tiểu tôn tử mấy năm nay cũng ở đọc sách, đến hảo hảo giáo giáo mới là, cũng đi theo đi khảo công danh. Thi không đậu liền tính, vạn nhất thi đậu, về sau các huynh đệ chi gian còn có thể giúp đỡ một phen, như vậy tưởng tượng Dương Lý Chính liền càng tới tinh thần. Mà Lao Dương đầu đối với Dương Lý Chính lại hướng hắn, là một chút không thèm để ý, hắn hiện tại vui sướng đâu. Đi ăn ca, bồi ra uống hai chung đi. Cha, ngài hiện tại không thể uống rượu, vẫn là cho ngài đổi khác đi. Dương Đại Xuyên vội tiến lên ngăn cản. Biết đã biết, thật rong dài, không uống rượu. Lão Dương đầu không kiên nhẫn vây vây tay, lại quay đầu cùng Diệp Tử An nói chuyện, hỏi một chút hắn kinh thành là thế nào, có phải hay không thực phồn hoa, nhìn thấy hoàng thượng không có. Dọc theo đường đi có hay không gặp được chút cái gì thú vị sự. Mọi người một bên ăn một bên uống, một bên nghe Diệp Tử An tự thuật ở trong kinh thành một chút sự tình. Đã nghe được nói Diệp Tử An trúng bảng nhãn, còn cưới cao đầu đại mã dạo phố, còn đi hoàng cung tham gia cung yến, lại thấy hoàng thượng. Chính là đem đại gia cấp hâm mộ. Đãi nghe được cuối cùng hoàng thượng còn cấp Diệp ra hai cái tiểu bao tử bằng danh, vậy không phải hâm mộ, mà là chấn động, lúc này mới từ đáy lòng cảm giác được Diệp ra là thật sự không giống nhau, Diệp Tử An không giống nhau. Có thể nhìn thấy hoàng thượng đó là bao lớn phúc khí a. Còn có thể được đến ban danh, ta thiên, ở giản dị ba tánh cảm nhận chung đó là vô pháp tưởng tượng. Còn có người hồn nào muốn xem thánh chỉ, Diệp Tử An liền cười. Này vẫn là đừng nhìn, thánh chỉ cũng không phải là bình thường đồ vật, không thể tùy ý truyền xem, thả thấy thánh chỉ như thấy hoàng thượng, đại gia phải quỳ bái. Tốt như vậy nhật tử, lại làm đại gia quỳ thượng một quỳ, không phải làm người ta nói hắn khinh cùng sao. Thả hắn nói cũng là sự thật, thanh chỉ là muốn bày bàn thờ cấp cung phụng, không thể tùy ý truyền xem. Chỉ là hắn nói là nói như vậy, lại không chịu nổi những người này muốn tận mắt nhìn thấy xem thánh chỉ của nhiệt tâm. Dương Đại Dũng liền nói, An ca, chúng ta những người này chính là sống mấy đời cũng không thấy được thánh chỉ, hiện tại có thể thấy, đừng nói quỳ lạy, ta chính là quỳ thượng một ngày một đêm cũng thành A ngươi cũng đừng cất giấu, yên tâm chúng ta bất truyền xem, liền đứng xa xa nhìn. Những người khác cũng đi theo phù hợp. Bất đắc dĩ Diệp Tử An đành phải dùng khay đem thánh chỉ lấy tới. Mọi người xem kia Minh Hoàng Thánh chỉ lúc này mới cảm thấy không phải nằm mơ đâu. 903 chương 903 trở về lại là Phạm Xuân. Chờ mọi người thăm viếng xong, Diệp Tử An lúc này mới đem thánh chỉ giao cho Dương Sơ Hạ, làm này khác chí một thất cung phụng. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ liền đem thánh chỉ phóng tới Diệp Tử An lúc trước bố trí tiểu từ đường trung, bên trong cung phụng chính là tiền phụ tiên mẫu, thánh chỉ đặt ở bên trong vừa vặn, vừa lúc biểu hiện Diệp gia đối đại thánh chỉ cung kính. Đại Dương Sơ Hạ đem từ đường bên này bố trí hảo sau, liền nghĩ trong nhà hạ nhân có phải hay không muốn thêm nữa hai cái, chờ hai hài tử lớn, bên người cũng đến đi theo người, từ đường bên này cũng đến người nhìn mới lạ. Lúc này lại có người tới báo nói người trước mặt đã cùng công tử nháo khai, nói là công tử lại thi đậu bảng nhãn lại mừng đến lân nhi, vẫn là hai cái, lần này có phải hay không nên làm tiệc cơ động. Dương Sơ Hạ nghe liền cười. Năm trước nói sự tình không nghĩ tới đại gia hỏa đều còn nhớ đâu. Chúng ta đi trước nhìn xem bảo bảo. Nay vẫn là buổi trưa trước ăn, phỏng trừng này sẽ nên đói bụng. Chờ tới rồi tiểu lâu, mới đến dưới lầu, liền nghe thấy được hai cái bánh bao tiếng khóc, nhạc tiếng nhạc âm tương đối tiểu một chút, chính là Dương, vừa khóc lên kêu kêu một cái đinh thai nhức óc. Có phải hay không đói bụng? Lên lầu lại thấy Diệp Tử An ở một bên đâu. Thò tay chỉ một hồi chọc chọc nhạc nhạc khuôn mặt, một hồi chọc chọc Dương khuôn mặt. Tiểu Lý ma ma ở một bên nghẹn cười không được, này hai cái chủ tử thật đúng là không mệt là phu thê, đều ái chọc hài tử khuôn mặt. Chờ đến gần đã nghe thấy một ít nhàn nhạt mùi rượu, nhạc nhạc đã không khóc, túm An ca ngón tay, một hồi phun cái phao phao, nhưng thật ra Dương còn khóc cái không ngừng, không hề có dừng lại xu thế. Ngươi như thế nào không hứng hống, không gặp hắn vẫn luôn khóc đâu. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Dương Sơ Hạ vội đem Dương cấp bế lên tới. Tiểu Lý ma ma liền nhân cơ hội nói, hai cái tiểu thiếu gia là đói bụng, là Minh Liêu đi xuống tìm ngài đâu. Nghe vậy nàng liền đem Dương cấp ôm vào nội thất trước uy, chờ ra tới thời điểm, thấy An ca còn ở chọc cười nhạc, một tay chọc khuôn mặt, một tay bị nhạc nhạc trộn vào trong lòng bàn tay. Thấy Dương bị ôm vào tới liền vô cùng ghét bỏ nói, đại nam tử hắn liền biết khóc, thật không tiền đồ. Nhưng thật ra tiểu tử này cũng không tệ lắm, không yêu khóc. Tiểu Lý ma ma nghe cái chán đưa ra hãn, thầm nghĩ công tử ngài yêu cầu có phải hay không quá cao chút. Đứa nhỏ này vừa mới trăng tròn, ngươi có thể để cho hắn không khóc. Ngươi có bản lĩnh ngươi tới a. Công tử, tiểu thiếu gia mới một tháng đâu. Tiểu Lý ma ma huyển chuyển nhắc nhở. Dương Sơ Hạ đem Dương giao cho tiểu Lý ma ma, liền nói, đừng để ý đến hắn, uống rượu nhiều. Nói lại đem nhạc nhạc ôm vào nội thất, Diệp Tử An lại cũng đi theo đi vào. Ngươi tiến vào làm gì? Đi ra ngoài đi ra ngoài. Ai biết Diệp Tử An lại như thế nào cũng không ra đi. Dương Sơ Hạ bất đắc dĩ đành phải đương hắn không tồn tại, chẳng qua ở huy hoa trong nháy mắt kia, sau lưng nóng rực muốn cho nàng bỏ qua đều khó a. Chờ mỗi chỉ tiểu bao tử rốt cuộc cảm thấy mị mãn ăn no sau, lại nhìn về phía hắn chắc khi... Nguyên bản còn thực tán thưởng hắn không khóc mị cha bắt đầu ghét bỏ hắn. Ngày mai ta liền đi tìm hai đầu ngưu trở về, nếu không nữa thì liền tìm cái bà vũ trở về, luôn chiếm ta địa phương giống cái gì. Diệp Tử An âm u tưởng, nhi tử cũng không được, quản hắn có phải hay không một tháng đâu. Nghe vậy, Dương Sơ Hạ mặt có chút hồng, quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đi một chuyến kinh thành, trở về lại là Phạm Xuân. Tấm tắc, ta liền nói đâu. Đứa nhỏ này liền không thể là con trai, bằng không phải đoạt ta sủng. Diệp Tử An một bộ quả nhiên như thế bộ dáng tiếp tục nói, này con ở đâu đâu, ta đã bị ghét bỏ hai lần, nương tử ta chính là mới trở về, này nếu là lại ngây ngốc một tháng, đến bị ngươi ghét bỏ thành cái dạng gì a? Cùng thời gian Mộ An muốn tìm như ý tưởng càng thêm kiên định. 904 chương 904 đổi tã. Vèo Dương Sơ Hạ bị hắn đoán niệm đầu một nhạc. Theo sau liền đem nhạc nhạc đặt ở trong lòng ngực hắn, ôm, đợi lát nữa nhớ rõ cho hắn đổi nước tiểu giới tử, này ăn uống tiêu tiểu toàn dựa ngươi. Ngươi không nói ta xem nhẹ ngươi sao, này hai cái ta đã có thể mặc kệ, về sau chuyên môn nhìn chằm chằm ngươi. Diệp Tử An thần sắc hơi đỏ mặt, lần đầu tiên ôm còn có chút không biết làm sao, liền như vậy thất thần vẫn không núp nhích, phụ tử hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Phúc! Thấy An ca kia con trạng, Dương Sơ Hạ liền muốn cười, một hồi nàng lại đem Dương Dương cũng cấp ôm tiến vào, hống một hồi mới đưa hải tử ôm đi xuống. Diệp Tử An sáng sớm cưỡi ngựa gấp trở về, buổi trưa lại bồi người uống rượu, lúc này cũng mệt mỏi, chờ hải tử ôm đi ra ngoài hắn liền trước nghỉ ngơi một hồi. Dương Sơ Hạ tác nhân cơ hội đến phía trước nhìn xem, một ít tới ăn mừng người đã đi rồi, chỉ còn lại có một ít người trong nhà còn ở ngồi nói chuyện. An ca đâu? Vương thị bận việc đến bây giờ còn không có cùng con rể nói thượng lời nói đâu, cũng chưa tới cập tế hỏi hắn ở kinh thành quá thế nào, đứa nhỏ này ra xa nhà trở về, đương nương như thế nào có thể không hỏi vài câu. Ta coi hắn phỏng trừng lên đường mệt mỏi, làm hắn trước ngủ một lát. Vương thị gật gật đầu liền lại hỏi, hài từ đâu? Cũng vừa ngủ. Dương Sơ Hạ liền nhân cơ hội nói, đại bá nương, các ngươi buổi tối đều đừng đi rồi, quay đầu lại đem đại bá bọn họ cũng đều gọi tới, chúng ta người trong nhà ở bên nhau ăn một bữa cơm, hảo hảo trò chuyện, buổi trưa nữ quyến nhiều, nói chuyện cũng không có phương tiện. Diệp Tử An trung bảng nhãn tin tức vẫn luôn không có truyền tới Dương Thụ Thôn tới, nhưng những cái đó quan trường người lại đã sớm biết được. Đặc biệt Diệp Tử An cùng đương triều nhất phẩm đại tướng cùng với tam hoàng tử cũng có quan hệ tin tức ở kinh thành truyền khai thời điểm. Những cái đó trong kinh đại thần liền cùng các nơi thân mật đồng liêu hoặc là thân thích lẫn nhau truyền tin tức. Nay đây Phúc Nam phủ bên này quan trường người cũng đã sớm biết Diệp Tử An trung bảng nhãn sự, chờ nghe nói Diệp Tử An nhi tử trăng tròn thời điểm, chức vị cao liền phái nhà mình ma ma chờ tới tặng hạ lễ, chức vị thấp còn lại là chính mình phu nhân tự mình tới. Đương nhiên bọn họ hiện tại nhìn chúng nhưng không hoàn toàn là Diệp Tử An người này, càng nhiều vẫn là hắn phía sau lạc tướng quân tam hoàng tử. Còn có một ít vốn là cùng Dương gia có lui tới gia đình giàu có cũng đều có người tới, cái gì Lý gia Vương gia. Buổi trưa kia sẽ nghe nói Diệp gia hai cái trẻ nhỏ còn bị hoàng thượng ban danh, các gia người qua buổi trưa liền vội vàng cáo tử, hảo trở về bẩm báo tin tức. Thành, chờ quay đầu lại ta liền cùng ngươi đại bá nói, hắn khẳng định cao hứng. Lạc thị cũng vội nói, chờ lần tới đi ta liền nói cho người tư thúc. Hôm nay là lạc thị tới, hồng thị cũng không cùng nàng tranh, nàng tỏ vẻ thực vừa lòng. Diệp Tử An tỉnh lại thời điểm, thiên đã đập đen, đi gian ngoài hai bánh bao cũng tỉnh, hắn dối đầu nhìn nhìn, liền thấy hai cái hoa thế nhưng tay trong tay ngà ngà kề. Hắn xem rất là thú vị, quá sẽ liền thấy Dương Dương bắt đầu bĩu môi, như là muốn khóc. Tiểu Lý mẹ mẹ tiến vào thấy, liền nói, phỏng trừng tiểu thiếu gia là nước tiểu. Diệp Tử An nghe vậy liền bế lên Dương Dương, động tác còn rất là không thuần thục, sờ sờ Dương Dương tiểu thí thí quả nhiên có chút ướt át, liền đem hải tử đặt ở một bên sụp thượng. Cầm lấy một bên làm nước tiểu giới tử, chính là bắt được trong tay lại không biết làm sao bây giờ, mụ mụ ta nên làm như thế nào. Công tử nếu không vẫn là lão nô đến đây đi. Ngài dạy ta liền thành. Diệp Tử An lại là kiên trì. Như thế tiểu Lý mẹ mẹ đành phải ở một bên nói cho Diệp Tử An như thế nào giúp tiểu bao tử hướng trong quần tắc tã, thật vất vả chờ hắn chuẩn bị cho tốt, nhạc nhạc lại bắt đầu nước tiểu, trong lúc nhất thời Diệp Tử An nhiệt mồ hôi đầy đầu. 905 chương 905 tiếp tục phát huy chính mình chủ quyền ý thức. Diệp Tử An liền kinh ngạc, bất quá là hướng trong quần tắc tã, liền như vậy một tầng quần một tắc mà thôi, như thế nào so viết văn chương còn khó. Thấy một bên thảm liền nói, cái này còn muốn bao sao? Cái này dày, hiện tại thiên nhiệt không thể dùng cái này. Tiểu Lý mẹ mẹ từ một bên lấy tới hai cái mỏng một chút bố thảm liền nói, đợi lát nữa ngủ rồi cho bọn hắn trên bụng cái này liền thành. Diệp Tử An âm thầm ghi tạc trong lòng. Theo sau lại hỏi một ít một ngày muốn ăn mấy lần, đại khái bao lâu đổi một lần nước tiểu giới tử từ sự tình. Hắn hỏi kỹ càng tỉ mỉ, tiểu Lý mẹ mẹ cũng trả lời cẩn thận. Chờ Dương Sơ Hạ lại đây ở cửa nghe hắn hỏi cái này chút, cười thầm quả nhiên có đương mãi ba tiềm chất. Cha bọn họ đang chờ ngươi đâu? Thấy hắn nhướng mày, Dương Sơ Hạ liền cười giải thích nói, giữa trưa nữ quyến nhiều, đại bá bọn họ cũng chưa lại đây, buổi tối ta liền kêu bọn họ lại đây cùng nhau ăn cơm. Ta đây này liền đi. Dương Sơ Hạ lại nhìn mắt hai hài tử, phỏng chừng lán nên đói bụng, liền nói, ngươi trước đi xuống, ta huy bọn họ lại đến. Diệp Tử An gật gật đầu liền đi rồi, chỉ là đãi đi ở trên đường thời điểm, lại nghĩ tới mua ngưu chuyện này, hảo đi Diệp Tử An hiện tại là cùng nhi tử đồ ăn rằng co. Chờ tiễn đi Dương Lý Chính lao Dương đầu chờ, thời gian đã có chút chậm. Hai cái tiểu bao tử đã ngủ. Tiểu Lý mẹ mẹ đánh giá vợ chồng son buổi tối có hảo chút lời muốn nói, liền đem hải tử ôm tới rồi cách vách đi. Minh Liễu cùng Minh Thúy tự nhiên cũng đều theo qua đi. Nương tử. Bị Diệp Tử An đông nhiên từ phía sau ôm lấy, Dương Sơ Hạ vi lăng một chút. Đương theo cực nóng hôn từ nàng cổ chỗ một chút hôn xuống dưới khi, đã lâu khô nóng cũng tê tê dại dại chuyển đến. Cầm lòng không đậu duỗi tay phản câu lấy Diệp Tử An cổ, gia tăng lẫn nhau hôn môi. Dương Sơ Hạ vĩnh viễn đều là lửa nóng lại chân thành, giờ phút này nàng muốn người nam nhân này, cái này làm nàng tưởng niệm hơn nửa năm nam nhân. Cảm nhận được nương tử đã lâu tình cảm mãnh liệt, Diệp Tử An lại ngừng lại. Đương Dương Sơ Hạ giống sương mù đôi mắt mê mang nhìn về phía hắn khi, hắn hít sâu một hơi buông lỏng ra trong lòng ngực người thấp thấp nói, nương tử mới sinh hài tử, giống như còn không thể. Nói lên cái này Dương Sơ Hạ liền có chút nhục trí. Ngủ trước tiểu Lý mẹ mẹ còn cố ý nói cho nàng tốt nhất là 2 tháng qua đi lại cùng phòng. Hảo đi dùng khuôn mặt cọ cọ Diệp Tử An lòng bàn tay, trong lòng rất là bất đắc dĩ. Nàng vẻ mặt đáng tiếc chính là đại đại sung sướng Diệp Tử An, liền nghe hắn trầm thấp nói, thâm nhập tiếp xúc không thể, nhấm nháp khác vẫn là có thể. Dương Sơ Hạ còn ở nghi hoặc hắn nói cái gì đâu, nàng vẫn luôn nhắc mãi nào đó hôn đả liền kéo ra nàng quần áo, một tay sờ qua nàng bên hông. Còn ở nàng chưa có rút lại trở về mềm thịt gian méo nhéo. Nương tử thơm quá hảo mềm. Dương Sơ Hạ bị hắn làm cho lại xấu hổ. Hỗn đản, ngươi mau buông ra. Không cần. Việc này thượng Diệp Tử An nhưng cố chấp. Vì thế đương ngày hôm sau lên, đối mặt hai cái nhi tử đói hoa hoa khóc, nàng lại một chút sữa tê không ra khi, nàng hận không thể đem nào đó tinh thần phân chấn nam nhân cấp đá ra đi. Mụ mụ. Đi lộng chút đường đỏ nước cơm thủy tới uy chính là. Mỗ nam nhân làm lơ tiểu Lý mẹ mẹ rất là quái dị sắc mặt, chấn định phân phó nói. Là. Tiểu Lý mẹ mẹ kéo kéo khỏe miệng đi ra ngoài, chỉ là hướng đường đỏ khi, rất là run run đem đường đỏ rải đầy đất, thầm nghĩ này hai vợ chồng rốt cuộc là tuổi trẻ a. Đại ăn cơm sáng sau, mỗ nam nhân tại đây sự thượng lại tiếp tục phát huy chính mình chủ quyền ý thức, lập tức phân phó đại Lý ca đi tìm ưu. Hảo đi hắn còn không biết, này phụ cận Ngưu đã sớm bị Dương Sơ Hạ làm người tìm một lần. 906 chương 906 vô lương cha mẹ. Phải có đã sớm bị kéo tới Diệp ra. Bọn họ hai lớn lên giống như, ngươi có thể phân rõ ai là ai sao. Phân phó đại Lý ca đi làm một ít việc sau, Diệp Tử An tiếp tục trở về đậu nhi tử, tuy rằng nhi tử còn ở ngủ say chung. Hảo đi, Diệp Tử An hỏi câu đại lời nói thật. Dương Sơ Hạ thật đúng là phân không rõ, không trách nàng tâm đại, mà là này hai cái trên mặt trên người liền cái rõ ràng trí hoặc là bất đều không có, lớn lên còn lại như vậy giống, đều là một đoàn phấn nộn nộn, thật là không hảo phân biệt ta. Bất quá Dương Sơ Hạ là sẽ không thừa nhận sự thật này, mà là nói, không gặp bọn họ hai cái xuyên y phục nhan sắc không giống nhau sao. Đích xác, một cái nhiều lấy màu đỏ vàng nhạt sắc, màu vàng cam là chủ. Một cái tắc lấy màu lam màu xanh lục hoặc là màu trắng là chủ, điểm này hắn ngày hôm qua liền phát hiện. Nhưng vấn đề tới, vạn nhất cởi quần áo đâu, còn có thể nhận ra tới sao? Chờ hắn đem vấn đề này hỏi ra tới thời điểm, Dương Sơ Hạ liền khinh bỉ nhìn hắn một cái. Ngươi có phải hay không khảo thí khảo choáng váng? Dương Sơ Hạ liền chỉ hai cái bánh bao trên cổ tay mang vòng tay nói, thấy không? Một cái khác chính là nhạc tự, một cái khác chính là dương tự. Một cái mặt trên hoa văn là hoa lan, một cái mặt trên là cây trúc. Ngươi nhìn lại bọn họ trên chân, một cái là ngôi sao một cái là ánh trăng. Ngay cả nguyên lai trên cổ vòng cổ đều không giống nhau, bất quá bị ta cấp trừ đi. Nói xong lúc sau, Dương Sơ Hạ liền đắc ý nhìn Diệp Tử An nói, như vậy muốn vẫn là nhận không ra, kia đã có thể đôi mắt có vấn đề. Diệp Tử An ngạc nhiên, nàng cư nhiên liền dùng cái này nhận nhi tử. Hắn bắt đầu thật sâu hoài nghi hai đứa nhỏ rốt cuộc là ai đại ai nhỏ. Ta đoán, nếu là đem đồ vật toàn bộ lấy xuống dưới, ngươi nhất định không biết ai là ai. Hảo đi, hắn không chỉ có hỏi câu đại lời nói thật, còn nói thêm câu đại lời nói thật. Chỉ là Dương Sơ Hạ liền không vui, chỉ vào hắn hừ hừ nói, có bản lĩnh ta đem hắn hai thoát sạch sẽ, ngươi cho ta nhận. Nghe vậy Diệp Tử An liền sờ sờ cái mũi, có chút xấu hổ. Thấy hắn vẫn luôn không nói chuyện, Dương Sơ Hạ phải sát, hừ, ngươi không cũng giống nhau, còn không biết xấu hổ nói ta. Nhưng mà Diệp Tử An lại không để ý tới nàng, tiếp tục nhìn chằm chằm hai cái bánh bao nhìn một hồi, liền nói, ta cảm thấy ta hẳn là có thể nhận ra ai là ai. Ngươi xác định. Dương Sơ Hạ hầu nghi nhìn hắn. Xác định. Diệp Tử An rất là bình tĩnh gật gật đầu. Vì thế này hai cái vô lương cha mẹ chơi nổi lên nhận oa trò chơi. Đầu tiên là Dương Sơ Hạ đem Diệp Tử An đuổi đi ra ngoài, nàng đem hai đứa nhỏ ôm tới rồi trên giường lớn, hơn nữa che giấu đi hai hải tử trên người quần áo cùng với vật phẩm trang sức, chỉ để lại một khuôn mặt ở bên ngoài. Nhận đi, nhìn xem bên trái chính là Nhạc Nhạc vẫn là bên phải chính là. Diệp Tử An bị xả tiến vào, Dương Sơ Hạ cũng không thúc giục hắn, tùy tiện hắn như thế nào nhìn kỹ. Sau một lúc lâu liền thấy hắn vươn ra ngón tay nói, ta đoán bên phải chính là Nhạc Nhạc. Sai. Dương Sơ Hạ kiên định nhấc lên tiểu thảm, phía dưới là ăn mặc màu trắng quần áo Dương Dương. Diệp Tử An liền sờ sờ cái mũi nói, lại đến một lần, ta vừa rồi xem hoa. Vèo Dương Sơ Hạ liền cười, mẹ nó cái này lý do ngươi còn có thể lại làm điểm sao? Xem hoa. Bất quá Dương Sơ Hạ vẫn là bồi hắn lại chơi một lần, đãi Diệp Tử An lại tiến vào thời điểm, Dương Sơ Hạ liền nói, lần này tới đoán cái nào là Dương Dương. Lần này Diệp Tử An liền không có như vậy nhanh chóng, do dự nửa ngày mới vươn ra ngón tay nói, vẫn là bên trái. Sai, bên trái chính là Nhạc Nhạc. Diệp Tử An liền tiến lên nhìn kỹ xem hai tiểu tử, nói thầm nói, như thế nào sẽ sai đâu, ta rõ ràng xem một cái hài tử đôi mắt trường một chút ta. 907 chương 907 nhận oa cho chơi. Đại hắn lại nghiêm túc nhìn sau khi liền nói, hạ hạ chúng ta thử lại một lần, ta lần này nhất định sẽ không nhận sai. Người xác định. Dương Sơ Hạ bắt đầu hoài nghi hắn. Xác định. Vậy được rồi, người trước đi ra ngoài. Đại hắn sau khi rời khỏi đây, Dương Sơ Hạ lại đem hai cái bảo bảo đổi hạ vị trí, liền đem Diệp Tử An cấp kêu to tiến vào. Nhận đi, vẫn là nhận cái nào là Dương Dương. Bên phải, nhất định là bên phải. Diệp Tử An nói thực khẳng định. Nhưng mà Dương Sơ Hạ lại vẻ mặt táo bón sốc lên chăn, Diệp Tử An vừa thấy nháy mắt đỡ cái chán. Sau đó thực vô tội nhìn về phía Dương Sơ Hạ nói, lại đến một lần. Đậu má, tới ngươi cái đầu. Dương Sơ Hạ nổi giận, ngươi căn bản là không nhận biết, còn không biết xấu hổ nói ta. Ai nói ta không nhận biết? Diệp Tử An cũng ấu chi đi lên, phi làm Dương Sơ Hạ cấp hải tử đổi vị trí. Chờ hắn lại từ ngoài phòng tiến vào thời điểm cũng không nói lời nào, vừa lên trước liền đi chọc chọc hai cái nhi tử khuôn mặt, thấy đối phương không phản ứng liền lại chọc chọc, rốt cuộc hai cái bánh bao thực mờ mịt mở đen nhánh như mực đôi mắt, thực bình tĩnh chớp chớp, thả còn xoay chuyển trong mắt, thấy một bên một người, nháy mắt toa một tiếng nhếch miệng khóc lớn. Sau đó liền nghe Diệp Tử An rất là khoe khoang nói, bên trái chính là Dương Dương, nhất định là hắn. Chờ hắn xốc lên chăn nhìn thấy kia quen thuộc màu trắng quần áo sau liền đắc ý nói, thế nào ta nói là hắn đi. Hừ hừ tiểu tử này tiếng khóc lớn nhất, Nhạc Nhạc tương đối tiếng khóc tiểu một chút. Lúc này Dương Sơ Hạ trong lòng cũng chỉ có ngọa tảo hai chữ xuất hiện. Nị mạ nam nhân ấu trĩ lên cư nhiên như vậy đáng sợ. Trên giường hai đứa nhỏ còn hoa hoa khóc cái không ngừng, Diệp Tử An nhìn liền nói, khóc. Ngọa tảo, ngươi là nhược trí sao, này không phải ngươi đậu khóc sao. Dương Sơ Hạ hết trô nói rồi, còn không ôm hống. Nga Diệp Tử An vừa nghe lời này, lập tức thông minh tiến lên đem Dương Dương cấp ôm vào trong ngực, qua một hồi lâu, mới không khóc. Chờ đem Dương Dương hống hảo sau, lại đi tiếp nhận Dương Sơ Hạ trong tay Nhạc Nhạc. Chỉ là không đợi hắn đem Nhạc Nhạc hống hảo sau, mỗi ngày tất nhiên muốn tới xem hai cái cháu ngoại vài lần Vương Thị tới, vừa thấy Nhạc Nhạc còn ở há mồm khóc, nằm ở trên giường Dương Dương khỏe mắt nước mắt còn không có làm. Lại hỏi, đây là làm sao vậy? Như thế nào đều khóc, có phải hay không đói bụng vẫn là nước tiểu giới tử muốn thay đổi? Nói Vương Thị liền đi sờ sờ tiểu ngoại tuổi thí thí lại là làm, hơn nữa nhìn đến nàng thời điểm cư nhiên chịu chịu cái mũi vừa muốn khóc. Có phải hay không đói bụng? Hạ hạ ngươi uy uy xem. Nương, không phải đói bụng, mới uy quá không nhiều một hồi. Dương Sơ Hạ liền nói, bị hắn cấp chọc tỉnh. Ngủ hào hảo, ngươi chọc hắn làm gì? Vương Thị liền bất đắc dĩ, này hai hài tử còn có thể hay không có điểm làm cha mẹ tự giác ra, như thế nào một đám đều thích chọc hài tử, khuê nữ là như thế này, con rể cũng là như thế này. Vốn đang tính toán con rể có thể đáng tin một chút, hiện tại nhìn cũng không đáng tin cậy a. Làm gì? Hắn ở nhận cái nào là lão đại cái nào là lão nhị đâu. Dương Sơ Hạ làm bộ không nhìn thấy Diệp Tử An kia nháy mắt động tác liền tiếp tục nói, hắn nói khóc lớn nhất thanh nhất định là Dương Dương. Vương Thị vừa nghe, tức khắc giận dữ, đều cút xéo cho ta. Không đến buổi trưa trước không chuẩn trở về. Sau đó đoạt được Diệp Tử An ôm nhạc nhạc, liền đem này hai cái vô lương cha mẹ đuổi ra ra môn. Ngoài cửa Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ hai mặt nhìn nhau, đều đang hỏi đối phương làm sao bây giờ. Dương Sơ Hạ nhún nhún vai, đã đi xuống tiểu lâu. Diệp Tử An thấy vậy cũng đi theo lên rồi. 908 chương 908 ngươi đi đâu ta liền đi đâu. Chúng ta cứ như vậy mặc kệ. Diệp Tử An liền hỏi. Dương Sơ Hạ chừng hắn một cái, bằng không đâu. Dù sao đói không đến bọn họ, này hai hài tử hiện tại không kén ăn, nước cơm cũng làm theo ăn. Nói Dương Sơ Hạ liền kéo hắn một phen nói, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài đi dạo, đi xem lão yêu, đã lâu chưa thấy được nó. Nếu như vậy, ta trở về lấy chút ăn đi, ngươi tại đây chờ ta một chút. Hắn cũng thật lâu không nhìn thấy lão yêu, lần này trăm dặm viêm bệnh còn may mà lão yêu những cái đó chân châu đâu. Vì thế hắn chạy đến nhà bếp ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt một chút bưng hai bàn thiêu tốt gà vịt để cạnh nhau ở hộp đồ ăn để đi rồi. Ngươi cầm cái gì? Thấy hắn dẫn theo hộp đồ ăn Dương Sơ Hạ liền cười hỏi. Một mâm gà, một mâm vịt. Diệp Tử An một tay dẫn theo hộp đồ ăn, một tay liền ôm Dương Sơ Hạ. Hạ hạ. Ân. Dương Sơ Hạ liền nhìn hắn, ngươi muốn nói gì? Ngươi thích kinh thành vẫn là thích nơi khác? Diệp Tử An liền hỏi nàng. Dương Sơ Hạ liền suy nghĩ hắn vì cái gì hỏi chính mình vấn đề này, nghĩ nghĩ liền nói, ta nghe nói mỗi khoa tiền tam giáp đều phải lưu tại kinh thành. Cho nên ngươi cũng muốn lưu tại kinh thành sao? Ta nha ngốc tại nào đều hảo, dù sao ngươi đi đâu ta liền đi đâu. Nghe nàng như vậy trả lời, Diệp Tử An liền cười cười, đem nàng ôm càng khẩn một chút, vốn dĩ ta là muốn lưu tại kinh thành, hoàng thượng muốn cho ta đi hộ bộ, bất quá ta cự tuyệt, ta tưởng ngoại phóng. Cuối cùng hoàng thượng làm ta đi giang tô miên dương. A, Dương Sơ Hạ vừa nghe liền kinh ngạc, ngươi vì cái gì muốn ngoại phóng? Lưu tại kinh thành có cái gì hảo? Quá câu thúc, giống ta như vậy lưu tại kinh thành kia đều là quyền lực tầng chóp nhất, nhìn thấy ai đều đến túi đầu vân an, ngươi nguyện ý quá như vậy sinh hoạt sao? Diệp Tử An liền hỏi lại nàng. Dương Sơ Hạ trực giác lắc đầu, nàng thật đúng là không thích như vậy đâu. Nàng luôn luôn tản mạn quán. Kinh thành kia mà thật đúng là không thích hợp nàng. Kia miên dương là cái thế nào địa phương? Dương Sơ Hạ liền hỏi, ngươi chừng nào thì đi tiền nhiệm. Miên dương cái này địa phương nói tốt cũng không tốt, lũ lụt rất nhiều, ta muốn đi đem cái này địa phương thống trị hảo, đem nơi đó đê đập tu vững chắc, làm nơi đó mỗi năm thủy thai giảm bớt, ba cánh không hề trôi dạt khắp nơi, chính là sẽ thực khó khăn, có lẽ ta 3-4 năm đều không rời đi nơi đó. Diệp Tử An liền buồn bã nói, ta tiền nhiệm ở nơi đó đãi 10 năm, cuối cùng bị bãi quan. Đến nỗi khi nào đi, hoàng thượng làm ta ở 9 tháng phía trước cần thiết đuổi tới Miên Dương. Dương Sơ Hạ tính tính, từ các nàng nơi này đến Miên Dương đến có 1 tháng thời gian, hiện tại là tháng 6 chúng, nói cách khác An ca còn có thể tại gia đãi hơn 1 tháng thời gian. An ca lúc này mới trở về đâu, Dương Sơ Hạ đột nhiên cảm thấy thời gian qua thật nhanh. Thấy nàng trầm mặc, Diệp Tử An liền nói, hai tử con nhỏ, không thích hợp lặn lội đường xa, thả ta cũng sợ bọn họ đi Miên Dương không thích ứng, cho nên ta không tính toán mang ngươi cùng hài tử đi nhậm thượng. Chờ hắn nói xong, thấy Dương Sơ Hạ đột nhiên đôi mắt hồng hồng, hắn buông hộp đồ ăn đột nhiên ôm lấy Dương Sơ Hạ, hạ hạ thực xin lỗi, đừng khóc ca, ngoan. Chờ hài tử lớn một chút ta liền trở về tiếp ngươi qua đi, đem hài tử ném cho ta nương được không? Ngươi vì cái gì không đem hài tử cùng nhau tiếp nhận đi? Dương Sơ Hạ ồm ồm nói, đem nàng khỏe mắt lau khô liền nói, Miên Dương là cái thường xuyên phát thủy thai địa phương, chính là Miên Dương huyện thành cũng chưa chắc an toàn, thả thống trị cũng không phải một ngày hai ngày sự, vạn nhất phát sinh tai nạn, không phải làm cho bọn họ đi theo đi chịu tội sao, chúng ta hai cái là đại nhân không giống nhau. 909 chương 909 ánh mắt đều có thể đông chết người. Ta không cần. Dương Sơ Hạ liền tùy hứng nói, ta muốn cùng ngươi cùng đi Miên Dương. Lần này liền phải cùng ngươi cùng đi. Hạ hạ. Diệp Tử An thở dài một tiếng, vốn định khuyên nhủ nàng, chỉ là thấy nàng cự tuyệt thảo luận việc này, liền tạm thời từ bỏ cái này đề tài, nghĩ còn có hơn một tháng thời gian, đến lúc đó lại chậm rãi khuyên đi. Đúng rồi, ngươi còn nhớ rõ Lý Gia sao? Diệp Tử An rời đi đề tài. Lý Gia bị giết. Dương Sơ Hạ quả nhiên bị hắn rời đi lực chú ý. Diệp Tử An liền gật gật đầu, đúng vậy, Lý Gia mấy cái chủ tử đều bị phán xử trảm, nữ quyến cùng với tuổi còn nhỏ điểm đều lưu đày. Hư đào như vậy nhiều người đôi mắt, xử trảm đều là nhẹ, cũng may Mục Thiếu Lăng lần này không có nương tay, bằng không ta đều khinh bỉ hắn. Dương Sơ Hạ liền hư lệnh, hắn chính là thiếu chút nữa đã bị người cấp tốc đi. Nương tử rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nói nơi này Diệp Tử An lại hỏi, hắn ở kinh thành thời điểm chỉ nghe được có người nói Lý Gia bị xét nhà, nhưng cụ thể cái gì nguyên nhân lại không có chảy ra. Hơn nữa lúc ấy hắn đang chuyên tâm dự thi cũng liền không có quá nhiều chú ý chuyện này. Chờ khảo xong lúc sau, ngẫu nhiên thấy nghe thấy người nghị luận nói Lý Gia bị sao khả năng cùng Mục Gia có quan hệ, hắn liền tìm thời gian hỏi Mục Thiếu Lăng, nhưng mỗi lần đều bị hắn hôn đi qua. Hỏi hai lần sau hắn chưa nói, hắn còn tưởng rằng là đề cập đến Mục Gia bí mật liền không hỏi lại. Hiện giờ xem ra nương tử thế nhưng biết nguyên nhân. Ngươi không biết. Dương Sơ Hạ kinh ngạc nhìn hắn một cái. Thấy hắn lắc đầu, Dương Sơ Hạ liền cảm thán, lão Mục bọn họ giấu giếm thật đúng là hảo. Vì thế Dương Sơ Hạ liền đem tiền căn hậu quả cấp nói một lần. Đại Diệp Tử An nghe được Dương Gia bị tập kích, có người tới bắt cóc Mục Thiếu Lăng, Dương Gia đã chết như vậy nhiều hạ nhân. Những việc này lại có khả năng là lá cây bình làm ra tới sau, kia tay niết chính là kéo kẹt chi vang, ánh mắt đều có thể đông chết người. Dương Sơ Hạ thấy vội đem hắn tay cấp lột ra, lại giúp hắn xoa xoa, ngươi ngốc không ngốc à, dù sao bọn họ lại không có thực hiện được. Lý Gia cũng bị diệt, cái kia lá cây bình tổng hội xuất hiện. Hẳn là đã xuất hiện, hiện tại liền ở Tuyền Nha huyện nội, không chỉ có như thế ta phỏng trừng hắn cùng những cái đó ăn trộm cũng là một đám. Cái gì? Này lại là sao lại thế này? Dương Sơ Hạ liền kỳ quái, này lá cây bình thản An Ca chẳng lẽ thật là bát tự không hợp a? Như thế nào mỗi lần hắn xuất hiện đều bị An Ca cấp nhìn thấy? Diệp Tử An liền nói, ta ở huyện thành ngoại thấy một người hẳn là chính là hắn, ta làm Diệp vừa đi đuổi theo, Diệp một vài người đều là cứu cứu cho ta hộ vệ. Theo sau Diệp Tử An liền đem ném mã, huyện thành ăn trộm hoành hành một chuyện nói hạ. Khó trách ta gần nhất lao nghe người ta nói, vừa đi trong thị trấn liền luôn ném vào đâu. Giống như lần trước lao căn thím đi một lần trấn trên túi tiền đã bị người cấp trộm, vốn dĩ nàng còn không có chú ý việc này đâu. Ta nghe kia trưởng quầy nói, ném đồ vật người nhưng nhiều, mặc kệ là lên phố người vẫn là trụ khách điếm, trên cơ bản đều sẽ bị trộm, phỏng trừng này đám người không ít. Diệp Tử An liền suy nghĩ. Cái kia thẩm huyện lệnh cũng không biết có hay không đem này nhóm người cấp để ở trong lòng a. Không đổi, chuyện này chúng ta chờ trở về chậm rãi nói, nếu hắn ở Tuyền Nha huyện, ta có cái biện pháp hẳn là có thể đem hắn cấp làm ra tới. Dương Sơ Hạ lôi kéo hắn liền nói. Ân, Diệp một hồi tới phòng trừng cũng có chút khác tin tức, quay đầu lại chúng ta hảo hảo cộng lại. Lao yêu đã sớm không ở tà trong sông ở, từ Dương Sơ Hạ làm nó đổi địa phương sau nó liền du tẩu. Mấy năm nay chung thay đổi vài cái địa phương, hiện giờ đang tới gần tiểu bãi biển một cái khe núi. Chúng ta thời gian dài như vậy không có tới, cũng không biết nó còn ở đây không nơi này. 910 chương 910 người nói nó là chỉ mẫu quy vẫn là công. Kêu kêu sẽ biết. Diệp Tử An đem hộp đồ ăn đặt ở một bên, nhìn nhìn này thâm lam mặt biển, đốn cảm thấy nơi nào đều thoải mái. Lúc này Dương Sơ Hạ cũng bắt đầu hô lên, lão yêu mau xuất động. Xem ta mang ăn ngon tới cấp ngươi. Lao yêu, ta tới xem ngươi. Dương Sơ Hạ liên tiếp hô vài thành, chính là mặt nước vẫn luôn không có gì động tĩnh. Nó sẽ không đi rồi đi. Nói lên lão yêu Dương Sơ Hạ rất là luyến tiếc, lần này cần là thấy không về sau còn không biết khi nào có cơ hội tái kiến đâu. Có lẽ đi. Diệp Tử An đối lão yêu cũng rất là không tha, đi theo hô vài tiếng, mới nói. Chúng ta thời gian dài như vậy không tới, có lẽ nó cho rằng chúng ta cũng đi rồi đâu. Dương Sơ Hạ nghe vậy không lên tiếng, một lát sau lại nói, ngươi nói nó có thể hay không đi, chỉ là sinh khí. Khi chúng ta này lâu đều không cho nó mang ăn ngon tới. Không thể nào. Lao yêu không nhỏ mọn như vậy a. Ở Diệp Tử An trong ấn tượng Lao Yêu xác thật không nhỏ mọn như vậy. Lao Yêu từ biết chân châu san hô vài thứ kia đối bọn họ những nhân loại này phi thường hữu dụng sau, mỗi lần chỉ cần hắn tới đưa ăn, đều sẽ nhiều mang một ít cho hắn, cho nên hắn thật đúng là không cảm thấy Lao Yêu keo kiệt. Nhưng Dương Sơ Hạ liền không như vậy cho rằng, bởi vì Lao Yêu mỗi lần thấy nàng mang đến đồ ăn đều thực khinh bỉ, không phải cảm thấy nàng mang thiếu chính là không thể ăn, cho nàng chân châu cũng là thiếu đáng thương. Nghĩ đến đây, Dương Sơ Hạ liền quát, Lao Yêu ngươi lại không ra, ta muốn đem thịt gà cấp ném a. Lúc này mặt biển rốt cuộc có một chút động, chính là liền như vậy một chút, lại bất động. Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An liếc nhau, liền lại kêu, ta thật sự ném a, còn có thịt vịt, đây chính là mụ mụ nhóm làm mật nước vịt, ta ném a, một vài. Một tiếng số, cũng chưa chờ nàng kêu lên tam, liền thấy đáy biển dần dần nổi lên một cái màu đỏ đại mặt bằng. Nhìn bóng loáng lại cứng rắn, không phải Lao Yêu quy bối lại là cái gì. Chờ nó hoàn toàn nổi lên sau, mới từ sắc trung lộ ra một cái đầu nhỏ, đãi kia đầu nhỏ thấy Dương Sơ Hạ khi, hai con mắt chung như cũ lộ ra một mạt khinh bỉ, tựa hồ lại nói, ngươi trừ bỏ sẽ uy hiếp còn sẽ làm gì a? Bất quá chờ nó ngó đến ngồi ở một bên Diệp Tử An khi, lại lộ ra một mạt vui sướng, sau đó nhanh chóng chạy vội qua đi. Không sai chính là buồn, kia tốc độ mau. Làm nàng cảm thấy nói quy chậm người kia đều là chưa thấy qua chân chính quy. Sau đó Dương Sơ Hạ liền lại thấy nó cọ cọ Diệp Tử An cẳng chân. An ca, ngươi nói nó là chỉ mẫu quy vẫn là công. Thấy nó đối An ca như vậy nhiệt tình, Dương Sơ Hạ đột nhiên hỏi như vậy một vấn đề. Nháy mắt Diệp Tử An ngạc nhiên, Lão Yêu cũng rụt đầu, dùng cứng rắn đưa lưng về phía Dương Sơ Hạ. Tấm tắc, nó đây là ảo não, vẫn là thẹn thùng. Ta đoán hẳn là ảo não. Diệp Tử An liền cười sờ sờ đỏ thâm quý bối, thấy nó vẫn luôn an tĩnh nhậm Diệp Tử An vuốt ve, Dương Sơ Hạ liền kỳ, phải biết rằng này chỉ đại gia hỏa là chưa bao giờ làm nàng chạm vào. Dương Sơ Hạ bắt đầu thật sâu hoài nghi đây là chỉ mẫu quy, nó là ở ham An ca sắc đẹp. Nàng thật sâu như vậy cho rằng, vẫn luôn ở trở về trên đường nàng còn đang suy nghĩ vấn đề này. Diệp Tử An bị nàng làm cho có chút dở khóc dở cười, xoa xoa nàng tóc liền nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Tuyệt đối không phải ta suy nghĩ nhiều. Ngẫm lại Lao Yêu vừa rồi cái kia đức hạnh, nàng uy nó ăn gà, nó cư nhiên xem đều không xem một cái. Chờ Diệp Tử An đem gà đoan lại đây thời điểm, lại thấy nó tung ta tung tăng ăn nhưng vui sướng. 911 chương 911 mỗi chỉ bánh bao không cho mặt mũi. Hơn nữa chờ bọn họ chuẩn bị trở về thời điểm, này Lao Yêu liền xuống biển lấy một bối đồ vật đi lên. Làm nàng có loại cảm giác, nó ở đáy biển tất nhiên là sưu tập vô số thứ tốt, liền chờ Diệp Tử An tới đâu. Bằng không mỗi lần nàng tới thời điểm, như thế nào liền cho nàng như vậy một chút đâu. Kỳ thật mấy năm nay tới Dương Sơ Hạ cảm thấy chính mình cùng nó đã thành lập khắc sâu hữu nghị mới là. Nhưng mà nàng nói không hề hỏi nó muốn đồ vật, nó lại kiên trì giao dịch, một bộ không muốn chiếm nàng tiện nghi bộ dáng, nhưng An ca tới tình huống lại là lại không giống nhau. Hảo hảo, không nói nó. Lần sau ta cùng nó nói nói, làm nó đối với ngươi hảo điểm có được hay không? Ngươi nói. Ta nói, yên tâm đi. Diệp Tử An sủng nịch cười cười, nhưng đừng lại nói chuyện này, vạn nhất ở nương các nàng trước mặt nói lỡ miệng liền không hảo. Mới sẽ không, ta nhưng không như vậy ngốc. Đúng vậy, nương tử thông minh nhất. Diệp Tử An theo nàng lời nói liền nói. Vì thế Dương Sơ Hạ oán niệm liền một chút bị chữa khỏi. Chờ bọn họ trở lại tiểu lâu thời điểm vừa vặn là buổi trưa, Vương Thị thấy hai người trở về tức giận một người trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Sau đó liền đối với Dương Sơ Hạ nói, còn không đi uy hài tử, đều đói bụng, không dài tâm nhãn, không biết trong nhà có hài tử a, cũng không nhìn điểm trở về uy. Dương Sơ Hạ đỡ chán han han nói, không phải ngài làm buổi trưa trước đừng trở về sao. Vương Thị tức khắc không nói gì. Sau một lúc lâu mới nói, đó là ngươi nhi tử vẫn là ta nhi tử. Ngươi muốn đưa ngươi a? Dương Sơ Hạ lạnh lạnh lên lầu. Khí Vương Thị ở phía sau lại đối với nàng bóng dáng trừng mắt nhìn vài mắt. Diệp Tử An túi đầu nghẹn cười, bả vai một tủng một tủng. Vương Thị vốn dĩ không nghĩ nói hắn, vừa thấy hắn như vậy, liền không nhịn xuống, còn không đi lên cùng nhau hỗ trợ nhìn. Đều là ngươi cấp quán. Là nương, ta đây liền đi. Nghe vậy Diệp Tử An vội hướng trên lầu chạy. Vừa chạy vừa nghĩ, nương hiện tại tính tình càng lúc không hảo a. Chờ đến trên lầu cùng Dương Sơ Hạ vừa nói, Dương Sơ Hạ liền nói, thời mãn kinh tới rồi, bình thường. Chờ thêm trận liền sẽ biến tốt, tân mệt vương thị không biết thời mãn kinh có ý tứ gì, bằng không mộ hạ lại đến ai hấn. Huy xong hai bánh bao liền tinh thần, lại bắt đầu huy tiểu nắm tay, cũng không nhớ rõ là ai đem bọn họ cho khóc, dù sao thấy An Ca liền nhết miệng cười, đặc biệt là Dương, miệng liệt nhưng lớn. Xem Dương Sơ Hạ rất là ghen ghét. Dương, ngươi nương không cao hứng, mau đối nàng cười một cái. Diệp Tử An ôm vài lần hài tử sau, liền ôm ra dáng ra hình, thấy Dương Sơ Hạ bĩu môi, liền hống lão nhị. Nhưng mỗi chỉ bánh bao không cho mặt mũi à, chính là không cười, không cười không nói chờ Dương Sơ Hạ ôm quá khứ thời điểm còn nước tiểu Dương Sơ Hạ một thân. Thay đổi một thân sạch sẽ quần áo ra tới sau, thấy Diệp Tử An tự cấp hài tử tắc tã, liền nói, đứa nhỏ này nhất định không phải ta sinh. Diệp Tử An nghe vậy liền cười, thấy hắn cười, Dương tiểu bao tử đi theo cũng cười. Dương Sơ Hạ thấy liền chọc chọc hắn khuôn mặt, hừ nói, thật là cái hùng hài tử, cư nhiên không thân mật ta. Diệp Tử An liền một tay nắm lấy tay nàng nói, hắn là muốn thân mật hắn nương tử, cho nên ngươi có ta thân mật là đủ rồi. Vèo Dương Sơ Hạ ghé vào hắn đầu vai liền ha ha cười, ngươi còn có thể càng xả một chút sao, hắn mới bao lớn à. Ta nói chính là sự thật sao, trưởng thành sớm muộn gì muốn đi thân mật tức phụ. Đến lúc đó chúng ta này làm cha mẹ đều đến dựa một bên đi. Dừng một chút hắn lại nói, bất quá nương tử cũng không cần khổ sở, ta sẽ vẫn luôn bồi nương tử. 912 chương 912 biện pháp. Dương Sơ Hạ nhìn thấy Diệp Một cùng Diệp Nhị thời điểm, là chặn vạng. Bên ngoài có người tới truyền, nói là có hai cái tự xưng là công tử hộ vệ người tới tìm. Dương Sơ Hạ phỏng chừng chính là An Ca nói Diệp Một cùng Diệp Nhị. Theo sau chờ Diệp Tử An từ thư phòng ra tới vừa thấy sau, quả nhiên như thế. Nhưng đuổi tới người kia. Diệp Tử An liền hỏi Diệp Một. Diệp Một chút đầu lại lắc đầu, theo sau liền nghe hắn nói, ta đi theo mấy người kia một đường, tới rồi bên trong thành một cái cũ ngõ nhỏ, sau lại đi huyện nha báo quan thời điểm vừa vặn gặp được Diệp Nhị. Chờ huyện nha dẫn người đi kia ngõ nhỏ thời điểm, cái kia ngài làm ta nhìn người liền không còn nữa, chỉ bắt mấy cái tiểu lâu lâu. Có thể là hắn đã sớm nhận thấy được ta đi theo bọn họ, sau đó chờ ta rời đi hắn nhân cơ hội chạy trốn. Diệp Tử An nghe vậy liền gật gật đầu, lại hỏi Diệp Nhị, người bên kia đâu? Thẩm huyện lệnh bên kia vẫn luôn ở cha này nhóm người, chúng ta mã hẳn là chính là này đám người trộm, lại không phải hôm nay chảo kia mấy cái. Nghe thẩm huyện lệnh thẩm vẫn nói, này một đám người tổng cộng có hơn 20 cái, là nửa tháng phía trước tới Tuyền Nha huyện, nguyên bản là ở Tuyền Dương huyện bên kia. Hiện giờ một đám người phân 6 tổ, phân bố ở bất đồng trong thị trấn, dẫn đầu chính là cái kêu hắc mao người. Nghe nói hiện tại là đang nhìn thủy trấn, thẩm huyện lệnh được tin tức khiến cho người đi vọng thủy trấn. Diệp Nhị trở về lời nói sau liền thối lui đến một bên, Dương Sơ Hạ xem hai người hẳn là đã chịu quá chuyên môn huấn luyện, tố chất không tồi. Nếu lá cây bình chạy, hắn hẳn là sẽ thông chi hắc mao, hoặc là những người khác mới là. Dương Sơ Hạ liền nói, kế tiếp một thời gian phỏng chừng bọn họ sẽ xúc ở nơi nào đóng cửa không ra. Ân, có lẽ còn sẽ chạy trốn cũng không nhất định. Diệp Tử An nghĩ liền hỏi nàng, ngươi không nói có biện pháp sao? Biện pháp là có, bất quá có điểm không đủ phúc hậu, thả cái này biện pháp phỏng chừng phải đợi mấy ngày mới có thể thi hành. Dương Sơ Hạ dừng một chút liền nói, cái gì biện pháp? Diệp Tử An thấy nàng có chút nghiêm túc, liền cười. Hắn lá cây bình làm liền không phải cái gì phúc hậu sự, ngươi còn quản đối hắn hậu không phúc hậu đâu. Ngươi còn nhớ rõ tiểu hoa thị chết như thế nào đi? Dương Sơ Hạ liền hỏi hắn. Diệp Tử An đương nhiên nhớ rõ, tiểu hoa thị ở trong tù bệnh chết, theo sau không bao lâu lá cây dũng cũng đã chết. Lúc trước bọn họ chết thời điểm, trong nha môn đi cấp hoa gia thôn báo tang thời điểm, hoa gia thôn không ai đi lánh thi thể. Vừa vặn ngày đó ta gặp Hồng Thúc, liền cho Hồng Thúc 2 lượng bạc. Làm hắn hỗ trợ đem hai người cấp chôn, chuyện này nhưng không ai biết đâu. Tiểu Hoa Thị tuy rằng là phạm nhân, nhưng trong nha môn giống nhau chỉ cần không phải cái loại này tội ác tẩy trời người hoặc là không có người nhà người, đều sẽ báo tang, nhưng nếu là đều không có liền sẽ ném vào bãi tha ma. Lúc ấy ta liền suy nghĩ người chết nợ lạ, xem ở nàng đã từng cũng coi như là Diệp gia người phân thượng, làm nàng có cái an táng địa phương liền tính. Hiện giờ xem ra chưa chắc không phải chuyện tốt, lá cây bình hơn phân nửa sẽ cho rằng hắn nương cùng đệ đệ đều bị ném vào bãi tha ma. Ngươi nói chúng ta dùng con mẹ nó thi cốt đem hắn trá ra tới thế nào? Này! Diệp Tử An hơi chút có chút chần chờ, dùng người chết thi cốt đích sắc không thế nào phúc hậu. Bất quá mượn tên tuổi hẳn là không có quan hệ mới là. Nghĩ nghĩ Diệp Tử An liền đem vừa rồi trong đầu một ít ý tưởng cùng mấy người nói, đều là tán đồng. Chờ ngày hôm sau sáng sớm, Diệp Một cùng Diệp Nhị liền đi làm chuyện này. Mà Diệp Tử An tiếp tục qua ở nhà xem hoa bồi nương tử, chính là thẩm huyện lệnh lại đây, hắn cũng chỉ là cùng đối phương nói mấy câu, liền thấy đối phương vội vàng cáo tử. Lại qua 2-3 ngày, Diệp Tử An trúng bảng nhãn tin tức rốt cuộc chuyển tới Phúc Nam Vọng Tuyển trấn trên. 913 chương 913 đây là mẹ ruột nên làm sự sao? Không khỏi lại khiến cho nho nhỏ chấn động, nguyên nhân còn lại là Tuyển Nha huyện bao năm qua tới thi đậu cử nhân tiến sĩ đều có, nhưng có thể đi vào tiền tam giáp lại không có một cái. Chính là trấn trên Vọng Tuyển thư viện cũng là như thế, nguyên lai tiền nhiệm viện trưởng tuy rằng là cái trạng nguyên, nhưng hắn nguyên quán lại không phải Tuyển Nha huyện. Mà trong thư viện học sinh, Diệp Tử An xem như cái thứ nhất khảo trung tiền tam giáp, cho nên từng đã làm Diệp Tử An một đoạn tiên sinh phu tử, liền đưa thiếp mời tới thỉnh Diệp Tử An đi thư viện, cấp những cái đó sư huynh sư đệ nhóm, nói một chút khảo thí kinh nghiệm, yêu cầu chú ý một ít việc hạng từ từ. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là vì những cái đó học tập không tồi người, cho bọn hắn một cái thỉnh giáo học vấn cơ hội. So sánh với những người này tôi nói, Dương Thanh Thụy huynh đệ nhưng chính là cận thủy lâu đài. Ở vừa được biết Diệp Tử An đã trở lại, hơn nữa còn trúng bảng nhãn lúc sau, liền lập tức cùng trong thư viện thỉnh giả, chuẩn bị hồi thôn, còn nhân tiện chút không hiểu công khóa chuẩn bị trở về thỉnh giáo Diệp Tử An. Có cùng trường hỏi bọn hắn vì sao lúc này về nhà, ly cuối tháng còn sớm đâu, Dương Thanh thơ hấu kỷ tiểu chút liền lanh mồm lanh miệng nói, hắn tỷ phu khảo trung bảng nhãn, bọn họ phải đi về chúc mừng, trong lúc nhất thời làm không ít cùng trường hâm mộ không thôi, thậm chí có mấy cái muốn tốt còn một hai phải đi theo một khối tới. Một là muốn kiến thức một phen bảng nhãn phong thái, nhị là muốn thỉnh giáo công khóa. Mà đối với Diệp Tử An là bọn họ tỷ phu chuyện này, bọn họ tiên sinh vẫn là biết đến, bởi vậy ở chuẩn bọn họ kỳ nghỉ đồng thời cũng cho bọn họ một cái nhiệm vụ, thỉnh Diệp Tử An đi bọn họ thư viện cấp bọn học sinh giảng đường khóa. Bởi vậy này hai cái sau khi trở về liền ba chạy tới tiểu lâu bên này. Hoa, nhạc vui sướng Dương Dương lại béo. Dương Thanh Đồng trêu đùa tiểu cháu ngoại trai. Một hồi lắc lắc chống bỏi, một hồi kéo bắt tay chỉ. Này hai bánh bao mới vừa ăn cơm, này sẽ còn chưa ngủ, thấy có người đầu hắn chơi, mắt to liền nhấp nháy, ngẫu nhiên còn sẽ nhếch miệng cười cười. Cả ngày ăn ngủ ngủ ăn có thể không dài sao. Dương Sơ Hạ đang ở giúp nhạc nhạc đổi tã, Dương Thanh Thụy ở một bên xem thú vị, tỉ nếu không làm ta thử xem. Ngươi! Dương Sơ Hạ kinh ngạc nhìn hắn một cái. Đúng vậy làm ta thử xem bái. Thấy hắn vẻ mặt nóng lòng muốn thử, Dương Sơ Hạ liền làm hắn, vậy ngươi thử xem. Nhưng mà thử vài cái lại không thành, nhạc nhạc tiểu bao tử bắt đầu nhếch miệng muốn khóc. Vương Thị vừa tiến đến thấy này, lại là một bụng hỏa, này đó hài tử một đám đều không nhỏ, liền không thể làm điểm bình thường sự. Đi đi, đều một bên đi, để cho ta tới. Xả qua Dương Thanh Thụy trong tay giấy lụa, nhanh chóng liền đem nhạc nhạc cấp bao hảo, lại đem hắn bế lên vỗ vỗ. Cái miệng nhỏ phiết phiết tựa hồ còn thực ủy khuất giống nhau. Xem Vương Thị tâm đều hóa. Quay đầu đối với Dương Sơ Hạ liền nói, chờ An ca đi nhậm thượng, ngươi liền đi theo một đạo cốt đi, này hai hải tử ta giúp ngươi nhìn. Trông cậy vào chính ngươi mang, ta đều sợ ủy khuất ta cháu ngoại. Nghĩ đến bình thường hải tử cũng đều là tiểu lý mẹ mẹ cùng Minh Thúy Minh liếu hai nha đầu nhìn, nàng liền uy hạ, ta cũng rất ít đổi, đương nhiên ngươi nếu là quang uy đi còn chưa tính. Nhưng một hai phải thường thường đi đem hài tử cấp cho khóc, thật là tức chết người đi được, đây là mẹ ruột nên làm sự sao. Nương, đây chính là ngươi nói a. Vừa nghe này Dương Sơ Hạ liền vui vẻ, tuy nói là rất luyến tiếc hai cái tiểu bao tử, nhưng bánh bao cha tựa hồ càng làm cho nàng tâm động chút, hảo đi đừng quái nàng tâm quá lớn, thật sự là bánh bao nhỏ không có bánh bao nhân nước ngon miệng a. Theo ta nói, cút đi, các ngươi hai cái lăn. Ta cháu ngoại còn thiếu khóc vài lần. Vô lương nương còn chưa tính, người gặp qua vô lương cha mỗi ngày đều phải chơi thượng một lần nhận loa trò chơi sao. Người nhận loa còn chưa tính, còn một hai phải dùng tiếng khóc tới nhận loa. 914 chương 914 mời. Đây là nhận loa nghiện A. Tỷ cùng tỷ phu chính là ấu trĩ. Dương Thanh Đồng ở một bên liền nói, Dương Dương cười rộ lên thật đẹp nha, tỷ cư nhiên cảm thấy hắn khóc đẹp, này ánh mắt thật là không ai. Kỳ thật Dương Thanh Đồng nếu là hiện đại người nói, nhất định sẽ nói này hai vợ chồng chính là biến thái. Dương Thanh Thụy ở một bên lại trêu đùa một hồi tiểu cháu ngoại trai, thấy hai bánh bao bắt đầu đánh hà hơi, Vương Thị liền đem này mấy cái đuổi ra ngoài, chính mình cùng tiểu Lý mẹ mẹ bắt đầu hống khởi hai cái bánh bao tới. Tỷ phu đâu? Như thế nào vẫn luôn không thấy được người? Đi xuống lầu Dương Thanh Thụy liền nói. Nói lên Diệp Tử An Dương Sơ Hạ liền cười, thư phòng đâu? Hôm nay trấn trên có hai cái tiên sinh mang theo hai cái học sinh lại đây, nói là muốn hạ giới khảo cử nhân, tới cùng ngươi tỷ phu thảo luận học vấn. Đã nhiều ngày mỗi ngày có người tới tìm An Ca, vốn đang muốn mời hắn đi ra ngoài, nhưng hắn nói hải tử tân sinh muốn ở nhà bồi thê nhi, vì thế tưởng thỉnh hắn đi ra ngoài liền đành phải mang theo người tới cửa. Tỷ ta nghe nói Vọng Tuyền thư viện bên kia mời tỷ phu đi cấp học sinh giảng bài có phải hay không? Ngươi như thế nào biết việc này? Nói lên việc này Dương Sơ Hạ không thể không thừa nhận này đó người đọc sách phản ứng chính là mau. An Ca tin mừng mới vừa chuyển tới Vọng Tuyền, buổi chiều Vọng Tuyền thư viện viện trưởng liền phái hai người đưa tới thiệp. Kia tỷ phu đáp ứng không có A. Dương Thanh Thụy lại hỏi. Ngươi tỷ phu từng đang nhìn Tuyền thư viện đãi quá, cùng bên trong vài vị tiên sinh quan hệ cũng không tệ lắm, về tình về lý đều phải đi, nghe hắn nói chờ hắn trước khi đi rút ra nửa ngày thời gian ra tới đi thư viện. Tỷ phu rất bận sao? Dương Thanh Thụy vừa nghe còn muốn chịu thời gian, thả vẫn là chịu nửa ngày, Dương Thanh Thụy liền cảm thấy tiên sinh công đạo nhiệm vụ không dễ làm. Như thế nào ngươi tìm hắn có việc? Dương Thanh Thụy có chút khó xử nói, chúng ta tiên sinh này không phải biết đại danh đỉnh đỉnh bảng nhãn là ta tỷ phu sao, để cho ta tới đi một chút cửa sau, mời tỷ phu đi thư viện cũng cho chúng ta lên lớp khóa. Phúc! Thư viện này tiên sinh có ý tứ, còn rất sẽ đi lối tắt. Việc này ngươi quay đầu lại chính mình đi cùng hắn nói, xem hắn có nguyện ý hay không. Muốn nói vội, cả ngày cùng nàng kéo việc nhà, sau đó lôi kéo nàng đem nhi tử chọc khóc nhận đòa có tính không? Nếu là không tính, hắn thật đúng là không đội. Chờ buổi chiều Diệp Tử An đưa hai vị tiên sinh rời đi sau, Dương Thanh Thụy liền nhân cơ hội đi theo hắn lại đi thư phòng, vừa nghe Dương Thanh Thụy ý đồ đến, Diệp Tử An không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Đi một lần Vọng Tuyền thư viện liền phải lãng phí hắn nửa ngày thời gian, nếu là đi huyện thành thư viện ít nhất muốn lãng phí hắn một ngày thời gian, hắn mới sẽ không đáp ứng đâu, có ngày này thời gian ở nhà bồi tức phụ thật tốt, nếu không nữa thì đậu đậu nhi tử cũng thành A. Tỷ, ngươi cùng tỷ phu nói có được hay không A? Bị cự tuyệt sau Dương Thanh Thụy liền đi tìm Dương Sơ Hạ, Dương Sơ Hạ đang xem ngày sau tiệc cơ động thực đơn. Trước đây liền nói quá An Ca thi đậu tiến sĩ liền làm tiệc cơ động, hiện giờ thi đậu bảng nhãn kia càng phải làm, vốn là không phải không có tiền nhân ra, nếu là không làm, nhân ra nên nói các nàng Diệp ra keo kiệt thượng không được mặt bàn. Như thế nào hắn cự tuyệt ngươi? Thấy Dương Thanh Thụy khóc tang cái mặt ra tới, nàng liền phỏng trừng An Ca không đáp ứng, đối với An Ca tâm tư nàng vẫn là biết đến. Đúng vậy tỷ, việc này ngươi đến giúp ta, bằng không ta mặt mũi hướng nào gác ca. Tiên sinh đem việc này giao cho ta còn không phải là xem ta là hắn cậu em vợ sao? Hắn nếu là không đáp ứng, không phải rõ ràng ta này cậu em vợ không phân lượng sao? Hơn nữa ta còn có hai cái muốn tốt cùng trường ở nhà chúng ta đâu, bọn họ nghĩ đến bái phòng tỷ phu không đồng ý trước ta cũng chưa dám mang đến. 915 chương 915 về sau làm Thanh Thụy cùng hắn bảo trì bình thường quan hệ. Thanh, đừng khổ ha ha. Việc này quay đầu lại ta giúp ngươi cùng hắn nói, đến nỗi ngươi kia hai cái cùng trường, chỉ cần chiếm dụng ngươi tỷ phu thời gian không vượt qua một canh giờ, hắn vẫn là rất vui lòng cho ngươi mặt mũi. Nghe vậy Dương Thanh Thụy liền trước mắt sáng ngời, cái này có thể à, bọn họ cũng chỉ là ngưỡng mộ tỷ phu, lại không phải những cái đó học cứu một thảo luận học vấn lên liền không dứt. Ta đây ngày mai liền dẫn bọn hắn lại đây, này hai cái cùng ta giống nhau là tú tài, làm người đều thực không tồi. Ngày thường quan hệ cũng là tốt nhất. Đối với hắn kết giao bằng hữu, Dương Sơ Hạ vẫn là thực duy trì, bằng hữu nhiều cũng không phải chuyện xấu, không phải có câu nói kia, ở nhà dựa cha mẹ, ra cửa dựa bằng hữu sao. Được Dương Sơ Hạ chỉ điểm, ngày thứ hai ăn cơm sáng Dương Thanh Thụy liền mang theo hai cái cùng trường lại đây, Diệp Tử An liền ở trong thư phòng cùng mấy người giao lưu một phen. Bất quá không tới một canh giờ, Diệp Tử An liền đuổi rồi vài người. Như thế nào nhanh như vậy liền ra tới? Người đều đi rồi. Dương Sơ Hạ mới vừa giặt sạch tóc, này một chút đang ở cầm khăn mặt sát tóc, mùa hè tới rồi một ngày tẩy một lần đều cảm thấy trên đầu không thoải mái. Diệp Tử An đi qua đi lấy quá nàng trong tay khăn mặt, đứng ở nàng phía sau mềm nhẹ hỗ trợ sát tóc. Ân, trong đó một cái ta coi đảo không giống như là Thanh Thụy bạn tốt, kia tính tình cùng Thanh Đồng rất giống, lại cùng Thanh Thụy chơi đến cùng nhau. Diệp Tử An hồi tưởng kia hai cái thiếu niên liền nói. Một cái khác đâu? Diệp Tử An nghĩ nghĩ mới nói, về sau làm Thanh Thụy cùng hắn bảo trì bình thường quan hệ có thể. Dương Sơ Hạ rất ít nghe được hắn đánh giá một người, lúc này hắn tuy không đánh giá, lại trực tiếp cấp ra kết quả, này liền thuyết minh người kia đã bị hắn xem thấu. Làm người không tốt. Làm người như thế nào ta đảo không biết, bất quá nhìn hắn lời nói cử chỉ bên trong nhiều có thế lực chi ý. Người như vậy Thanh Thụy nếu là vẫn luôn so với hắn ưu việt, hắn còn có thể cùng Thanh Thụy làm bằng hữu. Nếu là một khi Thanh Thụy không bằng hắn, hắn phỏng chừng liền phải cùng Thanh Thụy bảo trì khoảng cách. Cùng với như vậy, không bằng làm Thanh Thụy hiện tại liền cùng hắn bảo trì khoảng cách. Diệp Tử An hồi tưởng vừa rồi hai cái tiểu tử, tính cách cùng Thanh Đồng tương tự tên là Tiền Giang, có chút thế lực còn lại là Lý Ngạo. Hai người nói chuyện tuy đều thực cung kính, nhưng Tiền Giang càng nhiều chút chân thành, mà Lý Ngạo tắc có chút không cho là đúng, nhưng ngoài miệng lời hay lại không ngừng. Nhưng chờ ngẫu nhiên nói hắn sẽ không lưu kinh thành, mà là đi miên dương cái kia tiểu giờ địa phương, cái kia Lý Ngạo thực rõ ràng cảm xúc thấp đi xuống, khỏe miệng còn phiết phiết, chờ nhận thấy được hắn xem qua đi thời điểm, lại lập tức lộ ra gương mặt tươi cười, cũng nói vài câu cái gì tiểu địa phương mới càng hiện mới có thể chi ngữ, có chút làm người không có nhận thức. Ân, việc này quay đầu lại cùng Thanh Thụy nói. Đối với Diệp Tử An phán đoán nàng vẫn là tin tưởng, hắn nói không tốt lắm, vậy khẳng định không tốt lắm. Ngươi như thế nào buổi sáng tẩy ngẩng đầu lên phát tới? Nhiệt khó chịu, da đầu đều phát ngứa. Dương Sơ Hạ khép hờ con mắt, hưởng thụ Diệp Tử An phục vụ, còn đừng nói này người khác cấp sát tóc cảm giác chính là không tồi. Ta nhớ rõ Hoàng thượng ban thưởng đồ vật, có một chương chiếu, không phải cái loại này cây trúc làm, mà là hoa hồng gỗ đàn ma thành tiểu khối trạng, mặt trên lại được khảm thanh ngọc xuyên thành chiếu, nghe nói ngủ rất là mát mẻ. Chờ mấy ngày nữa đổ vật tới rồi liền lấy ra tới cho ngươi dùng. Thấy nàng ngồi ở này trong cổ đều toát ra tới tinh tế hãn, Diệp Tử An liền nói. Ai ra, này vẫn là chiếu sao. Vừa nghe ngủ ở thân phía dưới đổ vật lại là thanh ngọc lại là hoa hồng gỗ đàn có bao nhiêu quý báu, nàng vẫn là biết đến, thanh ngọc liền càng không cần phải nói. 916 chương 916 thứ 918 chương vi phu đều đói gầy. Nay ngoạn ý làm nàng ngủ, nàng nào còn ngủ được, phòng trưng ngủ ở mặt trên đều thời khắc lo lắng có thể hay không đem ngọc cấp ngủ nát. Nghĩ nghĩ vẫn là nói, tính, vẫn là thu hồi đến đây đi, vạn nhất đem mặt trên ngọc vỡ vụn nhiều làm người đau lòng a hơn nữa kia vẫn là cống phẩm, không thể bị hư hao. Ha ha, cái này là không ghi tạc sách nội, hỏng rồi cũng không quan hệ. Diệp Tử An sờ sờ nàng cổ theo sau lại nói, nương tử giống như càng thêm sợ nhiệt. Kia cũng không cần dùng, quá quý, hỏng rồi ta đau lòng bạc. Dương Sơ Hạ nhìn một cái nàng trong lòng bàn tay, một hồi công phu hắn liền ra tới, tựa hồ nàng từ sinh hải tử sau cứ như vậy, rất là dễ dàng ra mồ hôi. Ta cảm thấy hẳn là ta béo, người một béo liền đặc biệt dễ dàng sợ nhiệt. Diệp Tử An nghe vậy cười khẽ, một tay lướt qua nàng bụng nhỏ, còn méo nhéo, nơi này thịt nhiều, sờ lên mềm mại. Còn có cái gì? Thấy hắn tạm dừng xuống dưới, Dương Sơ Hạ liền ngước mắt hỏi, lại đối thượng hắn có chút hài hước có chút không có hảo ý ánh mắt. Lại cúi đầu vừa thấy, mẹ kiếp cái này sắp phôi, nàng gội đầu thời điểm liền thay đổi một kiện cổ áo có chút đại quần áo, lúc này như vậy ngửa đầu, hắn này sẽ lại là đứng, trước ngực rộng lớn mạnh mẽ đó là nhìn không sót gì. Nàng liền nói sát cái tóc như thế nào như vậy chấm đâu. Ha ha, ta cảm thấy nương tử cái này địa phương cũng trường thịt. Nói chuyện khăn mặt đã bị hắn ném tới một bên. Nháy mắt Tiểu An Tử ánh mắt lửa nóng, đặc biệt nhìn đến kia màu trắng chất lỏng khi, tức khắc hóa thân thành sói. Nương tử, vi phu muốn cái gì thời điểm mới có thể ăn thượng thì ta. Đại Tiểu An Tử tạm thời thỏa mãn sau, bắt đầu khiếu nại, vi phu đều hơn nửa năm không ăn thượng một ngụm thịt, thật sự nương tử, vi phu đều đói gầy. Phúc Dương Sơ Hạ liền chọc chọc hắn khuôn mặt tuấn tú, hài hước nói, thiếu tại đây miệng lươi chân trù. Kinh đô quý mà, mị nữ như mây, ngươi chính là không ăn thượng thịt cũng phải uống khẩu canh thịt đi. Nương tử ngươi lời này cần phải giảng lương tâm, vi phu đối nương tử tâm đó là thiên địa chứng giám, nhật nguyệt nhưng chứng. Những cái đó nữ tử trông như thế nào vi phu thật đúng là không biết. Nói nơi này lại chớp chớp mắt nói, vi phu một lòng nhớ thương trong nhà này khối đại thịt mỡ đâu, hảo nương tử. Đi đi đi, bị ngươi nói ta đều cảm thấy ghê tởm. Nay mẹ nó cái gì phá so sánh, còn đại thịt mỡ dầu mỡ cũng không chê nị vai. Lại ghê tởm. Không phải đâu, nương tử ngươi đây là lại có mang. Mô tiểu an tử nhị hóa hô. Khu khu Dương Sơ Hạ chỉ Diệp Tử An nửa ngày, trong lòng đã vô lực phun tảo. Diệp Tử An liền thuận thế bắt tay nàng chỉ, còn nhân tiện thêm, thật là một bộ xuẩn dạng. Hồ nháo một hồi lâu, thẳng chờ tiểu bao tử nhóm lại đói bụng mới từ bỏ, chỉ là đương tiểu Lý mẹ mẹ lại đi hướng đường đỏ xứng nước cơm thời điểm, nội tâm đã hoàn toàn hỏng mất. Nàng nội tâm ở rơi lệ, tam quan đã bị chấn vỡ. Nương tử ta giúp ngươi trải đầu đi. Hai cái tiểu bao tử ăn uống no đủ lại ngủ. Diệp Tử An thấy nàng đầu tóc đã làm, liền nghĩ đến đã lâu không có cho nàng sơ đã phát. Hảo A. Dương Sơ Hạ nhìn mắt hai cái bánh bao, thấy đã ngủ say, liền cùng Diệp Tử An lại đi nội thất. Thuần thục câu phát thuần thục vấn tóc, đã lâu chưa từng làm, động tác lại một chút không mới lạ. Lấy quá một bên phóng hai chỉ san hô cây châm cắm thượng tức khắc hoàn mỹ. Đúng rồi. Ta thiếu chút nữa đã quên nói cho ngươi một sự kiện. Diệp Tử An đôi mắt ở đảo qua kia một hộp phấn ngọc trang sức thời điểm đột nhiên nói. 917 chương 917 giống như đã từng quen biết. Chuyện gì? Xuyên thấu qua gương, thấy hắn ánh mắt vẫn luôn dừng ở phấn ngọc hộp thượng, liền có chút tò mò. Còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua, nay hộp phấn ngọc nguyên thạch là một người đưa đi. Ân nhớ rõ, ngươi không phải nói ngươi cứu một người sao? Còn nói người nọ đến từ biên cảnh có chính mình ngọc hạng. Người kia rất có khả năng là hoàng thượng. A. Dương Sơ Hạ liền mở to hai mắt nhìn, người này vận khí là hảo vẫn là không hảo a? Như thế nào tùy tay cứu cá nhân chính là hoàng thượng đâu? Từ từ, cái gì kêu có khả năng là hoàng thượng, ngươi không xác định. Vì thế Diệp Tử An liền đem ở đại điện thượng phát sinh sự tình cùng với cuối cùng cùng hoàng thượng lời nói cùng Dương Sơ Hạ nói một lần. Chờ hắn nói xong, Dương Sơ Hạ liền minh bạch. Việc này à, tuy rằng không biết hoàng thượng có ý tứ gì, nhưng có một chút là có thể khẳng định, cứu người khẳng định là hắn, bằng không hắn làm sao cấp chúng ta nhi tử lại ban danh lại ban thưởng. Đến nỗi hắn vì cái gì không nói rõ phỏng chừng có mặt khác băn khoăn đi, dù sao mặc kệ thế nào, chuyện này đối chúng ta tới nói là chuyện tốt, liền hướng ân cứu mạng điểm này, ngày nào đó xảy ra chuyện gì cũng có thể cứu ngươi một mạng. Ân. Buổi sáng Diệp Tử An bên này mới vừa nói cái kêu Lý Ngạo tiểu tử muốn rời xa, Dương Sơ Hạ đều còn không có tới cập cùng Dương Thanh Thụy nói đi, buổi chiều Dương ra nơi đó liền đã xảy ra một sự kiện, làm Dương Thanh Thụy chủ động rời xa kia Lý Ngạo. Sự tình là cái dạng này, nhân phía trước Lý gia không bị diệt trừ, Lạc Lâm Hạo tiểu quỷ liền vẫn luôn bị lệnh cưỡng chế làm bộ kia con mắt vẫn là nhìn không thấy, nhưng đến sau lại cũng không biết sao lại thế này. Hắn giống như Trang nhìn không thấy Trang nghiện rồi. Hiện tại Lý gia đều đã bị diệt trừ, nhưng hắn vẫn là mang theo bịt mắt không muốn hái xuống. Không chỉ có như thế còn làm người cố ý đi cho hắn làm cái màu đỏ bịt mắt, tự mình cảm giác so màu đen mang theo càng khốc, này đây mỗi ngày mang theo. Hắn ở Dương Thụ Thôn ở như vậy mấy năm, cùng Dương Thanh Thụy huynh đệ quan hệ thực không tồi. Hiện tại nghe nói hai người xin nghỉ trở về, tự nhiên muốn đi tìm người chơi đùa. Vì thế liền gặp gỡ cái kia Lý Ngạo cùng Tiền Giang, bắt đầu thời điểm vài người nói chuyện tuy không phải rất hài hòa, nhưng có Thanh Đồng cùng cái kia Tiền Giang nói chêm chọc cười cũng còn quá đi. Nhưng đến mặt sau dần dần không biết như thế nào liền diễn biến thành, Lý Ngạo cùng Lạc Lâm Hạo xảo đi lên. Sau đó chính là Lạc Lâm Hạo mắng Lý Ngạo toan, không hiểu Trang hiểu, chính là Trang bức bái. Mà Lý Ngạo tắc mắng Lạc Lâm Hạo là cái người mù, nói hắn là một con mắt người mù. Lạc Lâm Hạo căn cứ chính mình là hảo hán, bất hòa ngươi một cái tay trói gà không chặt thư sinh so đo, quyết định tạm thời chịu đựng. Chính là có người nhịn không được à, đó chính là cùng Lạc Mưa Dầm cùng đi đến Dương Hạ Vân tiểu bằng hữu. Bất chấp tất cả, thùng thùng liền vọt đi lên, ngươi mắng ai người mù đâu, ngươi mắng ai người mù đâu. Lại lắm miệng ta tấu ngươi tin hay không? Tức khắc một vòng người đều kinh ngạc. Ngươi, quả thực không thể nói lý, người đàn bà đánh đá. Lý Ngạo biết cái này là Dương Thanh Thụy muội muội, vốn định chịu đựng nhưng không nhịn xuống liền mắng ra người đàn bà đanh đá hai chữ. Mà Lạc Lâm Hạo vừa nghe liền nheo lại đôi mắt, ngươi mắng ai người đàn bà đanh đá đâu? Ngươi một cái nam tử hán cùng một cái cô nương so đo, thật là có nhục văn nhân thân phận. Sau lại Lạc Lâm Hạo liền cùng Lý Ngạo đánh lên. Lý Ngạo tự nhiên là đánh không lại Lạc Lâm Hạo, đương trường liền phất tay háo bỏ đi, Dương Thanh Thụy cản đều ngăn không được. Đương Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An đến bên này thời điểm, Lý Ngạo đã rời đi, Tiền Giang thấy vậy cũng không thật nhiều đãi, theo sau liền cũng cáo tử. Dương Sơ Hạ thấy Dương Hạ Vân ở một bên tức giận đứng, rất là ngạc nhiên, bởi vì nàng tổng cảm thấy chuyện này như thế nào liền như vậy giống như đã từng quen biết đâu. 918 chương 918 thêm đầu lưỡi làm gì? Chỉ có Diệp Tử An nhớ rõ nhất rõ ràng à, năm đó người khác nói hắn là cái tiểu người quẹ thời điểm, Dương Sơ Hạ liền như vậy báo nổi. Hắn trộm ở Dương Sơ Hạ bên thai nói hai câu, Dương Sơ Hạ ngạc nhiên qua đi liền có chút lo lắng. Nàng vẫn luôn cảm thấy Lạc Lâm Hạo bình thường bất quá khai nói dỡ thôi, Dương Hạ Vân hôm nay cũng mới 10 tuổi, có một số việc còn ngây thơ mở mịt đâu, chính yếu chính là cũng không gặp nàng đối Lạc Lâm Hạo có bao nhiêu hảo a. Nhưng khi nào hắn hai liền phát triển trở thành tay trong tay? Đương nhiên này không phải trọng điểm là Lạc Lâm Hạo không phải người bình thường a, hắn cùng lúc trước An Ca không giống nhau. An Ca là lẻ loi một mình, Lạc Lâm Hạo lại có cha có muội muội. Sau lưng còn có toàn bộ Lạc gia, hơn nữa hắn cha cũng không phải người bình thường, đó là đại chu nhất phẩm đại tướng, thân phận cao quý, địa vị hiển hách, người bình thường đều xứng đôi không thượng, càng đừng nói Dương gia như vậy nông hộ. Liên bởi vì nàng là cái nông hộ thân phận, Trăm Dặm Viêm có bao nhiêu ghét bỏ nàng, chính là An Ca không nói nàng cũng biết. Hiện giờ lại đến một cái Lạc Lâm Hạo cùng Dương Hạ Vân, sợ là không hảo đi. Việc này không chỉ có Dương Sơ Hạ phát sầu. Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên cũng phát sầu, không biết nên làm cái gì bây giờ, ngăn cản đi lúc trước có Dương Sơ Hạ cùng An Ca ở làm tấm gương đâu, không ngăn cản đi, nhân gia Lạc gia có thể hay không cảm thấy nhà bọn họ phàn đồ phú quý, chính yếu chính là Lạc gia người đồng ý không. Mãi cho đến buổi tối, Dương Sơ Hạ đều ở sầu chuyện này. Thành, ngươi cũng đừng sầu, chờ thêm hai cùng Lâm Hạo nói chuyện, hắn cũng không nhỏ, năm nay đều 14. Ta nếu đoán không tồi hắn lập tức liền phải đi quân doanh. Đi quân doanh A, đánh giặc nhiều không an toàn A. Vừa nghe đến đi quân doanh, Dương Sơ Hạ cư nhiên càng sầu. Nay vạn nhất có chiến sự, quân nhân khẳng định muốn thượng chiến trường, này đến lúc đó có cái vạn nhất nhưng làm sao? Ngươi A, tưởng quá nhiều. Dương Sơ Hạ liền nhíu môi, ta hình như là suy nghĩ nhiều, lão mục có thể hay không đồng ý còn không nhất định đâu, còn có Lạc gia bên kia. Đến nỗi Lạc gia ngươi không cần lo lắng, Lạc gia không làm chủ được, ta lần này đi kinh thành cứu cứu cũng chưa làm ta đi Lạc gia bài kiến. Đến nỗi cứu cứu ý tứ, ta phỏng chừng hắn hơn phân nửa sẽ đồng ý ngươi ngẫm lại Lạc gia vốn chính là thế gia, hắn lại là đại tướng quân, quyền cao chức trọng, nhân gia như vậy nếu là lại cùng quyền thần huân quý kết thân, hoàng thượng đều đến lo lắng. Lâm Hạo việc hôn nhân về sau hoặc là ở không có thực quyền nhân gia chung chọn lựa, hoặc là chính là cưới cái gia đình bình dân, Dương gia hiện tại ở bọn họ trong mắt liền tính là gia đình bình dân. Hắc, nghe ngươi như vậy vừa nói rất có đạo lý ha. Dương Sơ Hạ vui vẻ, cao hứng liền hôn An Ca một chút. Nhưng ngươi thân liền thân đi, thêm đầu lưỡi làm gì? Ngươi thêm đầu lưỡi liền thêm đi, ánh mắt như vậy mê ly làm gì? Dụ hoặc, trần trụi dụ hoặc A. Nương tử chính là cái tiểu yêu tinh. Phi. Ngươi buổi sáng còn nói ta là đại thịt mỡ đâu. Dương Sơ Hạ bất mãn chọc chọc hắn. Bị nàng ngón tay điểm điểm ngực tê dại, Diệp Tử An ngao một tiếng, mặc kệ, ta muốn ăn thịt, ta muốn thu thập yêu tinh. Sau đó liền đi xé rách mô yêu tinh quần áo. Nhưng mà đương hết thể chính nùng là lúc, hắn lại ngừng lại, ảo não nói, nương tử, ngươi chừng nào thì có thể ăn à, còn như vậy đi xuống vi phu muốn phế đi. Nếu không, ta giúp ngươi đi. Thấy hắn sắc mặt đỏ lên, Dương Sơ Hạ đau lòng. Hảo A hảo A. Vừa nghe như thế Diệp Tử An trong lòng kinh hoàng, ngẫm lại liền kích động, thế nhưng cảm thấy hạ thân trướng càng khó chịu, đại rốt cuộc cảm nhận được một đôi ấm áp tay cầm hắn khi, không cấm thoải mái than thở một tiếng. 919 chương 919 là tìm Lâm Hạo tính sổ tới. Hôm sau Diệp ra tổ chức tiệc cơ động, sớm cửa liền mang lên cái bàn, thật dài như là một con rồng. Mỗi chương trên bàn đều thượng đầy các loại thái sắc. Tương viện thượng Dương Sơ Hạ còn làm dùng đỏ thấm giấy dán cung chúc Diệp thị tử an với mổ mổ năm mổ mổ giữa tháng bảng nhãn chữ. Tương viện phía trên tắc treo thật dài một chuỗi đèn lồng màu đỏ, nhìn rất là vui mừng. Bất quá tới Dương Sơ Hạ ra an tịch người nhưng không ngừng Dương Thụ thôn, còn có không ít ngoại lai, thậm chí đừng thôn người cũng có, thật nhiều đều là sinh gương mặt. Sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, liền đem mới từ quê quán trở về Phú Quý kêu lên, hôm nay người nhiều, có không ít không phải trong thôn người, nhân ra nếu tới, chúng ta cũng không hảo đổi đi, quay đầu lại ngươi mang vài người ở bên ngoài nhìn, đừng lại ra cái gì nhiễu loạn, đến lúc đó công tử trên mặt khó coi. Hảo, tiểu đến này liền đi làm người tới. Bất quá buổi sáng tới người còn hảo, đều rất tuân thủ trật tự, ăn uống no đủ liền chạy lấy người. Chỉ là chờ buổi chiều thời điểm có người liền không như vậy quy củ, ăn còn mang theo. Mấy cái phụ trách bưng thức ăn nói, kết quả còn bị đối phương châm chọc nói, thỉnh không dậy nổi tiệc cơ động liền không cần phô bày giàu sang khí, mang điểm đồ vật làm sao vậy. Chuyển tới Dương Sơ Hạ lỗ thai, liền xua xua tay làm bẩm báo người đi xuống. Loại chuyện này tránh không được, đơn giản liền điểm thức ăn. Tỷ, tỷ phu, nương để cho ta tới kêu các người, cái kia Lý Ngạo cùng Lý Ngạo người nhà tới. Buổi chiều hài tử lại ngủ, Diệp Tử An nhàn tới không có việc gì liền giáo Dương Sơ Hạ luyện tự, này sẽ nghe nói liền ngừng lại. Lý Ngạo người nhà, tới vài người. Dương Sơ Hạ làm Minh Thúy giúp đỡ thu thập trên bàn bút mực, lại đi rửa rửa tay. Lý Ngạo cha mẹ đều tới, còn có hai cái gia đình cùng hai cái bà tử. Nhắc tới này người của Lý gia, Dương Thanh Đồng liền có chút chứng mắt, bất quá là bọn họ thiếu niên chi gian đã xảy ra sự tình, đến nỗi trở về kêu cha mẹ sao. Xem ra đây là tìm Lâm Hạo tính sổ tới, chúng ta qua đi đi xem một chút. Cùng nhau ra sân thời điểm, hai bên trên bàn còn có không ít người lại ăn. Bất quá nàng chú ý tới có hai bàn người giống như từ buổi trưa trước kia sẽ đến, liền vẫn luôn không rời đi quá. Càng kỳ quái chính là kia hai bàn đồ vật lại không phải thiếu nhiều nhất, Dương Sơ Hạ không biết vì cái gì, chính là cảm thấy kia hai bàn người có chút không thích hợp. Nàng liền hỏi bên người Diệp Tử An, Diệp một cùng Diệp nhị hôm nay không đi ra ngoài đi. Không đi ra ngoài, ở phía trước đâu? Minh Thúy ngươi đừng đi theo ta, đi Thủy Mặc Các nói cho Diệp một cùng Diệp nhị đi Thủy Vân Các giúp đỡ xem nhạc vui sướng Dương Dương. Trong nhà tam đống tiểu lâu, đều bị Diệp Tử An lấy tên. Phía trước một đống gọi là Thủy Mặc Các, nàng cung An Ca hiện tại chủ gọi là Thủy Vân Các, mặt sau một đống gọi là Thủy Tinh Mạnh Hạ. Thủy Tinh Mạnh Hạ nàng tính toán về sau có nữ nhi là cho nữ nhi lưu chữ trụ, cho nên tên liền khởi độc đáo một ít. Làm sao vậy? Ta cảm thấy kia hai bàn người có chút kỳ quái, không biết có phải hay không ta đa tâm. Diệp Tử An nghe vậy đốn hạ, Diệp một cùng Diệp nhị võ công không tồi, có bọn họ nhìn khẳng định không có gì vấn đề. Tới rồi Dương gia bên này, mới vừa vào nhà liền phát hiện phòng trong không khí có chút trầm trọng, Dương Đại Xuyên Vương Thị sắc mặt đều không thế nào hảo, Lạc Lâm Hạo tắc khinh thường đứng ở một bên. Cha, nương, ra chuyện gì? Thấy Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An tiến vào, Lý Ngạo liền đối hắn cha mẹ nhỏ giọng nói vài câu. Lý Ngạo cha thấy Diệp Tử An có vẻ có chút ngượng ngùng, lại vẫn là chào hỏi. Nhưng thật ra Lý Ngạo nương hừ lạnh hai tiếng. 920 chương 920 so hậu trường. Theo sau liền nghe nàng tiếp tục cùng Dương Đại Xuyên Vương Thị nói, Dương lão gia, Dương phu nhân, việc này ngươi đến cho ta cái công đạo mới là, con ta bất quá là tới nhà ngươi làm khách, lại bị người đánh mắt sưng mũi tím trở về ra sao đạo lý. Lý phu nhân, việc này là chúng ta không đúng, bất quá ta nói Lý Ngạo tiểu tử khám phí đều từ chúng ta ra. Bất quá ngươi muốn cho Lâm Hạo cấp Lý Ngạo dập đầu bồi tội đó là không có khả năng. Dương Đại Xuyên nghe nàng nói chuyện cũng nhắc lại hạ chính mình lập trường. Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ vừa nghe này Lý Ngạo nương thế nhưng muốn cho Lâm Hạo cho hắn dập đầu bồi tội. Việc này đã có thể qua à, bồi tội liền bồi tội, còn muốn dập đầu. Liền tính không biết Lâm Hạo cái gì thân phận, nhưng bất quá là hài tử gian đùa giỡn liền phải dập đầu. Nói khó nghe điểm đương chính mình là nào khoa hành đâu. Suy mà Lạc Lâm Hạo khinh thường nhìn kia hai người liếc mắt một cái, lại kêu biểu ca, biểu tẩu, theo sau chờ Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An ngồi xuống sau, hắn cũng liền đại ra giường như ngồi xuống một bên, còn đùi gõ nhị chân. Đống nhiên mở miệng nói, Lý Ngạo, ngươi làm tiểu gia ta cho ngươi bồi tội. Ngươi nhận được khởi sao? Ngươi biết tiểu gia ta là ai sao? Chính là cha ngươi đều chịu không dậy nổi ta đầu. nói nữa ngươi không đánh ta a, đó là lẫn nhau đánh được không? Sách, lời này nghe nhiều ngạo khí. Tuy rằng lời này hắn nói chính là thật sự, nhưng ngươi có thể nói uyển chuyển một chút sao? Này không, Lý Ngạo Nương liền bạo, ngươi cái tiểu tể tử, ngươi có ý tứ gì a ngươi? Ta quản ngươi là ai, dù sao ngươi đánh ta nhi tử, ngươi phải cho ta nhi tử bồi tội. Còn phải dập đầu bồi tội, bằng không việc này không để yên. Ha ha, vậy ngươi tính toán như thế nào cái không để yên a? Lạc tiểu gia lại khinh phiêu phiêu tới một câu. Ngươi tin hay không ta hiện tại liền đi quan phủ cáo ngươi đi. Huyện lệnh đại nhân cùng chúng ta Lý gia là hiểu biết, Chi Châu đại nhân cũng cùng ta Lý gia quen biết, con ta tới ngươi Dương gia làm khách đó là nể tình, hiện giờ lại đem con ta đánh thành như vậy, hừ. Lý Ngạo Nương nói lên hậu trường, còn một cái so một cái đại, trên mặt cũng càng ngày càng đắc ý. Bất quá Lý Ngạo so với hắn nương muốn biết tiến thối một ít, liền kéo kéo con mẹ nó ống tay áo, nương. Ngươi nói chuyện này để làm gì, bồi tội liền bồi tội, không cần dập đầu a. Ta khiến cho hắn cho ta nói lời xin lỗi liền thành. Suy Lạc tiểu gia lại cười, vẫn là cái loại này châm chọc cười, cùng tiểu gia so hậu trường a. Lại là khinh phiêu phiêu một câu, Dương Sơ Hạ có điểm biết hắn muốn nói cái gì. Tiểu gia ra đời đời đều là thế gia, tiểu gia từng từng tặng tổ phụ còn cùng Thái Tông Hoàng đế đánh giặc, tiểu gia tổ phụ đã từng là tam triều các lão. Tiểu gia cha là đường triều nhất phẩm đại tướng, tiểu gia cô mẫu là quá cố Lạc quý phi, tiểu gia đại biểu ca là tam hoàng tử, tiểu gia nhị biểu ca là tân khoa bằng nhãn, mấy ngày trước đây các ngươi trong miệng thẩm huyện lệnh mới đến bái phòng quá. Kinh thành mục thần y còn cùng nhà ta là thế giao. Ngươi cùng tiểu gia ta so hậu trường. Tiểu gia tùy tiện một cái hậu trường là có thể một giây bóp chết ngươi. Câu này một giây, là hắn thường nghe biểu tẩu nói. Không thể không thừa nhận lại nói tiếp thật đúng là thuận miệng, thả có khí thế. Theo hắn một đám hậu trường nói ra, liền thấy Lý Ngạo cha mẹ miệng trương một chút một so một hạ đại, đến cuối cùng cũng chỉ dư lại tích hãn. Tấm tắc, muốn cho ta dập đầu, nhận được khởi sao. Xem Lý gia cha mẹ hai người kia kinh ngạc biểu tình, Lạc tiểu gia khoe khoang. Dương Sơ Hạ liền phát hiện, nàng cung An ca tới hoàn toàn chính là dư thừa, này Lạc tiểu gia sức chiến đấu bạo biểu. Một người là có thể thu phục toàn bộ A, ngược cha vả mặt tất cả đều sẽ, này nếu là đổi thành hiện tại tuổi ở Lạc gia hậu viện sinh hoạt, bị đào mắt đã có thể không biết là ai. Lại xem cái kia Lý Ngạo, đã từ nguyên lai khinh thường, tới rồi kinh ngạc, lại đến ảo não. 921 chương 921 cùng ta hai cái cháu họ dường như. Hắn liền nói một cái bảng nhãn tuy rằng nghe rất lợi hại, khá vậy không đến mức làm như vậy nhiều người đều tới bái phòng mới là. Nghe nói còn có từ phủ thành lại đây người, nguyên lai nguyên nhân ở chỗ này đâu. Tiểu tử này là cái co được giãn được, lập tức không đợi cha mẹ phản ứng lại đây đâu, liền cung bước đến Lạc Lâm Hạo trước mặt. Lạc công tử, hôm qua là ta không đúng, nói chuyện thiếu suy xét, mong rằng ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Lạc Lâm Hạo nheo nheo mắt, liền nói, này còn kém không nhiều lắm, bất quá hôm qua ngươi nói vân vân là người đàn bà đánh đá, lời này tiểu gia ta thực không cao hứng. Là, ta đây liền cùng Dương nhị cô nương xin lỗi đi. Lý Ngạo như cũ thực cung kính. Cùng ta xin lỗi liền thành, ta giúp nàng tiếp. Lạc Lâm Hạo búng tay một cái, rất là ngạo kiều nói, nàng một cái khuê các cô nương há là ngươi muốn gặp liền thấy. Là, tại hạ sai rồi, không nên như thế cùng Dương nhị cô nương nói chuyện. Lý Ngạo cúi thấp đầu xuống, giấu đi trong mắt tức giận tiếp tục nói. Lạc tiểu gia thấy hắn xin lỗi liền không hề cùng hắn thâm nói. Tính ngươi thức thời, bất quá cha ngươi cùng nương còn phải cùng Dương gia bá phụ bá mẫu xin lỗi mới là, ta chỉ là ở nhà bọn họ làm khách, nhưng đừng đem ta làm sự tình tính đến nhân gia trên đầu đi. Là là. Sau đó liền thấy Lý Ngạo cũng không biết cùng hắn cha mẹ đều nói gì đó, dù sao lúc sau lại cùng Dương Đại Xuyên Vương thị bồi một hồi tội, cuối cùng lại bị Lạc Lâm Hạo cảnh cáo một phen không cho nói ra chuyện của hắn tới, mới xám xịt chạy. Hắn lúc này mới nhìn về phía Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An, vung tay nói, biểu ca biểu tẩu, như thế nào? Nói còn rất là cảm khái nói, thân phận thứ này cũng liền lúc này có điểm chỗ tốt rồi. Vèo Dương Sơ Hạ vui vẻ, nay tiểu quỷ thật đúng là có thể làm. Thanh Thụy xin lỗi a. Lúc này Lạc Lâm Hạo mới nhớ tới cùng Dương Thanh Thụy nói tiếng xin lỗi, dù sao cũng là hắn cùng trường sao, làm ngươi tổn thất một cái cùng trường. Bất quá ngươi cũng đừng đáng tiếc. Ta đánh giá hắn là sẽ không cùng ngươi so đo này đó. Nói không chừng ngày mai còn sẽ không có việc gì người dường như tới cửa tới tìm ngươi đâu. Không quan hệ, Dương Thanh Thụy cười nói. Nếu không phải việc này ta còn không biết ai là người nào đâu. Ngươi lại như thế nào biết được hắn còn sẽ đến? Điểm này Diệp Tử An tương đối tò mò, chẳng lẽ tiểu tử này xem người thượng rất có chút tài năng? Này còn dùng hỏi sao? Nhìn hắn vừa nghe ta nói những lời này đó khi sắc mặt biến có bao nhiêu mau, so với hắn cha mẹ biến đều mau. Lạc Lâm Hạo đem bịt mắt gỡ xuống tới ở trong tay xoay chuyển liền nói, như thế định nọt, có thể thấy được là cái tiểu nhân. Hơn nữa chúng ta bất quá đánh một trận, liền về nhà tìm cha tìm nương, cùng ta hai cái cháu họ dường như, đều còn không có cai sữa đâu. Cái gì ngoạn ý, người như vậy tiểu ra ta đều khinh thường để ý đến hắn. Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An nghe vậy hai mặt nhìn nhau, dựa, nhà hắn hai cái bánh bao còn không đến hai tháng, không cai sữa không phải thực bình thường sao. Nghe hắn nói này đó, Dương Thanh Thụy cảm thấy có chút ngượng ngùng, đây là hắn mang đến cùng trường. Hắn cư nhiên cũng chưa nhìn ra này đó bản tính tới, ngày thường còn trở thành bạn tốt tới từng giao. Tân mệnh hôm qua đã xảy ra đánh nhau sự tình, bằng không về sau hắn bị đối phương cấp bán cũng là có khả năng. Xem ra hắn về sau cùng người tương giao vẫn là phải để ý. Dương gia bên này sự tình xử lý tốt, Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An liền trở về nhà, trải qua cửa thời điểm nàng cố ý lưu tâm kia hai bàn, phát hiện trong đó một bàn thế nhưng nằm ở ghế trên ngủ rồi. Đi theo hai người phía sau trở về Lạc Lâm Hạo cũng cảm thấy kia hai bàn người kỳ quái, vào sân liền nói, biểu ca biểu tẩu, bên trái kia hai bàn người là thôn dân sao? Người cảm thấy đâu? 922 chương 922 ta nhi tử đều so người thông minh. Ta cảm thấy A Lạc Lâm Hạo sờ sờ cằm liền nói, ta cảm thấy giống khất cái, ăn uống no đủ không địa phương đi, liền tiếp tục ngủ bái, chờ đói bụng tỉnh lại ăn, ăn no ngủ tiếp. Dương Sơ Hạ nghe xong liền gật gật đầu, nàng cũng cảm thấy có điểm giống, bất quá lại trực giác đến không thích hợp, làm nàng nghĩ đến lá cây bình mang đến Phúc Nam những cái đó ăn trộm sao. Ta cháu họ nhóm đâu? Vào tiểu lâu, Lạc Lâm Hạo liền ồn ào muốn xem hoa. Diệp một cùng Diệp nhị lúc này đều canh giữ ở lầu một trong đại sảnh, thấy mấy người trở về tới liền tiến lên hành lễ. Tới rồi lầu hai, hai cái bánh bao mới vừa tỉnh. Tiểu Lý mẹ mẹ mới vừa đem hai cái bánh bao tã cấp thay đổi. Có hay không đói bụng? Nàng tiến lên ngoắc ngoắc Dương Dương tay, không biết có phải hay không nghe thấy được quen thuộc hương vị, thế nhưng dối đầu hướng Dương Sơ Hạ kia đi. Kinh Diệp Tử An nói, hắn sẽ nhận người. Suy, người đương ngươi nhi tử là thiên tài đâu? Hắn đây là bản năng. Dương Sơ Hạ nhìn Dương Dương ở chính mình trong lòng ngực cùng tới cùng đi, rõ ràng là đói bụng, bản năng tìm kiếm ăn đâu. Này đây liền đem hải tử ôm vào phòng trong, tiểu lý mẹ mẹ tắc đem nhạc nhạc cùng ôm đi vào. Một lát sau tướng tài đem hai cái hoa ôm ra tới. Nhạ, hải hắn cha ôm đi. Nói liền đem Dương Dương đưa cho hắn. Mà Lạc Lâm Hạo tắc muốn tiếp nhận tiểu lý mẹ mẹ trong tay nhạc nhạc, cái này ta muốn ôm, hải hắn thúc thúc tới ôm sẽ. Tiểu nhạc nhạc, ta là ngươi thúc thúc Nga. Ngươi sẽ ôm sao? Dương Sơ Hạ có chút không yên tâm đâu. Suy. Không phải ôm cái hài tử, cùng ôm heo không sai biệt lắm, có cái gì khó. Lạc Lâm Hạo nói liền rỗi tay muốn đi ôm nhạc nhạc. Vốn dĩ tiểu lý mẹ mẹ đều chuẩn bị làm hắn ôm, nhưng vừa nghe hắn nói giống ôm heo giống nhau, lập tức chuyển cái thân, làm hắn tay vồ hụt. Hôn tiểu tử, ngươi thiếu tấu đúng không? Này đều cái gì phân tích pháp? Ai ra, ta nói sai rồi thành không, tiểu lý mẹ mẹ mau đem hắn làm ta ôm một hồi, ta cẩn thận một chút thành không? Lạc Lâm Hạo nào còn nhìn không ra tới tiểu lý mẹ mẹ không cho hắn ôm a. Tiểu lý mẹ mẹ nghe vậy liền nhìn về phía Dương Sơ Hạ, thấy nàng gật đầu, liền dặn dò nói, Lạc thiếu gia, ngươi nhưng cẩn thận một chút, một tay kéo ngông, một tay muốn kéo đầu cổ chỗ, bằng không sẽ lóe. Ai ra biết biết, thật rong dài. Tiểu nhạc nhạc, ta là ngươi thúc thúc, đều thúc thúc Nga. Thật xuẩn. Diệp Tử An một bên đùa với Dương Dương, một bên liền nói, nhà ngươi hải tử không đến hai tháng liền sẽ nói chuyện. Ngươi không cũng giống nhau xuẩn, ngươi cho ta ngốc ga, ta bất quá nói chơi thôi. Nhưng ngươi vẫn là xuẩn. Ngươi mới xuẩn. Huynh đệ hai người ngươi một câu ta một câu, hai người trong lòng ngực tiểu hoa nhi tựa hồ rất là cảm thấy thú vị, cách không nhìn đối phương, còn nết miệng cười, tay cũng huy, tựa hồ ở cùng đối phương chào hỏi. Thấy không, ta nhi tử đều so ngươi thông minh, nhìn thấy ca ca còn biết cười đâu. Diệp Tử An liền tổng kết một câu. Lạc Lâm Hạo bất kham yếu thế nói, yên tâm, về sau ta nhi tử sẽ so ngươi càng thông minh. Dương Sơ Hạ vô ngữ lắc đầu, này hai người thật là nhàm chán đấu chi đã chết. Cũng mặc kệ hai người đấu võ mồm, dù sao hải tử có bọn họ nhìn, liền cùng tiểu lý mẹ mẹ một khối đi xuống, nhìn xem nhà mình buổi tối ăn chút cái gì. Hải tử đêm nay đi theo chúng ta ngủ. Chờ ăn cơm chiều Dương Sơ Hạ liền nói. Dù sao lá cây bình còn không có bắt được, nàng có chút không yên tâm đâu. Chính yếu vẫn là bên ngoài kia hai bàn người làm nàng cảm giác thực không thoải mái, không tồi, tới rồi buổi tối kia hai bàn người đều còn chưa đi. Làm Diệp một cùng Diệp nhị nhìn bọn họ điểm. Ân, ta đã dặn dò quá bọn họ. Diệp Tử An liền gật gật đầu. 923 chương 923 không thể có tân hoan liền quên cũ ái. Hai cái tiểu bao tử tựa hồ lần đầu tiên cùng cha mẹ như vậy ngủ ở trên giường lớn, cảm giác rất là thú vị, ăn no cũng không ngủ, bởi vì thiên nhiệt, xuyên tương đối mỏng, lộ ra nho nhỏ cánh tay cùng chân, thịt thịt nộn nộn, nhìn Dương Sơ Hạ nhịn không được cầm Dương Dương chân nhỏ. Thật đúng là mềm, như vậy nho nhỏ một đoàn. Nhìn tiểu bao tử như vậy đáng yêu, Dương Sơ Hạ đột nhiên liền luyến tiếc, miên Dương chính ngươi đi thôi, ta không cần cùng ngươi một khối. Ta muốn lưu tại trong nhà mang bánh bao. Ai? Diệp Tử An liền thật dài than một tiếng khí, thấy Dương Sơ Hạ nhìn về phía hắn, hắn liền méo méo nhạc nhạc khuôn mặt nhỏ nói, ta liền biết, có này hai cái tiểu hỗn đản, ta địa vị nháy mắt liền không có. Đi ngươi, cùng nhi tử tranh sủng cũng không chê mất mặt. Đúng hay không nhạc nhạc? Ta cảm thấy bọn họ hai cái giống như lớn lên có điểm không giống nhau. Diệp Tử An lại cẩn thận nhìn nhìn nhạc vui sướng Dương Dương đột nhiên nói. Vừa nghe hắn lời này, Dương Sơ Hạ liền đỡ chán. Mấy ngày nay hắn không sai biệt lắm mỗi cách một ngày liền nói thượng một lần. Ngươi thôi đi, mỗi lần đều nói như vậy, trở lại quá hai tháng nói lời này còn kém không nhiều lắm. Dương Sơ Hạ nói liền lấy tới hai cái tiểu một chút vải bông thảm lót ở các bảo bảo dưới thân, chuẩn bị hống bọn họ ngủ. Nhưng đêm nay này hai cái bánh bao phá lệ hưng phấn dường như. Lăng là không ngủ. Bọn họ không ngủ liền tính, còn A, Nga ở một bên thì thầm. Bọn họ như thế nào còn không ngủ? Nàng đều có điểm mệt nhọc. Ban ngày ngủ nhiều như vậy, như thế nào còn sẽ vây? Thấy nàng có chút buồn ngủ, liền nói, ngươi trước tiên ngủ đi, ta nhìn bọn họ. Vậy được rồi. Thấy nàng ngủ, phụ tử tam liền nhạc hai, huynh đệ hai một hồi kéo bắt tay, một hồi ngoắc ngoắc chân. Diệp Tử An thấy hai người không để ý tới hắn, liền sẽ ý xấu tiến lên đem hai người cấp kéo ra, chọc đến hai huynh đệ đều manh manh nhìn về phía hắn, biểu tình hảo mê mang, tựa hồ lại nói ngươi vì cái gì quấy rầy chúng ta tương thân tương ái. Chờ Dương Sơ Hạ đều ngủ một giấc tỉnh, thấy ba người còn chưa ngủ, Diệp Tử An đậu hai tiểu gia hỏa đậu chính vui vẻ đâu. Mặc kệ bọn họ, dù sao là thân cha, Dương Sơ Hạ phiên cái thân tiếp tục ngủ. Dù sao nàng cũng không biết này mấy người tối hôm qua giờ nào ngủ, nàng mơ hồ nhớ rõ Diệp Tử An đem hai cái tiểu bao tử phóng tới nàng trước ngực. Lúc sau lại nghe hắn xuống giường thanh âm. Chờ nàng lên thời điểm ra ba cái đều đang ngủ say sưa đâu, sơ sơ tiểu thí thí, ta không cần đuổi. Nàng túi người vừa mới chuẩn bị thân thân nhi tử khuôn mặt nhỏ, đã bị hài tử cha cấp ngăn cản, hừ hừ, nương tử cũng không thể có tân hoan liền quên cũ ái, muốn thân cũng đến trước hôn ta. Sách, này rõ ràng chính là cái tranh sủng đại hải tử sao. Là, trước hôn ta ra đại bảo bối. Thân xong rồi, mô an tâm vừa lòng đủ tiếp tục ngủ, Dương Sơ Hạ buồn cười lắc đầu, lại hôn hôn hai cái bánh bao, mới đi ra ngoài. Đại đi xuống lầu thấy Diệp một cùng Diệp nhị, tối hôm qua kia đám người còn an tĩnh. Buổi tối ăn sau, liền ở trường ghế thượng ngủ một đêm. Nghe vậy Dương Sơ Hạ liền giật mình, chẳng lẽ nàng cảm giác làm lỗi. Này đám người thật sự chỉ là tới ăn tịch. Bất quá lại chờ đến buổi tối thời điểm, nàng liền biết chính mình cảm giác như cũ không sai. Buổi tối bọn nhỏ vẫn là cùng bọn họ ngủ ở trên giường lớn, đại tiểu bao tử ban đêm ăn một lần ngủ sau, không quá nhiều một hồi liền truyền đến không giống nhau thanh âm. Ngay sau đó liền nghe Diệp một kêu người lên dập tắt lửa. Trong lúc nhất thời Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ đều tỉnh, người ở mặt trên nhìn hài tử, ta đi xuống nhìn xem. Diệp Tử An liền nói, ân, vậy ngươi chú ý điểm. 924 chương 924 nơi nào tới tiểu tặc. Chờ Diệp Tử An đi ra ngoài, lại đem tiểu lý mẹ mẹ cùng Minh Thúy Minh Liếu gọi tới bồi nàng cùng hài tử. Diệp Tử An xuống lầu khi, liền thấy phía trước có thưa thớt ánh lửa, mà cửa hông nơi đó lại có một đám người lại cùng Diệp Nhị dây dưa, liền ở hắn chuẩn bị qua đi nhìn xem khi, lại nhạy cảm phát hiện kia vài cọng chuối tây thụ giật giật. Còn không đợi hắn tiến lên đi, Lạc Lâm Hạo đã nhằm phía kia chuối tây thụ, nơi nào tới tiểu tặc, thế nhưng tránh ở này. Đại nhân từ chuối tây dưới tàng cây ra tới, nương ánh lửa vừa thấy không phải kia lá cây bình lại là ai. Quả nhiên là ngươi. Ừ, không phải ta lại là ai. Lá cây bình mấy năm nay ở lưu đày mà cũng luyện ra mấy chiêu, sau lại làm một đoạn thời gian hải tặc, đó là cưỡi ngựa đánh người đều được.